tức chết ta. Vừa đến Trọng Hoa Điện, Khác Tĩnh liền bắt đầu phát giận. Trường Ninh Hầu đều bị cha ra tư nuốt tiền tham ô xâm chiếm bá tánh thổ địa từ từ hành vi phạm tội, hắn cũng không hà ngục, Diệp Khinh Ca là hắn nữ nhi, cư nhiên đều không có bị tội liên đới. Nàng thở phì phì nói, cũng không biết Dung Chiêu nghĩ như thế nào, cư nhiên đề nghị làm biểu ca không cần liên lụy Trường Ninh Hầu phủ nữ quyến. Tức chết ta. Ôn Quý Phi vẫn luôn tính tỏa bất động, chờ nàng phát. Tiết xong mới nói, tiên đế tứ hôn thánh chỉ bãi ở đàng kia, vô luận Diệp chạm phạm vào bao lớn tội, hoàng thượng đều sẽ không liên lụy nàng. Khác Tĩnh như thế nào không rõ đạo lý này. Nàng cười lạnh, hiện tại Trường Ninh Hầu đều đã hủy diệt, ta xem nàng còn đắc ý đến bao lâu. Trường Ninh Hầu phủ xong rồi còn chỉ là cái bắt đầu, Vĩnh Thọ cung vị kia muốn, nhưng không ngừng là kết quả này. Bất quá những lời này Ôn Quý Phi không có nói ra, ánh mắt hàm chứa ý vị thâm trường ý. Cười, Vĩnh Thọ cung, được đến tin tức Minh Thái Phi nhưng thật ra không có tức giận, rốt cuộc là gặp qua việc đời, sao có thể không hiểu biết trong đó loanh quanh lòng vòng. Trường Ninh Hầu phủ suy sụp là dự kiến bên trong sự, đến nỗi Diệp Khinh Ca sao khóe miệng nàng gợi lên nhàn nhạt ý cười, phủng chén trà, không chút để ý hỏi, Thanh Phi gần nhất đang làm cái gì? Cung nữ thật cẩn thận hồi bẩm nói, Thanh Phi nương nương vẫn luôn ngốc tại Thục Ninh cung, vẫn chưa có cái gì động tác. Hoàng hậu đâu? Nàng lại hỏi, ai ra nghe nói, hoàng thượng đã nhiều ngày thường xuyên lưu luyến lánh cung. Cung nữ bắt đầu nơm nớp lo sợ, sợ hãi nói, nô tỳ không biết. Minh Thái Phi nhìn nàng một cái, tiên thấy không có phát giận, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên câu môi cười, chậm gì gì ngồi dậy. Đi, đi Thục Ninh cung. Đối với Minh Thái Phi đã đến, Thanh Phi hiển nhiên rất là ngoài ý muốn. Nàng liền phải hành lễ, Minh Thái Phi lại tiến lên một bước ngăn. Chờ nàng, ta hôm nay tới là có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng, này đó nghi thức xã giao liền không cần. Thanh Phi ánh mắt khẽ nhúc nhích, Thái Phi nương nương nếu có trọng đại sự nên cùng Hoàng hậu nương nương thương lượng, rốt cuộc nàng là hậu cung chi chủ. Mà thần thiếp, chỉ là một cái bình thường phi tần, Minh Thái Phi ánh mắt thanh lánh. Ai ra tới tìm ngươi đều có ai ra suy tính, ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì? Thanh Phi không nói chuyện, Minh Thái Phi. Ngữ khí hòa hoãn xuống dưới, cùng ta đi cái địa phương. Thanh Phi hơi hơi hé miệng, một câu, đi chỗ nào, còn không có xuất khẩu, Minh Thái Phi đã đi ra ngoài. Nàng bất đắc dĩ, chỉ phải theo sau. Thanh Phi không nghĩ tới, Minh Thái Phi sẽ mang nàng tới lãnh cung. Thái Phi nương nương, nàng nhìn không chút để ý ngựa quen đường cũ Minh Thái Phi. Trong lòng dần dần có chút bất an. Minh Thái Phi quay đầu lại nhìn nàng, làm sao vậy? Thanh Phi trong lòng thấp thỏm, châm trước nói, ngài mang thần thiếp tới lãnh cung làm cái gì? Minh Thái Phi đỡ tiểu lý tử tay, ngân nga mà sắc bén nói, ai ra đều đã biết, hoàng thượng gần đoạn thời gian tới liên tiếp lưu luyến lãnh cung mà coi hậu cung phi tần với không có gì. Ngươi thân là hoàng thượng bên gối người lại không biết gián ngôn, tùy ý hắn bị những cái đó dụng tâm kín đáo hồ mị tử cấp câu dẫn tâm hồn. Lại như vậy đi xuống, hậu cung sớm hay muộn đến loạn. Không chỉ như vậy, triều đình cũng đến đi theo chịu ảnh hưởng. Ai ra thân là Thái Phi, những việc này tự nhiên nên hỏi đến. Thanh Phi cắn môi, ánh mắt bi thương. Nương nương, hoàng thượng quyết đoán, thần thiếp không có quyền can thiệp, lời nói thô tục. Minh Thái Phi vung tay áo áo, lạnh lùng nói, giao cơ gả tới thời điểm ngươi còn chưa vào cung, tự nhiên không hiểu được nàng là như thế nào người. Khốn khổ ra vào cung hơn 20 năm, sớm đem kia giao cơ thủ đoạn sờ đến rõ ràng. Nàng hừ một tiếng, ánh mắt khinh thường mà chán ghét, nàng quán sẽ trang thanh cao, đem hoàng thượng mê đến thần hồn điên đảo, đều bị biếm lãnh cung 3 năm còn không an phận, cư nhiên câu đến hoàng thượng vì nàng bỏ hậu cung phi tần với không màng cô đơn sủng hạnh lãnh cung người vợ bị bỏ rơi. Đây là hậu cung sỉ nhục, ta Bắc Tề sỉ nhục. Thanh Phi cúi đầu, nhấp môi nhỏ giọng nói, hoàng thượng là cái trường tình người. Giao cơ bổn vì hoàng thượng kết tóc thê tử, nhớ mãi không quên cũng là hẳn là. Đế vương nhất không được chính là trường tình. Minh Thái Phi một đôi vũ mị con ngươi lánh quang lập lòe, ai ra tuyệt không cho phép này chờ yêu nghiệt làm hại hậu cung, loạn ta Bắc Tề. Thanh Phi không nói nữa. Minh Thái Phi nhìn nàng một cái, môi đỏ dơ lên, nói, ngươi hẳn là đối nàng rất là tò mò đi. Rốt cuộc, lúc trước hoàng thượng nạp ngươi vào cung, nhiều ít cũng là vì dính nàng quang. Mặt sau một câu, mới là chân chính chu tâm chi đau. Thanh Phi sắc mặt một bạch, thân mình run rẩy cơ hồ đứng không vững. Nương nương, Nhiễm Lê vội vàng tiến lên, đỡ nàng lung lay sắp đổ thân thể, lo lắng nhìn nàng. Minh Thái Phi ánh mắt lương bạc, không hề đồng tình thương tiếc chi sắc. Nên đối mặt sớm hay muộn đều đến đối mặt, ngươi cũng không nghĩ cứ như vậy đần độn quá cả đời đi. đừng trách ai ra không nhắc nhở ngươi, hoàng thượng nếu là thật sự đem Giao Cơ từ Lãnh cung thả ra, này hậu cung, đã có thể không ngươi nơi dừng chân, ngươi cam tâm. Thanh Phi run rẩy, tựa hồ bất kham thừa nhận mưa rền gió dữ tàn phá tiểu bạch hoa. Minh Thái Phi mỉa mai mà hờ hững nhìn nàng, như thế nhát gan yếu đuối, vĩnh viễn thành không được châu báu, vô dụng quân cờ, muốn tới làm cái gì? Một đường đi tới, Lãnh cung tiêu điều đến quả thực ra ngoài Thanh Phi tưởng tượng. Con nhện kết võng, cung tường đổi bại, hoang một thật mạnh, quả thực làm người khó có thể tưởng tượng cái này địa phương có thể ở người. Mà những cái đó tiền triều hoặc là sáng nay nhân các loại nguyên nhân bị biếm Lãnh cung các phi tử, hoặc điên hoặc ngốc si ngốc lầm bầm lầu bầu, cũng hoặc là tự đạo tự diễn cung đình tranh sủng tuồng. Rất nhiều lần, có điên khủng nữ nhân chạy đi lên, đem Thanh Phi coi như tử địch nhục mà thậm chí động thủ, còn Hảo Nhiễm Lê ở một bên chống đỡ. Thanh Phi sợ tới mức sắc mặt đều trắng, lại xem Minh Thái Phi, cùng cái giống như người không có việc gì, phảng phất loại sự tình này đã xuất hiện phổ biến. Nhìn xem đi, đây là Lãnh cung. Minh Thái Phi khí định thần nhàn, vĩnh viễn bị người làm lơ, liền cung nữ thái giám đều có thể tùy ý khinh nhục làm nhục. Phàm là bị quan tiến Lãnh cung nữ nhân, đời này cũng liền xong rồi. Đương nhiên, Giao Cơ là duy nhất ngoại lệ. Nàng bỗng nhiên cười, câu hồn mị nhãn nhi hơi hơi thượng trọn, lôi ra đẹp độ cung. Nếu nàng ra tới, nói không chừng muôn hoa đua thắm khoe hồng hậu cung, liền biến thành hoa lệ Lãnh cung. A ngã khi đó trong cung đã có thể càng náo nhiệt. Nàng sự không liên quan mình nói, Thanh Phi càng nghe sắc mặt càng khó xem, môi cơ hồ đều phải bị rảo phá. Minh Thái Phi mắt thấy hắn tựa hồ muốn không chịu nổi, cũng không hề đả kích nàng, tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Vòng qua vài tòa tường cao, mới đến một cái yên lặng địa phương. Như cũ là Lãnh cung một góc, như cũ là vứt đi cung điện, nhưng mà cái này địa phương lại cùng vừa rồi những cái đó điên khủng phế phi không giống nhau, rõ ràng an tĩnh không ít. Cung điện thấp thoáng ở một viên rậm rạp đại thụ sau, chỉ lộ ra ẩn ẩn một góc. Tiền viện thế nhưng trồng trọt không ít trái cây hoa cỏ, thuần phát đến giống cái nông gia tiểu viện. Mơ hồ có cái mảnh khảnh bóng dáng ngồi xổm trên mặt đất tựa hồ ở tu bổ hoa cỏ, chỉ thật dài làn váy uốn lượn trên mặt đất, chịu tải buổi trưa ngày. Một cái thị nữ đánh một chậu nước đi ra, rồi nói, công chúa, cùng ngài nói qua bao nhiêu lần, này đó việc nặng giao cho nô tỳ tới làm thì tốt rồi. Ngài mau đi nghỉ ngơi. Lúc trước ngồi xổm bụi hoa trung nữ tử chậm rãi đứng lên, sau đó quay đầu lại, nhợt nhạt mỉm cười. Dù sao ta ngốc cũng không có việc gì, ra tới đi một chút cũng là tốt. Thanh Phi ngốc tại chỗ, đây là làm hoàng thượng nhớ mãi không quên Giao Cơ sao? Như thế ung dung hoa quý, như thế ưu nhã muôn vàn, như thế khuynh quốc khuynh thành. Mặc dù nàng chỉ xuyên một thân ở bình thường bất quá màu trắng váy sam, trên đầu cơ hồ không có gì phối sức, trên mặt càng là chưa thi phấn trang, nhưng như cũ không tổn hại nàng thiên sinh lệ chất. Lãnh cung thê lương quân bách sinh hoạt tựa hồ không có mang cho nàng bất luận cái gì ảnh hưởng, năm tháng vô tình cũng vẫn chưa ở nàng dung nhan thượng lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Vô luận đuôi lông mày khóe mắt vẫn là ngôn hành cử chỉ, nàng đều mỹ đến như vậy không chê vào đâu được, hoàn mỹ không tì vết. Thị nữ đi qua đi, mắt lộ đau lòng chi sắc, sớm biết rằng có hôm nay như vậy. Hoàn cảnh, công chúa năm đó thật không nên hòa thân tới đây, Vũ Xanh. Nàng mặt mày ôn hòa, chỉ nhàn nhạt hai chữ, lại làm Vũ Xanh ngậm miệng lại, đảo mắt lại không phục lẩm bẩm nói. 3 năm trước đây hoàng thượng liền đối công chúa nói sớm hay muộn sẽ phóng công chúa đi ra ngoài, này đều qua 3 năm. Hoàng thượng lại chậm chạp không có bất luận cái gì hành động, này không phải lừa dối người sao? Tần Mộng Giao thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, không được nói bậy. Nàng bỗng nhiên một đốn, đạm như ngăn thủy ánh mắt hơi hơi xoay lại đây, tựa hồ có chút kinh ngạc, ngay sau đó sắc mặt đạm nhiên nói, Thái Phi nương nương thăm, Giao Cơ chưa từng xa nghênh, mong rằng thứ tội. Rõ ràng là thỉnh tội nói, nàng tư thái lại không có nửa điểm khiêm tốn sợ hãi, như nhau mới vừa rồi cùng kia thị nữ đối thoại khi bình tĩnh. Đó là trời sinh uy nghi, từ trong xương cốt thẩm thấu ra tới tôn quý, mặc dù là thân ở tiêu điều Lãnh cung, cũng chưa từng xuống dốc nửa phần. Nhìn như vậy Giao Cơ, Thanh Phi biết, chính mình vĩnh viễn chỉ có thể là cái thế thân. Công chúa, Lưu Uyên nói, Minh Thái Phi mang Thanh Phi đi Lãnh cung. Diệp Khinh Ca cũng không ngoài ý muốn, nàng rốt cuộc động thủ. Nàng để bút trên giấy viết, hậu cung, loạn. Vũ Xanh nghe vậy kinh ngạc, quay đầu lại thấy hai người. Lập tức liền thu hồi biểu tình, hành lễ, nô tỳ tham kiến Minh Thái Phi. Nàng chưa thấy qua Thanh Phi, bất quá nhìn thấu đại để cũng đoán được là hoàng thượng sủng phi, đặc biệt kia trương cùng nhà mình chủ tử có vài phần tương tự mặt, càng là xem đến nàng khó chịu, dứt khoát làm lơ. Minh Thái Phi dáng vẻ muôn vàn đi qua đi, từ trên xuống dưới đánh giá Tần Mộng Giao, sau đó vũ mị cười. Nhiều năm không thấy, khó được ngươi còn nhận được ai ra. Tần Mộng Giao không kiêu ngạo không xiểm nịnh, Thái Phi Nương Nương nói quá lời. Bất quá mới 3 năm mà thôi, Thái Phi Nương Nương phong hoa như cũ, không giảm năm đó. Giao cơ như thế nào quên? Mình Thái Phi hiển nhiên thực thích nghe loại này nịnh hót chi ngôn, che môi cười khẽ, ánh mắt lập lòe, ý vị thâm trường nói, ai ra đã sớm nghe nói tiên cư công chúa chính là nổi danh mỹ nhân, yến thần công chúa trưởng thành phía trước, tiên cư công chúa nhưng đã sớm danh dương tứ hải đâu. Mặc dù tại đây lánh cung 3 năm, cũng chút nào không tổn hại dung sắc, cũng khó trách hoàng thượng như thế nhớ mãi không quên. Thanh Phi sắc mặt càng xám trắng. Tần Mộng Giao lại mặt không đổi sắc, Thái Phi quá khen. Vũ Xanh lại không quen nhìn nàng như thế vênh mặt hất hàm sai khiến miệng đầy châm chọc, lạnh lạnh nói, nhà ta công chúa mệnh khổ, sống một mình lánh cung 3 năm không người hỏi thăm. Đâu giống Thái Phi nương nương, ngày ngày cầm y ngọc thực kim ngọc mãn đường, đó là năm gần 40 như cũ phong hoa tuyệt đại, tiện sát người khác a. Khó trách năm đó có thể làm tiên đế gần như không có tác dụng lục cung, độc sủng nương. Nương, này phân phúc khí, lại là người khác như thế nào cũng cầu không được. Vũ Xanh, không thể vô lễ. Tần Mộng Giao nhàn nhạt chỉ trích, ngữ khí lại không có nửa điểm tức giận. Minh Thái Phi mày nhảy dựng, tiểu lý tử đã dẫn đầu làm khó dễ. Lớn mật, dám đối với Thái Phi nương nương bất kính, ngươi ăn gan hùm mật gấu. Hắn tiêm giọng nói răn dạy, ở chỗ này còn dám hung hăng ngang ngược, hôm nay cái không cho ngươi cái giáo huấn, còn tưởng rằng chính mình là cái gì công. Chúa nương nương đâu? Hử ngã, hắn nói liền phải động thủ. Tần Mộng Giao duỗi tay ngăn lại Vũ Xanh, nhàn nhạt ngẩng đầu, hơi hơi cười. Công công thật lớn cái giá. Vũ Xanh bất quá nói ra tình hình thực tế, Thái Phi nương nương vốn là hoa dung nguyệt mạo, từng cũng thâm đến tiên đế sủng ái không có tác dụng lục cung, không biết câu nào làm tức giận Thái Phi cứ thế công công tức giận. Chẳng lẽ công công cảm thấy Vũ Xanh đánh giá có bất công, Thái Phi nương nương gánh không dậy nổi tiên đế vinh sủng? Nàng không ôn không hỏa một phen hỏi lại, nhìn như không hề hòa khí, lại kẹp dao giấu kiếm đánh đến tiểu lý tử sắc mặt một bạch. Minh Thái Phi đã mặt trầm xuống, một phen ném ra hắn, ánh mắt lạnh băng, đâm vào tiểu lý tử lập tức quỳ trên mặt đất, sợ hãi nói, nương nương tha mạng, nô tài nói lỡ, nương nương tha mạng, nương nương tha mạng. Hắn một bên nói một bên giơ tay phiến chính mình cái tát, không chút nào nương tay, bất quá một lát sau, hai bên mặt đều sưng đỏ lên, khóe miệng còn ẩn ẩn có vài phần tơ máu. Thanh Phi xem đến không đành lòng, Thái Phi nương nương, hắn cũng là vô tâm, ngài tạm tha hắn đi. Đây là hậu cung, đây là hoàng quyền, thân là ti tiện hạ nhân, chủ tử một cái không cao hứng, thân gia tánh mạng đều sẽ đã chịu uy hiếp. Mắt thấy không sai biệt lắm, mình Thái Phi cũng không nghĩ làm Tần Mộng Giao xem kịch vui, liền nói, được rồi, đứng lên đi. Tiểu lý tử dừng lại, dưng dưng dập đầu, tả nương nương đại ân, tả nương nương đại ân. Hắn cuống quýt đứng lên, lúc này đây, cũng không dám nữa nhiều lời. Minh Thái Phi lại nhìn về phía vẻ mặt sự không liên quan mình Tần Mộng Giao, châm chọc nói, này nha hoàn nhưng thật ra một miệng lanh lợi thật sự, cũng chân thành thật sự, có nàng bồi, nói vậy này 3 năm tới ngươi cũng không tịch mịch. Tần Mộng Giao biết nghe lời phải, làm phiền Thái Phi nương nương quan tâm, đích xác như thế. Minh Thái Phi bị nàng mềm cứng không ăn thái độ cấp, tức giận đến sau một lúc lâu nói không nên lời một câu tới, hung hăng trừng mắt nàng. Cái gì? Hoàng hậu khiếp sợ nhìn tiến đến bẩm báo cung nhân, Minh Thái Phi mang Thanh Phi đi lánh cung thấy Giao Cơ. Là, cung nhân nói, có người tận mắt nhìn thấy Minh Thái Phi mang theo Thanh Phi hướng lánh cung mà đi. Lánh cung loại địa phương kia, phàm là hậu cung người, đều không muốn đặt chân. Lại liên tưởng Hoàng thượng ngày gần đây tơi hành động, Minh Thái Phi mang Thanh Phi đi lánh cung trừ bỏ thấy Thanh Phi, liền không làm hắn tưởng. Hoàng hậu trầm mặc sau một lúc lâu, nói, Hoàng thượng nhưng biết được. Hoàng thượng hạ triều liền đi ngự thư phòng xử lý chính sự, hẳn là còn không biết. Hoàng hậu híp híp mắt, bỗng nhiên đứng lên. Đi, đi ngự thư phòng. Rồi sau đó lại nghĩ tới cái gì, Trọng Hoa Điện bên kia nhưng có thu được tin tức. Minh Thái Phi vẫn chưa cố tình che giấu hành tung, Ôn Quý Phi bên kia, hẳn là cũng đã được đến tin tức. Hoàng hậu trầm mặc sau một lúc lâu, cười lạnh thanh, nghênh ngang mà đi. Lánh cung, Minh Thái Phi còn ở cùng Tần Mộng Giao rằng co không dưới. Thanh Phi ho nhẹ một tiếng, tiến lên hòa giải. Ngươi chính là Giao Cơ sao? Bổn cung lâu nghe đại danh, hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy đâu, quả nhiên sinh đến như hoa như ngọc khuynh quốc khuynh thành. Tần Mộng Giao tự nhiên đã sớm chú ý tới cái này cùng chính mình lớn lên có vài phần tương tự nữ tử, bình tĩnh nhìn nàng trong chốc lát, than nhỏ tức một tiếng. ta sống một mình lãnh cung nhiều năm, không biết nương nương là nào cung chủ tử. Thanh Phi hiền lành mỉm cười, ngươi vào cung ở ta phía trước, ta bổn hẳn là xưng hô ngươi một tiếng tỷ tỷ, cái gì tỷ tỷ? Minh Thái Phi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt càng vì lạnh băng. Bất quá một cái lãnh cung tội phụ, ngươi tốt xấu là hoàng thượng phong ban nhị phẩm Thanh Phi, dựa theo cung quy, nàng còn phải cho ngươi quỳ xuống đất thỉnh an, ngươi mạc tự hạ thân Phật, để cho người khác nhìn chê cười. Thanh Phi sắc mặt có chút cứng đờ, xấu hổ nói không ra lời. Minh Thái Phi nhìn bất động như núi Tần Mộng Giao, lại không biết nhớ tới cái gì, quyến rũ cười. Thanh Nhi, ngươi không phải vẫn luôn đối vị này đại yến tới tiên cư công chúa rất tò mò sao? Hiện tại nàng liền ở ngươi trước mặt, ngươi tẫn nhưng hảo hảo nhìn một cái, học nhiều hơn hướng tiên cư công chúa thỉnh giáo, như thế nào thị quân mới có thể thịnh sủng không? Suy, địa vị vĩnh cố, mặc dù là bị nhốt đánh vào lãnh cung, còn có thể làm hoàng thượng thần hồn điên đảo, vui đến quên cả trời đất. Có chứa vũ nhục tính nói cứ như vậy từng câu từng chữ từ nàng trong miệng nói ra, Vũ Xanh sớm đã khí trắng mặt, vài lần muốn phát tác, lại bị Tần Mộng Giao ngăn trở. Thanh Phi sắc mặt lại có chút đau khổ, nhìn trước mắt nữ nhân này, trong lòng khó tránh khỏi sẽ dâng lên vài phần cực kỳ hâm mộ cùng ghen ghét. Thân là cung phi, từ tiến cung ngày đó bắt đầu, nàng liền đã biết được, hậu cung 3000, nàng sẽ không trở thành chính mình phu quân duy nhất. Chỉ là chính mắt gặp được cái kia với hắn mà nói đặc thù nữ nhân, nàng lại không cách nào khống chế nội tâm tùy theo dâng lên tới chua xót cùng đau đớn. Ngươi yêu hắn sao? Ma xui quỷ khiến, nàng nghe thấy chính mình như vậy hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng chính mình đầu tiên giật mình, sau đó lại cố chấp muốn được đến đáp án. Cái này thoạt nhìn đạm nhiên nếu thủy vô dục, vô cầu nữ tử, hay không cũng như cái kia bạc tình rồi lại trường tình đế vương như vậy đối nàng khó có thể quên. Tần Mộng Giao ánh mắt hơi có dao động. Minh Thái Phi quay đầu quát lớn một tiếng, Thanh Nhi. Thanh Phi lại thẳng tắp nhìn Tần Mộng Giao, chờ nàng trả lời. Tần Mộng Giao nhìn nàng sau một lúc lâu, sâu kín thở dài một tiếng. Thanh Phi nương nương tính tình này, không rất thích hợp tại hậu cung sinh tồn. Thanh Phi nghe được ngẩn ngơ, Minh Thái Phi lại nhíu mày cả. Giận nói, Tần Mộng Giao, ngươi thiếu ở chỗ này bàn lộng thị phi. Ai ra nói cho ngươi, hiện giờ ngươi bất quá là cái lãnh cung người vợ bị bỏ rơi. Đừng tưởng rằng hoàng thượng đã nhiều ngày tới gặp ngươi liền đại biểu này ngươi sẽ bị thả ra đi. Hừ, hoàng thượng nhân ái, bất quá là niệm tốt xấu lúc trước cùng ngươi phu thê một hồi, mới chiếu cố vài phần. Nga, đúng rồi, ngươi đại khái không biết đi. Đại yến nhiếp chính vương muốn tới Bắc Tề, có lẽ hoàng thượng là vì trấn an nhiếp chính vương, cho nên đối với ngươi giả lấy sắc thái. Hậu cung có rất nhiều tài mạo song toàn nữ nhân, ngươi cho rằng hoàng thượng sẽ vĩnh viễn đối với ngươi này trương người chết mặt có hứng thú. Đừng có nằm mộng, ngươi nói bậy. Vũ Xanh không thể gặp chủ tử chịu nhục, thở phì phì nói, hoàng thượng đối công chúa tình thâm ý trọng, sớm hay muộn sẽ phóng công chúa đi ra ngoài, đến lúc đó các ngươi này đó khi dễ công chúa người, đều đem, thả ra đi. Minh Thái Phi như là nghe được cái gì buồn cười chê cười như vậy cười ha hả, ha hả ha ha, nàng biên cười liền đối với Thanh Phi nói, ai ra cười chết ta, Thanh Nhi, ngươi nghe thấy được sao, này hai cái ngốc nữ nhân, còn ở nơi này mơ mộng háo huyền. Ha ha, các nàng chẳng lẽ không biết, bị biếm lánh cung nữ nhân, vĩnh viễn không có suốt đầu ngày. Huống chi, vẫn là làm tức giận tiên đế mà bị biếm lánh cung. Một mặt u ám chi sắc xẹt qua đáy mắt, nàng nhẹ giọng nói ra làm Thanh Phi khiếp sợ sự. Thật! Nương nương, Thanh Phi run giọng nói, ngài vừa rồi nói cái gì? Minh Thái Phi chậm rãi thu cười, nhìn mắt khí định thần nhàn Tần Mộng Giao cùng bên người nàng cái kia tức giận đến sắc mặt hồng bạch đan sen lại không lời gì để nói Vũ Xanh, cười đến càng thêm quyến rũ. Ta nói a, chúng ta cái này tiên cư công chúa, bản lĩnh nhưng lớn đâu. Cũng dám! Minh Thái Phi một đốn, sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Thanh Phi kéo kéo nàng ống tay áo áo, Thái Phi, các ngươi đang làm gì? Một tiếng mang theo lạnh lẽo gầm lên truyền đến, hơi hơi sốt ruột cùng lo lắng. Thanh Phi ngạc nhiên rụt xoay người, chợt thấy lánh quang chợt lóe, lạnh băng chủy thủ từ nàng trước mắt xẹt qua. Còn chưa tới kịp phản ứng, liền nghe Vũ Xanh kinh hô một tiếng. Cùng lúc đó, thứ lạp, chủy thủ ngăn cách ống tay áo thanh âm vang vọng bên tai. Huyết, từ Tần Mộng Giao cánh tay thẩm thấu mà ra. Công chúa, Vũ Xanh hoảng sợ, tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Ngay sau đó liền nghe được vừa rồi còn xa xa giọng nam vội vàng vang lên. Giao Nhi, Thanh Phi ngốc lập đương trường. Nhìn kia minh hoàng long bào nam tử bay nhanh mà đến, đem cái kia nhân đột nhiên bị đâm bị thương rồi sau đó lui suýt nữa đứng không vững bạch y nữ tử ôm vào trong ngực, ánh mắt như vậy hoảng sợ cùng sốt ruột, như là ôm toàn thế giới chân quý nhất bảo bối. bên tai bỗng nhiên vang lên Minh Thái Phi không thể tin tưởng bén nhọn tiếng kêu. Thanh Nhi, ngươi sao lại có thể đối giao cơ hạ này tàn nhẫn tay? Cái gì? Thanh Phi không thể tưởng tượng nhìn về phía vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, rõ ràng là nàng động tay, vì cái gì vu khống cho chính mình. Cảm nhận được kia thiếu niên đế quân lạnh băng tầm mắt, nàng đánh cái dùng mình, liên tục lui về phía sau lắc đầu. Không, không phải ta làm, không, nàng bỗng nhiên dừng lại, nhìn chính mình trong tay không biết khi nào nhiều ra tới một phen chủy thủ, bên trên còn nhiễm vết máu loang lổ. Đó là nàng sắc. Mặt đột nhiên trắng bệch như tuyết, thân mình như chủy hầm băng. Gia hỏa đế nhìn ánh mắt của nàng càng thêm lạnh lẽo, thậm chí còn có thân thiết chán ghét. Tiện nhân, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế ác độc. Hắn nói liền đem trong lòng ngực Tần Mộng Giao chặn ngang bế lên. Thanh Phi ghen tị, tàn hại vô tội, ngay trong ngày khởi, cước đoạt phong hào, nhốt đánh vào hoàng thượng. Theo sau mà đến hoàng hậu đột nhiên mở miệng đánh gãy hắn nói, liếc mắt đáy mắt xẹt qua đắc ý cùng tàn nhẫn lịch Minh Thái Phi, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Việc này chưa điều tra rõ ràng, hoàng thượng như thế liền tuyên án hay không quá mức võ đoán. Gia hỏa đế lạnh một khuôn mặt, ánh mắt âm hàn, nửa điểm không lưu tình. Chấm tận mắt nhìn thấy, còn có thể có giả. Theo ở phía sau Ôn Quý Phi cùng Khác Tính cũng đi tới, Khác Tính liếc mắt mấy người, châm ngòi thổi gió nói, đúng vậy, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, nhưng đều là chứng nhân. Hoàng tẩu, ngươi hay là hoa mắt? Hoàng hậu mắt lạnh nhìn nàng vẻ mặt xem kịch vui biểu tình, khóe miệng gợi lên lạnh nhạt độ cung. Vừa rồi cách xa như vậy, Thanh Phi lại là đưa lưng về phía chúng ta, ngươi thấy rõ là nàng bị thương giao cơ. Khác Tính hừ một tiếng, chủy thủ đều ở trên tay nàng, còn có cái gì nhưng nói, nơi này liền như vậy vài người, huống hồ Minh Thái Phi tận mắt nhìn thấy còn có thể có giả, nàng chính là Thanh Phi cô cô, tổng sẽ không oan uổng nàng đi. Hoàng hậu sắc mặt hơi trầm xuống, sắc bén nhìn về phía Khác Tinh. Khác Tinh không dao động, chuẩn bị tiếp tục châm ngòi ly gián. Gia hỏa đế đã không có kiên nhẫn, phẫn nộ quát, đủ rồi. Khác Tinh ngậm miệng lại, biểu tình lại như cũ vui sướng khi người gặp họa. Ôn Quý Phi hiền lành nói, hoàng thượng, giao cơ muội muội trên tay có thương tích, trước mắt quan trọng nhất hay là nên thỉnh thái y vì giao cơ muội muội băng bó miệng vết thương. Hiện giờ trời ra rét, vạn nhất cảm nhiễm liền không hảo. Gia hỏa đế như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng nói, người tới, tuyên thái y. Dứt lời lại là không màng mọi người, trực tiếp ôm Tần Mộng Giao chiều hậu cung mà đi. Vũ Sanh muốn theo sau, lại bị hoàng hậu uống trụ. Chậm đã, nàng mắt lạnh nhìn Vũ Sanh, ngươi là giao cơ bên người nha hoàn, lúc này lấy nàng làm trọng. Vừa rồi ngươi liền đứng ở bên người nàng, ngươi nói, rốt cuộc là ai bị thương giao cơ? Vũ Sanh vừa rồi chỉ lo nhà mình chủ tử thương, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhớ tới vừa rồi kia một màn, tức khắc phẫn nộ nhìn về phía Minh Thái Phi. Là nàng, nàng chỉ vào Minh Thái Phi, hùng hổ cáo trạng, chính là nàng bị thương công chúa, sau đó vu oan cấp Thanh Phi nương nương. Tình thế đại xoay ngược lại, Minh Thái Phi lại vẻ mặt bình thản ung dung, chê cười, ai ra có cái gì lý do đâm bị thương giao cơ. Nàng hừ một tiếng, liền phong tình vạn trùng mang theo tiểu lý tử rời đi. Ngươi, Vũ Sanh, dậm dậm chân, mắt thấy gia hỏa đế ôm Tần Mộng Giao càng đi càng xa, tức khắc cũng bất chấp mặt khác, chạy nhanh theo đi lên. Ôn Quý Phi nhìn mắt sụi lơ trên mặt đất Thanh Phi cùng sắc mặt đông lạnh hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, trước mắt vẫn là đi trước nhìn xem giao cơ đi, đến nỗi mặt khác, về sau lại chậm rãi điều tra cũng không muộn. Hoàng hậu nhìn nàng một cái, ánh mắt thâm trầm, rồi sau đó vung tay áo áo. Hồi cung, công chúa, tiên cư công chúa bị Thanh Phi đâm bị thương, gia hỏa đế đã đem nàng mang về chính mình tẩm cung, nhìn dáng vẻ là muốn phóng nàng ra tới. Lưu Uyên đem vừa lấy được tin tức bẩm báo cấp Diệp Khinh Ca. Diệp Khinh Ca mở ra cửa sổ, đón phong, ánh mắt hơi hơi hoảng hốt. Xem như ta báo đáp nàng từng đối ta chiếu cố đi. Thấy rõ nam nhân kia gương mặt thật, đi ra một bên tình nguyện cảm tình mê chướng, chớ có tiếp tục trầm luân. Là nàng đưa cho Thanh Phi tốt nhất lễ vật. Tin tức truyền ra ngoài cung sao? Lúc ấy Khác Tính công chúa ở đây, hẳn là sẽ đem tin tức truyền ra đi. Thực hảo. Diệp Khinh Ca khóe miệng hơi hơi dơ lên, ánh mắt một mảnh đông lạnh cơ trí. Văn Tuyên Vương còn có bao nhiêu lâu vào kinh? Không đến 10 ngày. Tô Mạch Trần đâu? Nhất muộn nửa tháng. Nửa tháng. Diệp Khinh Ca nhắm mắt lại, duỗi tay xoa xoa giữa mày. Tiếp tục lưu ý trong cung hướng đi, vô luận như thế nào, cứu ra Thanh Phi. Là, bằng hoàng đế tự mình đi lãnh cung đem Tần Mộng Giao ôm hồi chính mình tẩm cung, chuyện này thực mau liền lan truyền nhanh chóng, tại hậu cung trung nhất lên sóng to gió lớn, liên quan, Thanh Phi đâm bị thương giao cơ cũng trở nên bé nhỏ không đáng kể. Hiện giờ hậu cung mỗi người cảm thấy bất an, muốn tự mình đi thám thính tin tức, nhiên đế vương tẩm cung đều không phải là bất luận kẻ nào đều có thể đặt chân, chỉ phải làm bên người người lưu ý mới nhất hướng đi. Giao cơ bị đâm bị thương, thái y viện hơn phân nửa thái y đều bị kinh động, tất cả đều tụ tập ở phi xương điện, vây đến chật như nêm cối. Gia hỏa đế cao mày trên giường trước đi tới đi lui, thần sắc thập phần lo lắng. Tương đương với hắn khẩn trương, nằm ở trên giường Tần Mộng Giao lại vẻ mặt bình tĩnh, cũng không thống khổ chi sắc. Chờ băng bó xong, lão thái y mới khom người nói, khởi bẩm hoàng thượng, giao cơ chỉ là bị thương cánh tay, không gì trở ngại. Còn hảo miệng vết thương không thâm, chỉ cần không dính thủy, mỗi ngày sớm muộn gì thượng dược, sẽ không lưu lại vết sẹo. Gia hỏa đế cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đi xuống đi. Là, các thái y như được đại xá, sôi nổi lui ra. Hoàng hậu cùng ôn quý phi bọn người chờ ở ngoại điện, mắt thấy thái y ra tới, liền tiến lên dò hỏi. Như thế nào? Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, cũng không lo ngại. Hoàng hậu gật gật đầu, nghĩ nghĩ, vẫn là đi vào. Gia hỏa đế ngồi vào mép giường, nhìn Tần Mộng Giao, ánh mắt thương tiếc mà áy náy. Giao nhi, làm ngươi chịu ủy khuất. Tần Mộng Giao, thần sắc nhàn nhạt, hoàng thượng nói quá lời. Lại không nhiều lắm ngôn, đối gia hỏa đế thái độ rất là lãnh đạm. Gia hỏa đế ánh mắt hơi hơi ảm đạm, nắm tay nàng, nói, Giao nhi, ngươi chính là ở hận chẫm. Tần Mộng Giao nhợt nhạt cười, tội thiếp không dám. Tội thiếp, hai chữ thật sâu đâm trúng gia hỏa đế tâm, hắn chau mày, đáy mắt đau đớn chợt lóe mà qua. Giao nhi, ta biết ngươi trong lòng có khí, là ta, mà phi chẫm. Hắn phất phất tay, ý bảo ở một bên vành mắt đỏ bừng vũ. Xanh đi ra ngoài, toàn bộ nội điện dây lát liền trở thành hư không, chỉ còn lại có bọn họ hai người. Gia hỏa đế trầm ngâm một hồi lâu, mới nói, ngày đó phụ hoàng khăng khăng đem ngươi biếm lãnh cung, ta cũng không có biện pháp. Lại nghĩ lúc đó đại yến cung biến, ngoại thần cầm quyền, chưa chắc liền sẽ đối với ngươi cái này tiền triều công chúa tâm tổn thương hại. Ngươi phi bắc tề người, ngàn dặm xa xôi xa gả mà đến, hậu cung phi tần mỗi người sau lưng đều có từng người thế. Lực, ngươi thế đơn lực mỏng, mặc dù ta che chở ngươi, cũng khó bảo toàn ngươi bị các nàng làm hại. Ta liền nghĩ, làm ngươi sống một mình lãnh cung cũng là tốt, ít nhất lỗ tai thanh tịnh. Dù sao, ngươi vốn chính là cái an tĩnh tính tình. Hắn lẩm bẩm tự nói, chỉ cần ta quét sạch trong triều đảng phái, hậu cung an bình, lại thả ngươi ra tới, đến lúc đó trả lại ngươi chính thất hoàng hậu chi vị, không người dám khinh ngươi nửa phần. Chỉ là không nghĩ tới, các nàng vẫn là không buông tha ngươi. Nói tới đây, hắn ánh mắt hiện lên lãnh quang, toàn thân nhìn không được phát ra âm lãnh sát khí. Hoàng hậu bước vào cửa, vừa vặn nghe thấy kia một câu, đến lúc đó trả lại ngươi chính thất hoàng hậu chi vị, bước chân dừng lại. Ôn quý phi cùng Khác Tĩnh đi theo nàng phía sau, tự nhiên cũng nghe thấy những lời này. Ôn quý phi nhấp môi không nói, Khác Tĩnh ánh mắt trào phúng, mỉa mai mà đắc ý nhìn về phía hoàng hậu. Sau một lúc lâu, hoàng hậu trung quy vẫn là đi vào. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Gia hỏa đế đang ở đối với chính mình người trong lòng kể ra trung tình, bị người đánh gãy, không vui nhíu nhíu mày, quay đầu lại thấy mấy người, sắc mặt không chừng. Hoàng hậu có việc, lạnh nhạt xa cách thái độ, cùng mới vừa rồi đối Tần Mộng Giao nhu tình chậm rãi một trời một vực. Hoàng hậu nắm tay tâm, nói, hôm nay việc sơ hở thật mạnh, thần thiếp cho rằng, đương thận trọng điều tra, không nên võ đoán kết tội Thanh Phi. Nàng, sắc mặt đoan chính, ngữ khí nghiêm nghị, thần thiếp đã hỏi qua giao cơ nha hoàn, nàng nói là Minh Thái Phi đâm bị thương Thanh Phi, lúc ấy lấy nàng góc độ xem đến nhất rõ ràng, vạn sẽ không có giả, lời còn chưa dứt, liền nghe được một tiếng hừ lạnh. Minh Thái Phi dáng vẻ muôn vàn đi đến, thượng chọn mị nhãn khinh miệt nhìn hoàng hậu, lại liếc mắt nằm ở dựa vào gia hỏa đế trên người sắc mặt đạm nhiên không gợn sóng Tần Mộng Giao, đáy mắt xẹt qua một tia mạch nước ngầm. Hoàng hậu, ai ra nhưng không đắc tội ngươi đi, ngươi tại sao vô cớ vu oan ai ra? Nàng ánh mắt lưu chuyển, nhẹ chào nói nữa, giao cơ cùng ai ra không oán không thù, ai ra có cái gì lý do đâm bị thương nàng? Hoàng hậu không chút nào lùi bước, trả lời lại một cách mỉa mai nói, Thái Phi nương nương hỏi rất hay, thần thiếp cũng thực nghi hoặc. Thái Phi nương nương lâu cư thâm cung, cùng giao cơ tố vô hút mắt, như thế nào hạ này tàn nhẫn tay, làm trò hoàng thượng mặt, không bằng Thái Phi nương nương cấp cái giải thích như thế nào. Đỡ phải ngày sau hậu cung lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nói thần thiếp cái này hậu cung chi chủ xử sự bất công, oan Thái Phi. Minh Thái Phi bị nàng cái kia hậu cung chi chủ kích thích đến ánh mắt lập tức lạnh xuống dưới, oán hận trừng mắt nàng. Mỗi người đều biết Minh Thái Phi đời này lớn nhất tâm bệnh chính là mặc dù sủng quan lục cung, lại không lên làm hoàng hậu. Cho nên tiên đế đã chết, nàng cũng chỉ có thể làm Thái Phi, mà không phải Thái Hậu. Hoàng hậu đây là cố ý ở chọc nàng tâm hoa tử. Nàng giận cực phản cười. Hảo, hoàng hậu thật là đạo đức tốt, đại công vô tư, ai ra vui lòng phục tùng. Hoàng hậu nhàn nhạt nói, không dám, thần thiếp chỉ là thực hiện chính mình chức trách. Hậu cung ra nhiễu loạn, bổn cung thân là hoàng hậu, tự nên điều tra rõ ràng. Không buông tha một cái có khác giáp tâm bọn đạo trích hạng người, cũng không oan uổng một cái vô tội thiện lương người. Hậu cung an tĩnh, hoàng thượng ở tiền triều mới có thể an tâm xử lý triều chính. Minh Thái Phi tức giận đến cắn răng, cười lạnh một tiếng. Hảo, ai ra liền cho ngươi chứng cứ. Nàng không chút để ý nói, ai ra nghe nói hoàng thượng đã nhiều ngày lưu luyến lãnh cung, liền giác kỳ quái, này lãnh cung rốt cuộc có cái gì hiếm lạ bảo bối làm hoàng thượng như thế thần hồn điên đảo. Nàng nói đến bảo bối hai chữ thời điểm còn cố tình tăng thêm âm điệu, xẻo Tần Mộng Giao liếc mắt một cái, lại tiếp tục nói, cho nên hôm nay buổi sáng liền mang Thanh Phi đi lãnh cung, gặp được Giao Cơ. Giọng nói đến đây một đốn, khóe miệng nàng ngậm khởi cười như không cười độ cung. Ai ra cùng Giao Cơ tính tình bất hòa, có khóe miệng chi tranh, ai ra bên người nội thị tiểu Lý Tử cũng đã tự vả miệng thỉnh tội. Thanh Phi thấy Giao Cơ thái độ lãnh ngạo chút nào không đem nàng để vào mắt, liền có nghĩ thầm phải cho nàng giáo huấn. Chỉ là ai ra trăm triệu không nghĩ tới. Đứa nhỏ này thế nhưng sẽ tùy thân mang theo chủy thủ, nhất thời không tra, thế nhưng làm nàng bị thương Giao Cơ. Ngươi nói bậy, Vũ Xanh bưng ngao tốt dược đi vào tới, vừa vặn nghe thấy lời này, tức khắc thở phì phì phản bác. Gia Hỏa Đế ánh mắt dừng ở trên người nàng, rốt cuộc sao lại thế này, Vũ Xanh, ngươi nói là. Vũ Xanh quỳ trên mặt đất, rành mạch nói, là Thái Phi nương nương không thích nhà ta công chúa, vài lần mở miệng khiêu khích, sau lại không biết vì cái gì. Đột nhiên liền lấy ra chủy thủ hoa bị thương nhà ta công chúa cánh tay, lúc ấy nô tỳ đứng ở công chúa bên người, xem đến rõ ràng, vạn sẽ không có giả. Hoàng hậu đảo mắt nhìn Minh Thái Phi, ánh mắt sắc bén. Ôn Quý Phi bảo trì trầm mặc, Khác Tĩnh còn lại là xem kịch vui. Gia Hỏa Đế biểu tình nhìn không ra khác thường, chỉ là ánh mắt có chút trầm. Minh Thái Phi như cũ khí định thần nhàn, cười nhạo một tiếng. Chê cười, ai ra vì cái gì muốn đâm bị thương nhà ngươi chủ tử. Nàng sờ sờ chính mình búi tóc, thần sắc lười biếng mà mỹ sắc thiên thành, môi đỏ quyến rũ, nhẹ nhàng bâng quơ nói, lúc ấy ai ra bên người nội thị nhân nói năng lỗ mãng chọc Giao Cơ sinh khí còn tự vả miệng 30. Không tin hoàng thượng ngươi xem, nàng một phen kéo qua tiểu Lý Tử, chỉ vào hắn sưng đỏ mặt, này, chẳng lẽ cũng là giả. Vũ Xanh khó thở, bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, ngôn chi chuẩn xác nói, đúng vậy, chính là bởi vì như vậy, cho nên ngươi mới hận nhà ta công chúa. Đâm bị thương công chúa giá hòa cho Thanh Phi. Minh Thái Phi ánh mắt lạnh lùng, nói hiêu nói vượt, ai ra hảo tâm đi thăm nhà ngươi chủ tử, nàng lại không biết hảo tâm, đối ai ra cười nhạo châm chọc. Còn khoe ra hoàng thượng đối nàng ân sủng, luôn miệng nói hoàng thượng sẽ đem nàng từ lãnh cung thả ra. Thanh Phi bị kích thích, mới có thể đâm bị thương nàng, cùng ai ra chuyện gì. Nga ai ra minh bạch, liền bởi vì ai ra bên người nội thị nói vài câu nhà ngươi chủ tử không thích nghe nói, cho nên ngươi mới tưởng hướng ai ra trên người bát nước bẩn có phải hay không. Hừ, tuổi không lớn, nội tâm lại không ít. Không, không phải, Vũ Xanh bị nàng cắn ngược lại một cái. Tức khắc gấp đến độ không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng trong lòng thầm hận, này Minh Thái Phi hảo sinh lợi hại, một chương miệng xảo ngôn thiện biến, hắc cũng có thể nói thành bạch. Nàng hiện tại cuối cùng minh bạch lúc ấy tiểu Lý Tử quỳ trên mặt đất tự vả miệng đi mính. Thái Phi vì sao không ngăn cản, nguyên lai đây là cái hố, chờ chính mình nhảy. Nữ nhân này cũng quá ngoan độc chút, liền chính mình thân chất nữ đều hại. Hoàng thượng, nàng nhìn về phía Gia Hỏa Đế, vội vàng thành khẩn nói, nô tỳ không có nói sai. Thật là nàng đâm bị thương công chúa, không liên quan Thanh Phi sự. Hoàng hậu tiến lên hai bước, nói, hoàng thượng, Minh Thái Phi cùng Vũ Xanh các có nói từ, khó có định đoạn. Thần thiếp cho rằng, hẳn là cẩn thận tra rõ, theo lý thuyết, Tần Mộng Giao hiện giờ bất quá là cái lãnh cung tội phụ. Mặc dù Minh Thái Phi bị thương nàng, cũng không có gì ghê gớm. Thái Phi là chủ tử, tội phụ lại liền nô tài đều không bằng. Đừng nói Tần Mộng Giao chỉ là một chút tiểu thương, mặc dù đã chết cũng không ai quan tâm. Càng không ai dám quái trách Thái Phi trên đầu. Chỉ là Tần Mộng Giao cái này tội phụ có điểm đặc thù. Lúc trước Gia Hỏa Đế vẫn là thái tử thời điểm là như thế nào sủng nàng hoàng cung trên dưới mỗi người đều xem ở đáy mắt, cho nên nàng bị thương mới giật mình động toàn bộ hậu cung. Hoàng hậu nói còn chưa nói xong, vẫn luôn không nói chuyện Tần Mộng Giao nhàn nhạt nói, Hoàng thượng, ta mệt mỏi. Gia hỏa đế sửng sốt, vội vàng cúi đầu ôn nhu nói, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn chút nào không kiêng dè mọi người, ôn nhu phóng bình thân thể của nàng, còn săn sóc cho nàng dịch dịch góc chăn, lúc này mới quay đầu lại, thần sắc lại đạm mạc xuống dưới. Việc này giao cho Hoàng hậu điều tra, đều tan đi. Là Hoàng hậu hành lễ, cùng ôn quý phi đám người trước sau đi ra ngoài. Minh Thái Phi hung hăng ma ma móng tay, mắt như lợi kiếm nhìn mắt đã nằm xuống Tần Mộng Giao, thật mạnh hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Ra phi xương điện, Khác Tính lại bắt đầu châm chọc mỉa mai, ta xem biểu ca đối cái kia Giao Cơ dư tình chưa xong a, ngươi cũng nên cẩn thận. Xem hiện tại biểu ca sủng nàng trình độ, chỉ cần nàng thoáng thổi vài câu gối đầu phong, ngươi này hoàng hậu chi vị, chỉ sợ nguy rồi, Vân Khê. Ôn quý phi thấp kêu một tiếng, cho nàng xử cái ánh mắt. Khác Tính nhún vai, nhẹ nhàng nói, thôi, dù sao này cùng ta không quan hệ. Nga, đúng rồi, tỷ, phụ vương mau vào kinh. Mấy ngày nay ta ở trong cung ngốc đến buồn, trước ra cung ngoạn nhi đi. Nàng cười tủm tỉm nhìn về phía hoàng hậu, hoàng tẩu, chỉ mong ngươi sớm chút điều tra rõ việc này, nói không chừng biểu ca một cái cao hứng, còn làm ngươi ngồi này trung cung. Chi chủ đâu, ta đi rồi. Nàng nói xong liền tiêu sái rời đi. Ôn quý phi thở dài một tiếng, nhỏ giọng đối hoàng hậu nói, hoàng hậu nương nương, Khác Tính nàng từ nhỏ bị phụ hoàng sủng hư, nếu có cái gì đắc tội địa phương, mong rằng ngài nhiều hơn thông cảm, mà cùng nàng so đo. Hoàng hậu lạnh lùng nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Ôn quý phi nhìn nàng bóng dáng, lại quay đầu lại nhìn mắt phi xương điện bảng hiệu, thần sắc hơi hơi có chút ngây ra. Này hậu cung, trung quy là muốn nhân Giao Cơ mà rối loạn sao? Hoàng hậu không hồi chính mình Phượng Loan cung, mà đi Thục Ninh cung. Thanh phi đề cập đâm bị thương Giao Cơ một chuyện, tuy còn không có định án, cũng đã bị cầm túc. Thục Ninh cung trên dưới cung nhân tất cả đều bị cầm tù ở thiên điện, liền bên người nữ quan Nhiễm Lê cũng bị đơn độc nhốt lại, không được hầu hạ Thanh phi. Giờ phút này Thục Ninh cung quạnh quẽ đến làm người hít thở không thông. Hoàng hậu đi vào đi, liền thấy Thanh phi ngốc ngốc ngồi dưới đất, biểu tình thống khổ, phảng phất bị thiên đại đả kích, đau lòng, vẫn là thất vọng. Đầu mùa xuân phong có chút lánh, vèo vèo thổi vào tới, màn lưới ngọc câu đấm đánh lanh canh rung động. Thanh phi ngồi xổm trên mặt đất, phía sau uốn lượn tầng tầng làn váy cùng rũ xuống màn che liên tiếp, phân không rõ lẫn nhau. Nghe được thanh âm, nàng vô thần ngẩng đầu nhìn trên cao nhìn xuống hoàng hậu, kéo kéo khóe miệng. Nương nương tới nơi này, là tuyên bố hoàng thượng đối thần thiếp thẩm phán sao? Hoàng hậu đi vào hai bước, dung sắc đoan trang ánh mắt uy nghiêm, chê cười trung thế nhưng mang vài phần hơi hơi đồng tình. Như vậy điểm sự liền đem ngươi đánh ngã. Đừng quên, ngươi chính là hoàng thượng tự mình phong ban cho nhị phẩm Thanh phi, nàng Tần Mộng Giao ở Đại Yến quý vì công chúa, nhưng ở ta Bắc Tề, chỉ là cái lãnh cung tội phụ. Ngươi sợ nàng làm chi? Thanh phi đau khổ cười, mỹ lệ con ngươi thủy quang liếm diễm, chịu tải không? Được này thâm cung ái hận cùng một khang lưu luyến si mê, trung quy hóa thành hư vô. Thần thiếp thật là hâm mộ nương nương, vô tâm, liền đến tự tại. Hoàng hậu mặc mặc, bỗng nhiên đi nhanh tiến lên, một tay đem nàng xả lên, trầm giọng nói, Giang Nguyệt Thanh, ngươi liền như vậy nhận mệnh sao? Ngươi ngạo khí đâu? Ngươi ân sủng đâu? Ngươi quật cường bất khuất đâu? Đều chỗ nào vậy? Ngươi cho rằng ngươi một người ngồi xổm nơi này khóc liền có người sẽ đồng tình ngươi? Đừng có nằm mộng, ngươi trượng phu căn bản không đem ngươi để vào mắt, hắn một lòng chỉ đem ngươi coi như thế thân. Còn có ngươi cô cô, nàng năm đó có thể vì chính mình ích lợi làm hoàng thượng nghênh ngươi vào cung, hôm nay làm theo có thể hãm hại ngươi đem ngươi nhốt đánh vào địa ngục. Ngươi liền như vậy trơ mắt nhìn tiểu nhân đắc ý, mà ngươi chỉ có thể ở chỗ này thê lánh tự oán tự ngài. Nàng cắn răng, từng câu từng chữ lạnh lùng nói, ngươi chẳng lẽ liền cam tâm? Cuối cùng một câu, thẳng đánh Thanh phi ở sâu trong nội tâm, đem nàng sở hữu ủy khuất oán niệm không cam lòng cùng tuyệt vọng tất cả đều kích phát ra tới, hóa thành nước mắt, cuồn cuộn rơi xuống. Không cam lòng lại như thế nào? Nàng bỗng nhiên một phen huy khai hoàng hậu tay, một sửa ngày xưa dịu dàng nhu thuật, đầy mặt nước mắt thê lương, lực đạo lại đại đến cực kỳ. Ta tính cái gì? Nàng tự giễu cười khổ, si ngốc nỉ non nói, từ lúc bắt đầu ta liền biết, ta chỉ là một cái thế thân, một cái tùy thời đều khả năng từ đám mây đánh rớt vực sâu thế thân. Hoàng thượng dữ dội vô tình, làm sao này trường tình? Nàng nhắm mắt, lại lảo đảo lui ra phía sau hai bước, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn thần sắc hơi hơi phức tạp hoàng hậu, cười thảm. hoàng hậu nương nương không phải vẫn luôn đều chán ghét thần thiếp sao? Hôm nay, vì sao nơi trốn vi thần thiếp bất bình? Chẳng lẽ, cũng là vì cảm nhận được đến từ giao cơ uy hiếp, sợ ngài hậu vị dao động? Như thế đại nghịch bất đạo nói, hoàng hậu lại không sinh khí. Nàng trầm ngâm sau một lúc lâu, mặt vô biểu tình nói, bổn cung không phải chán ghét ngươi, cũng không phải nhằm vào ngươi. Bổn cung làm khó dễ ngươi, chỉ là bởi vì, nàng thẳng tắp nhìn Thanh Phi, trong nháy mắt thần sắc nghiêm nghị cao quý, không dung xâm phạm. Bổn cung là thê, mà ngươi là thiếp. Thanh Phi ngẩn ngơ, hoàng hậu lại mặc, ngữ khí hoán hoán, nghiêm khắc lại hãy còn tồn. Ngươi biết cái gì là thê, cái gì là thiếp sao? Thê nãi chính thất, thiếp chính là ngoạn vật. Ngươi xuất thân võ tướng thế gia, trăm năm danh môn, hẳn là biết được. Chỉ có chính thất mới là vĩnh viễn lưu truyền, mà thiếp, nam nhân có thể sủng, có thể ái, lại không thể sủng thiếp diệt thê. Nàng ánh mắt dây lát lạnh như lợi kiếm, thẳng tắp thứ hướng Thanh Phi, đâm vào nàng ở sâu trong nội tâm. Bổn cung là hoàng hậu, là Bắc Tề nhất quốc chi mẫu, bổn cung phu quân là hoàng thượng, là thiên tử, thượng thừa thiên. Ân, hạ ủng ba tánh, nên hiểu được đạo làm vua, nên thanh tỉnh ý thức được, hậu cung có thể có giai lệ 3000, nhưng hoàng hậu chỉ có thể có một cái. Nàng đi bước một tới gần lo sợ không yên vô thố Thanh Phi, hậu cung mỹ nhân vô số, hoàng thượng có thể độc sủng, cũng có thể chuyên sủng, nhưng không thể quên, thiếp phi chính là thiếp phi, chỉ có hoàng hậu mới là chính cung, mới là hắn thê. Bổn cung nhằm vào ngươi, không phải bởi vì hoàng thượng sủng ngươi, chỉ là muốn ngươi nhớ kỹ chính mình bổn phận. Nếu vào cung, phải hảo hảo làm ngươi thanh phi, không thuộc về ngươi liền không cần vọng tưởng. Tới đến nay ngày, bổn cung vì sao giúp ngươi? Hoàng hậu chợt một tiếng cười lạnh, thanh âm leng keng hữu lực. Đúng vậy, không sai, bổn cung là lo lắng hậu vị đã chịu uy hiếp. Nhưng cứu này nguyên do, quan trọng nhất chính là, nàng ánh mắt bệ nghệ mà uy nghiêm, có không dung xâm phạm cao quý quyền uy. Trung cung đổi chủ, triều đình dung chuyển, với quốc gia xã tắc bất lợi. Nếu người có tâm coi đây là cớ mà đối hoàng thượng có phê bình kín đáo, ngươi cũng biết đó là cái gì hậu quả. Nàng ánh mắt như trong đêm tối xây tơn, đen nghìn nghịt lực áp bách theo nhau mà đến, bức cho Thanh Phi suýt nữa hít thở không thông. 3 năm trước đây đại yến cung biến ngươi cũng biết là vì sao. Phản quân vào cung, chỉ vì cảnh đế độc sủng hoàng hậu, thế ra nhóm không có nữ nhi bị hoàng ân, này đây nhiều người tức giận, nhất chiêu cung biến. Nước mất nhà tan, đại yến thừa tướng mang binh vào cung lại không thể cứu được đế hậu, thậm chí liền hắn người yêu thương cũng đi theo hôi phi yên diệt, thế cho nên hắn đến nay chưa cưới. Hoàng hậu hít sâu một hơi, thanh âm đột nhiên trầm thấp xuống dưới. Ta Bắc Tề không thể xuất hiện cái thứ hai yến sau, cũng không thể bước đại yến vết xe đổ mà tao diệt quốc chi nguy. Hoàng thượng có thể đem Tần Mộng Giao từ Lãnh cung tiếp ra tới, cũng có thể cho nàng vô thượng ân sủng. Thậm chí vì nàng không có tác dụng hậu cung bổn cung cũng sẽ không có ý kiến. Nhưng là chỉ có một cái, hoàng thượng không thể lập nàng vi hậu, nàng sinh nhi tử không thể vì ta Bắc Tề thái tử. Ngươi nhưng minh bạch. Thanh Phi bị nàng tiên thấy sắc bén uy nghiêm sở kinh sợ, thế nhưng thật lâu vô pháp hoàn hồn, ngơ ngẩn nhìn nàng. Hoàng hậu nhìn nàng vô thố mờ mịt bộ dáng, lại là một tiếng chê cười, ánh mắt lại ẩn ẩn có bi ai cùng cô đơn. Bước vào hoàng cung nữ nhân, vốn là không nên có tâm. Thanh Phi lại là ngẩn ngơ, rồi sau đó nặng nề cười khổ. Hoàng hậu nương nương anh minh cơ trí, đem này hết thảy xem đến như thế thông thấu. Chỉ là thần thiếp thực nghi hoặc, hoàng hậu nương nương, chính là thật sự vô tâm. Hoặc là, chỉ là tâm, không ở này mà thôi. Hoàng hậu thật mạnh chấn động, trong ánh mắt nghiêm nghị phá vỡ, toát ra thân thiết bi thống tới. Rồi sau đó nàng túc nghiêm nghị sắc, lạnh lùng nói, kia không quan trọng, quan trọng là, buồn. Cùng hôm nay đối với ngươi nói nhiều như vậy, ngươi nhưng nghe minh bạch. Cười khổ ở Thanh Phi trên mặt lan tràn, nàng thống khổ nhắm mắt, nhẹ nhàng nói, thần thiếp minh bạch. Hoàng hậu trầm mặc nhìn nàng, thần sắc phức tạp khó phân biệt. Ngươi cũng biết mình Thái Phi vì sao hãm hại với ngươi. Thanh Phi chấn động, hoàng hậu nương nương tin tưởng đâm bị thương giao cơ đều không phải là thần thiếp việc làm. Bổn cung chỉ là không tin mình Thái Phi. Hoàng hậu sắc mặt như cũ thanh lãnh, nàng mang ngươi đi Lãnh cung, nói rõ chính là muốn bắt ngươi khai đao. Nếu bổn cung không đoán sai, nàng hẳn là muốn dứt khoát giết chết Tần Mộng Giao, làm hoàng thượng giận chó đánh mèo cùng ngươi bắt ngươi cùng An Quốc công phủ đền mạng. Chỉ là, cái gì? Hoàng hậu còn chưa nói xong, Thanh Phi cũng đã bị nàng lời này cả kinh trợn mắt há hốt mồm, không thể tin tưởng nói, cô muốn bắt toàn bộ An Quốc công phủ khai đao. Không có khả năng, nàng lắc đầu, cự tuyệt tin tưởng sự thật này. Nàng là An Quốc công phủ nữ nhi, tại hậu cung sinh tồn, mẫu tộc thế lực quan trọng nhất, nàng vì sao phải làm như vậy? Ta không tin. Hoàng hậu hận sắt không thành thép trừng mắt nàng. Giang Nguyệt Thanh, ngươi còn muốn xuẩn tới khi nào mới có thể thanh tỉnh? Như thế đơn thuần thiên chân, bổn cung thật hoài nghi ngươi ở An Quốc công phủ là như thế nào bình an sống đến hôm nay. Nàng không chút khách khí châm chọc, tàn nhẫn phá hủy Thanh Phi cuối cùng một chút tín niệm. Bổn cung nói cho ngươi, bởi vì nàng hận Diệp Khinh Ca, càng hận cho Diệp Khinh Ca hậu trường dựa vào An Quốc công phủ, cho nên nàng muốn mượn ngươi tay giết Tần Mộng Giao, một hòn đá trúng mấy con chim. Một cử số đến, Thanh Phi run rẩy mở miệng, mơ hồ nhận thấy được hoàng hậu lời nói có ẩn ý. Hoàng hậu thương hại mà mỉa mai nhìn nàng, trong ánh mắt phát ra ra chán ghét cùng xem thường. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện, ngươi cái kia hảo cô, chính là một chút đều không thích Tần Mộng Giao đâu. Thanh Phi không rõ nguyên do. Thứ thần thiếp ngu dốt, không biết nương nương lời này ý gì. Hoàng hậu lắc đầu, ánh mắt càng vì thương hại. Ngươi vừa rồi không phải không tin ngươi cô vì diệt trừ Tần Mộng Giao mà lấy An Quốc công phủ chôn cùng sao? Ngươi cho rằng An Quốc công phủ rơi đài, nàng liền không dựa vào. Ha ha, bổn cung nói cho ngươi, nàng dựa vào, trước nay đều không phải An Quốc công phủ. Thanh Phi bị nàng mang theo huyết tinh ánh mắt xem đến tâm sinh sợ hãi, theo bản năng lui về phía sau. Là cái gì? Hoàng hậu cười đến chê cười mà hờ hững, là hoàng thượng, phu quân của ngươi. Thanh Phi ánh mắt mông lung tựa buổi sáng thổi qua phong, đem tán chưa tán, cũng hoặc là không nghĩ đối mặt mà nguyện đắm chìm ở mờ mịt chung không thể tự kiềm chế. Hoàng hậu cười đến quyến rũ, ngươi đại khái còn không biết đi, ngươi cô, cùng chúng ta vị này hoàng thượng có tư tình. Phảng phất một cái sấm sét, tạc đến Thanh Phi thân mình mềm nhũn, trực tiếp sụi lơ ở trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch không ngừng lắc đầu. Không sẽ không, sẽ không bọn họ là, hoàng hậu biểu tình càng mỉa mai, mệt ngươi tiến cung 2 năm, lại như thế đơn thuần vô tri, nếu không phải hoàng thượng che chở ngươi, sớm không biết chết vài lần, cũng khó trách ngươi hiện tại như vậy thương tâm. Thanh Phi run run, sắc mặt trắng bệch như tuyết, một câu cũng nói không nên lời. Hoàng hậu cúi đầu nhìn nàng, ngươi vừa rồi cũng thấy, hoàng thượng đối hậu cung tất cả mọi người có thể là hư tình giả ý, nhưng đối Tần Mộng Giao tuyệt đối không phải. Hắn như thế để ý nữ nhân kia, vì sao tình nguyện trên lưng bêu danh cũng muốn cùng chính mình phụ hoàng nữ nhân làm hạ bực này dơ bẩn rèm pha. Này hết thảy, ngươi nhưng có nghĩ tới? Thanh Phi lúc này đã sớm đã không có chủ ý, vì cái gì? Hoàng hậu lại không có nói chuyện, thật sâu nhìn nàng một cái. Xoay người đi ra ngoài, bên ngoài quang đánh tiến vào, nàng bóng dáng trên mặt đất kéo đến thật dài lão trường, dần dần tới gần cửa. Thanh Phi chợt phục hồi tinh thần lại, thất thanh kêu, hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu bước chân một đốn, thật lâu trầm mặc sau mới nhàn nhạt nói, ngươi tạm thời ngốc tại chính mình tẩm cung, An Quốc công phủ không ngã, hoàng thượng hiện tại còn sẽ không động ngươi. Nàng nói xong liền hoàn toàn đi ra Thục Ninh cung, màu đỏ thắm đại môn nặng nề đóng lại, cũng đóng lại Thanh Phi kia viên rách nát tâm. Công chúa, Thanh Phi bị cầm túc. Diệp Khinh Ca khóe miệng chậm rãi giơ lên, ánh mắt lại hơi hơi có chút phức tạp cùng nghi hoặc. Nàng đoán chắc Giang Nhớ Trà sẽ lợi dụng Tần Mộng Giao tới hãm hại Giang Nguyệt Thanh, chỉ là không nghĩ tới Tần Mộng Giao chưa từng ra mặt nói một lời vì Giang Nguyệt Thanh biện giải. Cái này đường tỷ, nàng trước nay liền không hiểu biết. Rốt cuộc là Tần Mộng Giao mấy năm nay bị cung đình tranh đấu vinh sủng ăn mòn bản tâm, cũng hoặc là năm đó hai nước liên hôn có mục đích riêng. Hoàng huynh, này lại là ngươi một cái khác âm mưu sao? Nàng nhắm mắt, nói, Giao tỷ tỷ bị Gia Hòa đế tử lãnh cung tiếp ra tới, chuyện này hẳn là đã truyền lưu đến ngoài cung, triều thần đủ loại quan lại có gì hướng đi? Đặc biệt là Quách phủ bên kia, có hay không cái gì tính toán? Lưu Uyên lắc đầu, Khác Tính công chúa bổ câu đưa thư bị Quách Tử Phượng cấp tiệt xuống dưới, hơn nữa hạ lệnh phong tỏa trong cung sở hữu tin tức. Tính thời gian, chuyện này hẳn là còn không có truyền bá đến ngoài cung. Diệp Khinh Ca có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó cong cong môi. Không hổ là Quách Hoài cái kia lão hồ ly tinh tâm bồi dưỡng nữ nhân, quả nhiên có quốc mẫu chi phong. Nàng khoanh tay trở về đi. Trường Ninh hầu hủy diệt một chuyện định làm Quách Hoài nhận thấy được nguy cơ, ngắn ngủn thời gian kinh thành nội tam đại vọng tộc hôi phi yên diệt, lúc này đây lại đề cập đến An Quốc công phủ. Quách Hoài cáo giả xảo quyệt, tự nhiên biết lúc này hắn nếu đi đầu nhúng tay việc này, chỉ biết càng chọc quân tâm kiêng kỵ mà cấp toàn bộ Quách thị nhất tộc mang đến tai họa ngập đầu. Nàng để bút khoanh lại lâm chi Quách thị, ở cái kia nguy mặt sau cắt một cái tuyến, viết, suy, nhậm là ngươi lại nhiều gặp nguy không loạn thu liêm mũi nhọn, cũng ngăn không được nàng 3 năm tỉ mỉ chủ tính khổ tâm kinh doanh. Đến nỗi An Quốc công phủ, nàng nhấp môi, để bút viết, không, gia từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, bao phủ lịch sử nước lũ, mới có thể giữ được toàn tộc tánh mạng. Xem ở Giang Nguyệt Thanh cùng Lan Chi mặt mũi thượng, mà nàng lại khả năng cho phép không xấu đại kế dưới tình huống, nàng liền hảo tâm cứu bọn họ một mạng đi. Đến nỗi mặt khác, liền không ở nàng quan tâm trong phạm vi. Dung Chiêu hẳn là đã được đến tin tức đi. Dung Chiêu ở trong cung thám tử nhiều như vậy, ra loại sự tình này, hắn sao có thể không chiếm được nửa điểm tin tức? Diệp Khinh Ca ánh mắt hơi hơi phức tạp, ngồi xuống, mỏi mệt nói, ngươi đi xuống đi. Là, tiếng gió căng thẳng, Lưu Uyên đã biến mất vô tung. Diệp Khinh Ca một bàn tay vô quy luật đập vào án kỷ thượng, có chút hồn vía lên mây. Dung Chiêu Tấn Vương phủ. Thế tử, Thanh Phi đâm bị thương, Giao Cơ bị cầm túc, Giao Cơ hiện tại ở tại Hoàng thượng Phi Hà Điện. Dung Chiêu biểu tình có vẻ rất là không chút để ý, chỉ Ngô Thanh. Đem tin tức truyền cho An Quốc Công. Huyền Cẩn có chút kinh ngạc, lại không hỏi nhiều. Là, Dung Chiêu ngơ ngẩn ngồi, ánh mắt có chút mê mang, giây lát lại bị thâm trầm đau đớn bao trùm. Diên Nhi ngươi rốt cuộc thừa nhận rồi nhiều ít phi người tra tấn, thế cho nên hiện tại không muốn đối ta thẳng thắn thành khẩn. Nếu những cái đó thương tổn khắc cốt minh tâm, ta nên như thế nào làm mới có thể làm nó khép lại tiêu tán? Hắn tự diễu đủ rồi câu môi. Trường Ninh Hậu phủ xong rồi. Nàng cũng không phải Trường Ninh Hậu phủ đích nữ, này cùng tiên đế thánh chỉ vốn là có xung đột. Chỉ là hiện tại, hắn không nghĩ hối hôn. 9 năm trước hắn đã chậm một bước, hiện tại hắn không nghĩ tiếp tục cùng nàng bỏ qua. Bằng ngày xuân du, hạnh hoa thổi đầy đầu. Trên đường ruộng nhà ai niên thiếu, đủ phong lưu. Thiếp nghĩ đem thân gả cùng, cả đời hưu. Túng bị vô tình bỏ, không thể xấu hổ. Nặng nề cảnh trong mơ, đàn hương ý ỏi, màn lụa tầng tầng lớp lớp uốn lượn rơi xuống, thấp thoáng hạ phong cảnh hương diễm mà kiều diễm. Ai ở bên tai nỉ non như mộng, niệm như vậy tự quấn quanh tình thâm lưu luyến si mê. Ai tươi cười như hoa ở cảnh trong mơ thiên hồi bách chuyển điệp ảnh như huyễn. Ai ái hận nùng liệt như hỏa, thiêu hủy kiếp trước kiếp này. Ai lợi kiếm hoàn toàn đi vào ngực, đẫm máu thật sâu. Hoảng hốt chung lại là 3 năm trước đây cung khuyết trùng vây, lửa lớn chung nàng kia tươi cười yêu dã mị hoặc, khắc cốt minh tâm. Tô Mạch Trần, ngươi sẽ hối hận. Ta lấy ta linh hồn nguyền rủa ngươi, đời đời kiếp kiếp không được sở ái, đời đời kiếp kiếp vô tật mà chết, đời đời kiếp kiếp đoạn, tử, tuyệt, tôn. Kiên quyết thân ảnh hoàn toàn đi vào biển lửa. A Ngưng lại lần nữa bị ác mộng bừng tỉnh, hắn bỗng nhiên ngồi dậy, trên trán đã che kín mồ hôi lạnh. Lại làm ác mộng. Bên ngoài vang lên lão giả hàm đạm mà thói quen ngữ khí, mang vài phần mạc nhưng danh trạng bất đắc dĩ cùng thở dài. Mấy ngày liền tới. Ra roi thúc ngựa, cuối cùng bằng mau tốc độ đến Bắc Tề, chỉ là Tô Mạch Trần như vậy trạng thái, lại một ngày so một ngày nghiêm trọng. Cố tình hắn người này lại thiên tính thói ở sạch nghiêm trọng, chán ghét thị nữ hầu hạ, đó là hắn cái này tại bên người xem bệnh 3 năm lão nhân, cũng không được gần người. Về lão, đánh xe Tấn Thiên nhíu nhíu mày, lo lắng nói, công tử bệnh, tựa hồ càng thêm nghiêm trọng. Về Ly hừ một tiếng, tức giận nói, đó là hắn xứng đáng. Về lão, nhìn Tấn Thiên muốn nói lại thôi lại giấu không được lo lắng sốt ruột ánh mắt, hắn trung quy bất đắc dĩ lắc đầu, ta có thể có biện pháp nào, cho hắn dược đều đổ, khuyên hắn hảo hảo nghỉ ngơi hắn cũng không nghe, mỗi ngày như vậy ngao, làm bằng sắt thân mình cũng chịu không nổi, sớm hay muộn đến đi đời nhà ma. Tấn Thiên nhấp môi, xưa nay lạnh lùng trên mặt cũng bịt kín một tầng bi thương chi sắc, lẩm bẩm nói, 3 năm, hiện tại đến chỗ nào rồi, thanh lánh như tuyết tiếng. Nói từ trong xe ngựa truyền ra, Tấn Thiên không nói xong nói dừng lại, nhẹ giọng nói, lấy hiện tại tốc độ, đại khái 10 dư ngày là có thể đủ tới đồi núi thành, công tử yên tâm. Ân, nhàn nhạt âm tiết qua đi, bên trong lại là tĩnh mịch trầm mặc. Tấn Thiên cùng Về Ly liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt nhìn đến đồng dạng vô lực. Bên trong xe một mảnh tối tăm, duỗi tay không thấy 5 ngón tay. Hắn lưng dựa xe bích, có chút ngây ra, lần thứ mấy, hắn tính không rõ, chỉ biết. 3 năm ngày sau ngày đêm đêm đều làm cái kia ác mộng, không ngừng nghỉ. 3 năm trước đây kia chàng lửa lớn như nóng rực dung nham, tra tấn hắn 1000 nhiều ngày ngày đêm đêm, chưa bao giờ gián đoạn, cũng vứt đi không được. A Ngưng cái tên kia đã trong lòng tiêm thành huyết, rốt cuộc vô pháp rút ra. Tô Mạch Trần, ta mỹ sao? Nàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một đôi xinh đẹp mắt to ù ù chuyển, lượng đến như sao trời. Hoàng cung giảng bài là lúc, nàng cũng không sẽ như vậy thẳng hô tên của hắn, mà là quy quy củ củ gọi hắn Tô tiên sinh. Hắn nao nao, nhìn nàng một cái. Trước mắt thiếu nữ còn non nớt, ngũ quan lại là tinh xảo đến cực kỳ. Hắn nói, công chúa thiên sinh lệ chất, vậy ngươi thích ta sao? Nàng không đợi hắn nói xong liền giành trước đánh gãy, con ngươi rạng rỡ lấp lánh đánh thẳng hắn linh hồn chỗ sâu trong. Ngực chỗ truyền đến khoảnh khắc rung động làm hắn thân thể cứng còng, bất động thanh sắc rời đi ánh mắt, hỏi. Một đằng trả lời một nẻo nói, công chúa ngày hôm qua công khóa làm, trốn tránh liền có hay không nhận. Nàng lập tức trừng mắt dựng ngược, nổi giận đùng đùng nói, Tô Mạch Trần, ngươi cái này ngụy quân tử. Hắn nhướng mày, cuối cùng chịu cùng nàng đối diện. Công chúa gì ra lời này? Nàng không biết từ chỗ nào lấy ra một quyển sách, sau đó thuần thục phiên đến trong đó một tờ, chỉ vào mặt trên câu thơ thì thầm, quan quan thư cứu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử, hảo cầu. Hắn còn đang suy nghĩ nàng là từ đâu nhi được đến quyển sách này, chẳng lẽ là hoàng hậu? Nàng cũng đã một lần nữa ngẩng đầu, lấy thẩm phán ánh mắt nhìn hắn, thần sắc thập phần nghiêm cẩn. Tiên sinh bác học đa tài, đương biết thi văn chi ý. Nàng chớp chớp mắt, đột nhiên để sát vào hắn, ngữ khí trở nên thực thong thả, đôi mắt lại thẳng lăng lăng nhìn hắn mỗi một phân biểu tình. Thư thượng nói yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, ngươi vừa rồi đều nói, bổn cung thiên sinh lệ chất, cũng chính là lớn lên mỹ lâu, nhưng ngươi không thích mỹ nhân ở phía trước, ngươi không dao động, hợp quân tử cũng phi quân tử, chính là tiểu nhân. Nói xong lời cuối cùng một câu, giọng nói của nàng chợt tăng thêm, trực tiếp cho hắn định rồi tội. Hắn khóe mắt khống chế không được chừ chừ, đây là cái gì oai đạo lý? Bất quá hắn trong lòng biết tiểu nha đầu cả ngày trong đầu cổ linh tinh quái chủ ý nhiều, nếu là theo nàng nói tiếp, cái này đề tài chắc chắn không dứt. Vì thế hắn đơn giản không để ý tới nàng, bày ra nghiêm sư bộ dáng, nói, công chúa có nhàn tâm tình xem này đó thư, nghĩ đến hôm qua công khóa đã hoàn thành. Giao ra đây đi. Nàng ngẩn ngơ, ánh mắt lập lòe, rõ ràng trột dạ, ấp úng nói, ta, không hoàn thành. Hắn không chút nào ngoài ý muốn, phạt sao luận ngữ 20 biến. Nàng trừng mắt hắn, 20 biến. Hắn khí định thần nhàn uống trà, đúng vậy, hiện tại liền sao, sao không xong không được tan học. Nàng phồng lên quay hàm, ngươi đê tiện. Hắn tính tình thực tốt gật đầu, công chúa sớm có này đánh giá, vi thần tự nhiên muốn chứng thực, đê tiện, hai chữ. Nàng tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, uy hiếp nói, Tô Mạch Trần, ta muốn nói cho phụ hoàng, ngươi khi dễ ta, làm phụ hoàng biếm ngươi chức quan. Không đúng, làm phụ hoàng đánh ngươi bản tử, sau đó đem ngươi lưu đày. Hắn dứt khoát không xem nàng, kia cũng chờ công chúa viết xong 20 biến luật ngư mới có thể từ nơi này đi ra ngoài. Hạ đường về sau, công chúa muốn làm cái gì đều không phải vi thần có thể can dự được, đến lúc đó vi thần ở trong phủ chờ hoàng thượng thánh chỉ buông xuống. Nàng bị hắn mềm cứng không ăn nghẹn đến không lời gì để nói, nhận mệnh cầm lấy bút bắt đầu sao chép luận ngữ. Dạy học mấy năm, nàng đã sớm lĩnh giáo qua hắn bản khắc nghiêm khắc, đi học thời điểm hoàn toàn không lo nàng là công chúa, nên thế nào liền thế nào, một chút đều không hàm. Hồ, không có biện pháp, ai làm lúc trước là nàng chính mình chủ động mở miệng muốn hắn làm chính mình lão sư đâu. Hiện giờ ăn đau khổ cũng là xứng đáng. Phạt sao chép loại sự tình này đã không phải lần đầu tiên, chỉ là chưa từng lần này sao chép đến nhiều. Rốt cuộc là nuông chiều từ bé công chúa, không ăn qua khổ, thả lại tuổi còn nhỏ, liền tính tâm tính kiên nghị khắc khổ, nhưng ngày ngày bị cái này không ấn lẽ thường ra bài thả nghiêm khắc đến cực kỳ tàn ác lão sư quản. Giáo, làm bằng sắt thân mình cũng chịu không nổi. Sao mười mấy biến liền mệt mỏi, liền mềm giọng năn nỉ nói, tiên sinh, hôm nay liền đến nơi này được chưa? Ngày khác luyện nữa đi, tay của ta đau quá. Hắn bưng tốt nhất bích loa xuân, trà hương nhàn nhạt mà sương khói lượn lờ, đem hắn đẹp mặt mày bao phủ, thoáng như giấu ở nơi xa mây mù hạ thanh sơn, thấy không rõ trong núi sum xuê hoa tứ. Mọi việc phải có thủy có chung, hôm nay sự hôm nay tất, nếu nhân mệt mà thoái thác, kia ngày mai nhiệm vụ liền không hoàn thành, lại như thế như vậy ngày ngày thoái thác, cả đời cũng đừng nghĩ việc học có thành tựu. Nếu thay đổi người khác, mặc dù là cự tuyệt, cũng sẽ bát diện linh lung uyển chuyển cáo chi. Nhưng mà người này là khối băng, bất cận nhân tình băng, đó là đối hoàng đế tôn kính có thêm lại không sợ sợ, càng đừng nói nàng cái này 6 tuổi tiểu hài nhi. Nàng trừng mắt hắn, cũng tới khí, đem bút một gác, ngạo nghễ nói, cùng lắm thì ta ngày mai hoa gấp đôi thời gian tới học tập chính là, như thế nào, công chúa hôm nay mệt, nào biết ngày mai liền sẽ không mệt. Hắn buông xuống mặt mày, trong tay trà nóng đã hơi hơi làm lạnh, xương trắng đạm đi. Hắn tinh xảo mặt mày rõ ràng đập vào mắt, như cũ như vậy xa mà đạm xa cách cùng lạnh nhạt. Ngày đó vi thần liền nói qua, thần khắc kỳ tất nghiêm, thân giả tất mệt, lúc đó công chúa ngôn chi chuẩn xác, hiện giờ bất quá mới nửa tháng có thừa, tại sao liền muốn lui bước đâu? Ngươi, nàng chán nản, lại sau một lúc lâu nói không nên lời phản bác nói. hắn ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, trong mắt lại vô nàng bóng dáng. Sau đó đem chén trà một gác, đứng dậy động tác nước chảy mây trôi, như nhau hắn người này giống nhau núi cao xa ngăn. Nếu công chúa chịu không nổi này khổ, vi thần liền đi báo cáo bệ hạ. Này dạy dỗ công chúa chi trách, vẫn là giao từ người khác đi, Tô Mạch Trần. Nàng khó thở lịch quát một tiếng, tức giận nói, ngươi liền không thể nói hai câu dễ nghe làm ta vui vẻ sao? Tốt xấu ta chính là công chúa ai? Hắn hở hững, ánh mắt bình tĩnh như nước. Xin lỗi, vi thần sẽ không, hơn nữa cũng vĩnh sẽ không giáo công chúa như thế nào lá mặt lá trái bát diện linh lung. Hắn lại nhàn nhạt đánh gãy nàng, công chúa quý vì thiên chi kiêu nữ, mọi người xua như xua vịt nịnh nọt khen tặng, nói vậy không thiếu vi thần một cái, ta viết. Nàng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nhảy ra này hai chữ. Hắn không nói chuyện, lại lần nữa ngồi xuống, như cũ không liếc nhìn nàng một cái. Nàng oán hận nói, Tô Mạch Trần, ngươi hôm nay không đem ta để vào mắt. Một ngày nào đó, ta muốn ngươi chỉ thấy được ta một người. Năm ấy nàng 6 tuổi, hắn 13 tuổi. Lúc đó niên thiếu khinh cuồng, ái tranh cường hào thắng, không hiểu đến hứa hẹn cùng sấm ngôn. Một câu xuất khẩu, thay đổi rốt cuộc là ai nhân sinh. Tô Mạch Trần nhắm mắt lại, năm đó đủ loại rõ ràng trước mắt, câu nói kia lời nói còn văng vẳng bên tai, mà nàng sớm đã cách hắn mà đi. A ngưng, hiện giờ ta chỉ thấy được ngươi một người, ngươi lại ở đâu? Bằng bằng Diệp Khinh Ca từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nhìn nhìn sắc trời, đã nhật mộ tây tà, nàng thế nhưng ngủ lâu như vậy. Cảnh trong mơ còn chưa từ trong đầu đạm đi, ngực thượng kia cổ nặng nề tích tụ còn vờn quanh không thôi, như là ở nhắc nhở nàng thuộc về nàng nợ nước thù nhà. Nàng ngẩng đầu, nhìn chiếu rọi ánh tà dương cửa sổ giấy, chậm rãi cười. Tô Mạch Trần, ta thực chờ mong cùng ngươi tương ngộ đâu. Tiểu thư, Hòa Phiến ở bên ngoài nhẹ nhàng nói, lão phu nhân làm ngài qua đi một chuyến. Đã biết, Diệp Khinh Ca không chút nào ngoài ý muốn. Trong cung tin tức giấu đến kín mít, nhưng trên đời không có không ra phong tường, huống chi nhiều người nhiều miệng hoàng cung. Không đến nửa ngày công phu, đã chuyển lưu đến ngoài cung, giang lão phu nhân giờ phút này gọi nàng qua đi, tất nhiên là vì Thanh Phi bị cấm túc một chuyện. Quả nhiên, Diệp Khinh Ca vừa bước vào nhà ở liền thấy Nhạc Thị cũng ở lão phu nhân trong phòng. Nàng hiển nhiên có chút nôn nóng bất an, trong mắt tràn ngập vội vàng cùng lo lắng. Bà ngoại, mợ, nàng kêu một tiếng, lão phu nhân làm nàng ngồi xuống, đem sự tình đều nói một lần, mới trầm ngâm nói, Thanh Nhi kia hài tử từ nhỏ tính tình nhu thuận tâm địa thiện lương, sao có thể không duyên cớ vô cớ đâm bị thương giao cơ, chuyện này mười có miêu nị. Nhạc Thị cắn môi, do dự sau một lúc lâu, mới nói, mẫu thân, nghe nói là Minh Thái Phi mang Thanh Nhi đi lánh cung, dư lại nói nàng không có nói xong, ý ngoài lời lại không cần nói cũng biết, chẳng qua bận tâm lão phu nhân tâm tình mà không có chọc phá thôi. Lão phu nhân làm sao có thể nghe không hiểu nàng ám chỉ, sắc mặt trầm trầm, trên thực tế nàng cũng có này hoài nghi, trong lòng lại hận lại hối lại bất đắc dĩ, sớm biết rằng có hôm nay, năm đó nàng nói cái gì cũng sẽ không làm kia nghiệp chướng vào cung. Nhiều năm như vậy An Quốc công phủ một đường nâng đỡ nàng đi đến hôm nay, kết quả là nàng lại cắn ngược lại một cái phải đối nhà mẹ đẻ ra tay, quả thực là cái dưỡng không thân bạch nhãn lang nhi. Diệp Khinh Ca không nói lời nào, lão phu nhân đích xác hiểu biết chính mình nữ nhi, chẳng qua giang nhớ trả ở trong cung rất nhiều chuyện tới đế tư mật, lão phu nhân đại để cũng là không rõ ràng lắm, bằng không y lão phu nhân tính tình, nơi nào có thể dung giang nhớ trả càn rỡ đến hôm nay. Nhiên nhiều năm trôi qua, giang nhớ trả sớm đã không phải năm đó cái kia muốn dựa nhà mẹ đẻ nâng đỡ cùng tiên đế sủng ai mới có thể ở trong cung dừng chân phi tử, mà là có thể một mình đảm đương một phía thái phi. An Quốc công phủ chắn nàng lộ, nàng liền phải không chút nào nương tay nhổ. Xem ra nàng đối giang ức vi hận, phi giống nhau thâm a. Hít sâu một hơi, lão phu nhân khôi phục bình tĩnh, đối Nhạc Thị nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, việc này còn ở điều tra bên trong, hoàng thượng đó là tức giận Thanh Nhi, cũng đến bận tâm An Quốc công phủ mặt mũi. Yên tâm đi, trong khoảng thời gian ngắn Thanh Nhi sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ là, nàng híp híp mắt, sắc mặt có chút trầm. Cái kia giao cơ, đảo thật là không đơn giản. Nhạc Thị lắc đầu, thở dài nói, hiện giờ xem ra, hoàng thượng là rõ ràng muốn đem giao cơ từ Lãnh cung tiếp ra tới. Năm đó hoàng thượng là như thế nào sủng vị này đại yến tới công chúa, toàn bộ Bắc Tề đều là biết đến. Này vừa ra tới, đừng nói Thanh Nhi, chỉ sợ trung cung chi vị, cũng nguy ngập nguy cơ a. Đừng nhìn Nhạc Thị chỉ là một cái thâm trạch phụ nhân, những việc này nhiều ít vẫn là hiểu vài phần. Hoàng hậu xưa nay coi Thanh Nhi vì cái đinh trong mắt, cũng không biết lần này có thể hay không lửa cháy đổ thêm dầu. Thanh Nhi ở trong cung không nơi nương tựa, ta thật là lo lắng. Diệp Khinh Ca nhẹ nhàng nói, Giao Cơ bất quá mới từ Lãnh cung ra tới, hoàng thượng còn không có hạ lệnh phải cho nàng phong hào, liền đã nháo đến hậu cung người ngã ngựa đổ, có thể thấy được này Giao Cơ đối hậu cung uy hiếp có bao nhiêu đại. Hoàng hậu là người thông minh, biết môi hở răng lạnh đạo lý. Tục ngữ nói đến hảo, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nàng vốn chính là hoàng hậu, hậu phi đó là lại được sủng ái, cũng vô pháp dao động nàng hậu vị nửa phần. Nhưng cái này Giao Cơ thân phận đặc thù, không chỉ có là hoàng thượng nguyên phối thê tử, vẫn là đại yến công chúa, vô luận từ cái nào phương diện tới xem, đều không thua với hoàng hậu. Quan trọng nhất chính là, hoàng thượng đối nàng có thể so hậu phi dụng tâm nhiều. Ở đối mặt như thế cường địch dưới, hoàng hậu phải làm không phải mượn đề tài, mà là dùng hết thảy thủ đoạn tìm kiếm đồng minh, cộng kháng Giao Cơ. Cho nên, chỉ cần hoàng hậu không có bị phế, biểu muội liền sẽ không có nguy hiểm. Lão phu nhân gật gật đầu, nhẹ ca phân tích thật sự có đạo lý, ngươi cũng không cần lo lắng. Hiện giờ Khâu Lăng Thành tình thế không tốt, tứ đại công hầu phủ liên tục lật úp thứ ba, liền còn thừa chúng ta An Quốc công phủ. Vì bảo triều đình an bình, hoàng thượng sẽ không động An Quốc công phủ. Hoàng thượng lại là đối kia Giao Cơ yêu sâu sắc, cũng sẽ không lấy Giang Sơn coi như trò đùa. Lão phu nhân nói rất đúng, nam nhân luôn là đem Giang Sơn xem đến so nữ nhân trọng. Diệp Khinh Ca cúi đầu, khóe miệng nhấp ra nhợt nhạt mà xâm hàn cười. Bằng gia hòa, đế đích xác không có đối Thanh Phi như thế nào, chỉ là đem nàng nhốt ở Thục Ninh cung, cũng chưa nói muốn xử trí như thế nào. Hoàng hậu bên kia như cũ ở điều tra, chỉ là kết quả sao, mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Vĩnh Thọ cung, tiểu lý tử khom người đối Minh Thái Phi nói, nương nương, hoàng thượng chậm chạp không có xử trí Thanh Phi, có thể hay không? Minh Thái Phi cười lạnh ma ma nhiễm đan khấu móng tay, môi đỏ quyến rũ, chậm gì gì nói, hiện tại không xử trí, sớm hay muộn cũng muốn xử trí. Đúng rồi, hoàng thượng có nói như thế nào an trí Giao Cơ sao? Hiện tại còn không có tin tức. Minh Thái Phi híp híp mắt, hừ một tiếng. Tiểu tiện nhân, ở Lãnh cung đóng 3 năm còn không an phận. Ai ra nhưng thật ra muốn nhìn, nàng còn có thể nhấc lên cái gì phong ba? Tiểu lý tử thật cẩn thận cho nàng xoa bả vai, nói, nương nương không nên tức giận, tiểu tâm tức điên thân mình, cũng không phải là làm kia há tử tiểu nhân đắc ý sao? Minh Thái Phi thuận thuận khí, lại nói, đại thần bên kia đâu? Không một cái tiến cung gián ngôn, lễ bộ bên kia tổng muốn chi cái thanh đi. Tiểu lý tử nhíu nhíu mày, nhìn nhìn nàng sắc mặt, nhỏ giọng nói, nô tài nghe nói, hoàng thượng buổi chiều liền sai người đi lễ bộ truyền lời nói, đại để áp xuống việc này. Minh Thái Phi suýt nữa đem chính mình kia tu bổ đến xinh đẹp móng tay cấp cắt đứt, cắn răng cả giận nói, quả nhiên là bị ma quỷ ám ảnh, đáng chết. Tiểu lý tử không dám nói tiếp nữa. Qua một hồi lâu, Minh Thái Phi mới miễn cưỡng bình phục hà dao động nỗi lòng, yêu mị cười lạnh. Hảo, hảo thật sự. Mấy chữ tựa hồ từ hàm răng phùng nhảy ra tới, thả làm ngươi đắc ý mấy ngày, đến lúc đó, có ngươi đẹp. Bằng đêm khuya tĩnh lặng, phi hà điện đèn đuốc sáng trưng. Gia hỏa đế đi vào tẩm điện, Vũ Sanh lập tức muốn hành lễ, hắn phất tay đánh gãy, nhẹ giọng nói, đừng quấy rầy hắn nghỉ ngơi, chấm chính là lại đây nhìn xem nàng hảo chút không có. Hắn đi qua đi, xốc lên hơi mỏng màn, Tần Mộng Giao hô hấp vững vàng, đã là ngủ say. Gia hỏa đế ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa mà hơi hơi phức tạp. Có lẽ là hắn ánh mắt quá mức nóng rực, Tần Mộng Giao ngủ không an ổn, thực mau liền tỉnh. Nhìn thấy hắn, đầu tiên là ngẩn ra, theo bản năng nói, A Huyên. Gia hỏa đế chấn động, nháy mắt ánh mắt sáng quắc như lửa, kích động nhìn nắm tay nàng, động tình thấp gọi, Giao Nhi. Tần Mộng Giao bỗng nhiên hoàn hồn, bất động thanh sắc rút ra bản thân tay, muốn ngồi dậy. Gia hỏa đế vội vàng đè lại nàng hai vai, nói, đừng nhúc nhích, tiểu tâm miệng vết thương vỡ ra. Tần Mộng Giao bất đắc dĩ, như vậy vẫn luôn nằm, cả người máu không lưu thông, đối thân thể càng bất lợi. Gia hỏa đế ngẫm lại cũng là, liền đỡ nàng ngồi dậy, cầm cái đệm đặt ở nàng phía sau lưng thượng dựa vào. Như vậy thoải mái sao? Tần Mộng Giao ừ một tiếng. Vũ Sanh nhìn một màn này, hiểu ý lui xuống. Hoàng thượng mới vừa mở miệng đã bị hắn lấy hai ngón tay lấp kín. Gia hỏa đế liếc mắt đưa tình nhìn nàng, Giao Nhi, trong lén lút không cần kêu ta hoàng thượng, tựa như ngươi vừa rồi như vậy xưng hô ta, chúng ta còn tưởng trước kia như vậy được không? Không có gì hoàng đế phi tử, ngươi là của ta thế tử, ta là ngươi trượng phu. Hắn đem nàng ôm vào trong lòng, thẫn thờ nói, ta hảo hoài niệm từ trước nhật tử. Tần Mộng Giao trầm mặc sau một lúc lâu, buồn ba nói, chính là thời gian sẽ không chảy ngược, chúng ta cũng vĩnh viễn vô pháp trở lại từ trước. Gia hỏa đế một đốn, con ngươi xuất hiện đau kịch liệt chi sắc. Giao nhi, Tần Mộng Giao nhàn nhạt rời đi ánh mắt. Hôm nay việc, hoàng thượng vì sao không hỏi? Rốt cuộc, ta mới là đương sự. Có cái gì khác nhau sao? Gia hỏa đế ngữ khí bình đạm không hề gợn sóng. Đều là An Quốc công phủ người, là ai, đều giống nhau. Như thế lương bạc, như thế vô tình. Tần Mộng Giao ánh mắt bình tĩnh, đối hắn như vậy phản ứng không hề ngoài ý muốn. Hậu cung quá mức ồn ào náo động, ta còn là thói quen lãnh cung. Hoàng thượng, Giao nhi. Gia hỏa đế thanh âm hơi hơi đề cao, ngươi vẫn là không chịu tha thứ ta sao? Tần Mộng Giao nhấp môi hơi hơi mỉm cười, hoàng thượng nói quá lời, tội phụ không dám. Gia hỏa đế thở hốt vì kinh ngạc, nếu là thay đổi người khác, hắn như thế tiểu yên an ủi lại như cũ lạnh như băng xương cự người ngàn dặm, đã sớm bị cước đoạt phong hào biếm vì thứ dân hoặc là trực tiếp ban. Chết! Cố tình trong lòng ngược giai nhân chính là hắn âu yếm nữ tử, hắn liền có phụ với nàng, hơn nữa hắn cũng biết, nàng vốn chính là thanh lãnh ít lời tính tình. Lúc trước phụ hoàng giận trách với nàng, làm nàng một quốc gia công chúa lưu lạc biệt quốc lãnh cung, làm người cười nhạo suốt 3 năm, nàng trong lòng có oán cũng ở tình lý bên trong. Cười khổ một tiếng, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta còn có chính sự muốn xử lý, ngày mai lại đến xem ngươi. Hắn dứt lời liền đứng dậy. Phải đi, Tần Mộng Giao ngẩng đầu nói, đây là hoàng thất tẩm điện, hẳn là ta đi, Giao nhi. Gia hỏa đế có chút vô lực, chúng ta vốn là phu thê, ngươi thật sự muốn cùng ta mới là đến tận đây sao? Tần Mộng Giao không nói, Gia hỏa đế cũng không nói nhiều, cô đơn đi ra ngoài, cửa truyền đến hắn thấp thấp thanh âm, hảo hảo chiếu cố nhà ngươi chủ tử, nếu là nàng không thoải mái, liền truyền thái y. Là, Vũ Sanh đi đến, thấy nhà mình chủ tử đang ngẩn người, liền kêu một tiếng, công chúa. Tần Mộng Giao hoàn hồn, Vũ Sanh nói, nô tỳ cảm thấy, hoàng thượng đối công chúa như nhau ngày xưa đâu. Phải không? Tần Mộng Giao không tỏ ý kiến, bên ngoài tình huống như thế nào? Vũ Sanh lập tức thu liêm trên mặt ý cười, nhìn nhìn bên ngoài, xác định không người sau mới đưa trong tay áo tờ giấy đưa cho Tần Mộng Giao. Tần Mộng Giao tùy ý đảo qua, án binh bất động, hết thảy chờ đợi thời cơ. Nàng hơi hạp con ngươi, thần sắc có chút ngây ra, bỗng nhiên nói, Vũ Sanh, ân, chúng ta tới Bắc Tề đã bao lâu? Vũ Sanh sửng sốt, sau đó nói, vừa vặn 9 năm. 9 năm, Tần Mộng Giao ánh mắt trôi nổi vài phần mờ mịt chi sắc. Không, ngươi tính sai rồi, là 3.312 thiên. Vũ Sanh lại lần nữa ngẩn ra. Công chúa, Tần Mộng Giao mơ hồ cười, bất chi bất giác, đã qua nhiều năm như vậy đâu. Cũng không biết tiên cư ngoài điện cửu trọng cát hay không còn có người xử lý. Sở Hoài Vương nơi ở cũ không trong viện, kia viên cây hoa anh đào hay không đã thưa thớt thành trần, bị lửa lớn cắn nuốt sau tử thần cung có hay không lại tự ngày xưa xa hoa phồn vinh. Công chúa là tưởng Yến thần công chúa sao? Tử thần cung chính là Yến thần công chúa tẩm điện. Tần Mộng Giao không có trả lời, chỉ nhìn mỗi một phương hướng ngây ra. Tô Mạch Trần đến nay chưa cưới, cũng không uổng công ngưng nhi đối hắn nhất vãng tình thâm. Vũ Sanh không nói tiếp, thân là Tần Mộng Giao bên người tỳ nữ, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Từ trước Yến thần công chúa đối đãi nhà mình chủ tử nhưng không tính là nhiều thân hậu, nếu không có thái tử điện hạ nghĩ đến đây, nàng lại là một tiếng thở dài. Như vậy kinh tài tuyệt diễm không gì làm không được nam tử, thế nhưng cứ như vậy tạ lạc phong hoa, rơi xuống bụi đất. Tấn Vương phủ, Huyền Cẩn vội vàng mà đến, thế tử, vừa lấy được tin tức, Tô Mạch Trần ở Tiếp Thành bị ám sát. Dung Chiêu bỗng nhiên mở to mắt, ai làm? Huyền Cẩn nhấp môi, Khác Tính công chúa. Tô Mạch Trần bị ám sát. Diệp Khinh Ca nhướng mày, chậm rãi cười, xem ra hắn đắc tội người không phải giống nhau nhiều đâu. Công chúa, Lưu Uyên thấp thấp nói, thuộc hạ cha được có Thuần Khác công chúa giấu chân, chỉ là còn không xác định, ngươi nói cái gì? Diệp Khinh Ca bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nóng cháy mà kinh hỉ, tìm được Tuyết Nhi, nàng ở đâu? Lưu Uyên nhíu mày, chỉ là cha được Thuần Khác công chúa tung tích, nhưng là nàng hiện tại ở đâu, thuộc hạ cũng không xác định, giống như có người ở cố tình bảo hộ che giấu nàng hành tung. Bảo hộ? Diệp Khinh Ca thật sâu ngưng mi, có thể xác định nàng là ở Bắc Tề vẫn là Đại Yến. Bắc Tề? Diệp Khinh Ca khoanh tay qua lại đi lại, Bắc Tề là Dung Chiêu sao? Năm đó nàng đưa Tuyết Nhi rời đi thời điểm có dặn dò Tuyết Nhi làm nàng tới Bắc Tề tìm Dung Chiêu hoặc là Tần Mộng Giao. Lúc ấy như vậy tình huống, nàng có thể nghĩ đến có thể bảo hộ Tuyết Nhi an toàn chỉ có hai người kia. Lưu Uyên lắc đầu, này 3 năm tới thuộc hạ cẩn thận điều tra quá, Thuần Khác công chúa không ở Mục Tương Hầu trên tay, Mục Tương Hầu hẳn là cũng không biết Thuần Khác công chúa còn sống. Diệp Khinh Ca cúi đầu suy tư, cái này đáp án tại dự kiến bên trong. Dung Chiêu hiện tại đã nhận ra thân phận của nàng, nếu Tuyết Nhi ở trên tay hắn, hắn khẳng định sẽ lấy Tuyết Nhi tới kích nàng thừa nhận chính mình là Yến Thần. Bởi vì một khi xác nhận chính mình thân phận, hắn đầu tiên liền sẽ nghĩ đến chính mình đang tìm kiếm Tuyết Nhi, mà hắn không có, hiển nhiên, Tuyết Nhi không có đi tìm hắn. Như vậy, Tuyết Nhi đi đâu nhi? Ngươi là gần nhất mới tra được nàng tung tích. Là, Diệp Khinh Ca nghĩ nghĩ, ánh mắt hơi thâm, nói, Tuyết Nhi hẳn là biết Tô Mạch Trần muốn tới Bắc Tề, cho nên mới sẽ bại lộ hành tung. Nàng thản nhiên ánh mắt sáng ngời, nàng nhất định là muốn ám sát Tô Mạch Trần. Nói cách khác, vô luận nàng hiện tại sao chỗ nào, nàng mục tiêu là Tô Mạch Trần. Chỉ cần Tô Mạch Trần đi vào đồi núi, nàng liền sẽ xuất hiện. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Khinh Ca không khỏi kích động lên, ánh mắt hơi hơi có chút đã ương ước. Tô Mạch Trần đi vào Bắc Tề sau sẽ bị an bài chủ tiến dịch quán, sau đó ra hòa đế sẽ vì hắn tổ chức tẩy trần cung yến, cho nên Tuyết Nhi nhất định sẽ xuất hiện tại đây hai cái địa phương. Nàng lại nôn nóng lên, không được, tuyệt đối không thể làm Tuyết Nhi tiếp cận Tô Mạch Trần, nếu không nàng sẽ không toàn mạng. Lưu Uyên, nàng hít sâu một hơi, đem chúng ta phân bố ở đồi núi sở hữu nhân mạch đều điều động ra tới, không tiếc hết thảy, bảo hộ Tuyết Nhi an toàn. Chính là công chúa, nói như vậy, ngài thân phận cũng có khả năng bại lộ, quản không được như vậy nhiều. Diệp Khinh Ca ánh mắt kiên quyết, buồn ba nói, hơn nữa lúc ấy, sở hữu sự tình đại khái đã trần ai lạc định, ta cũng không cần tiếp tục ngốc tại Bắc Tề. Thân phận bại lộ càng tốt, làm tất cả mọi người biết ta còn sống, ngày sau hồi đại yến, không phải càng thêm danh chính ngôn thuận sao? Nàng vốn dĩ liền không nghĩ tới vĩnh viễn lấy Diệp Khinh Ca thân phận tồn tại, nàng là Yến Thần, là đại yến trưởng công chúa. Mặc dù thay đổi một khuôn mặt, thay đổi thân thể thể xác, linh hồn của nàng như cũ nên trở về đại yến. Đó là nàng tổ quốc, nàng gia. Lưu Uyên, nàng thấp thấp nỉ non, chúng ta lưu lạc tha hương nhật tử, liền phải kết thúc. Thực mau chúng ta liền sẽ trở lại quốc gia cổ quốc thổ, thực mau, ta liền sẽ đoạt lại ta đại yến, thực mau, ta liền có thể làm hồi Yến Thần. Những lời này, nàng không có nói ra. Sớm tại quốc phá kia một ngày, nàng cũng đã không xứng làm đại yến công chúa. Nàng là đại yến tội nhân, nhưng là, mặc dù là chuộc tội, nàng đó là chết, cũng muốn chết ở đại yến quốc thổ thượng. Nơi đó có phụ hoàng mẫu hậu, còn có hoàng huynh hoàng đệ hơi thở, nơi đó chịu tải nàng cả đời này sở hữu hỉ nộ ai nhạc cùng yêu hận tình thù. Phụ hoàng, mẫu hậu Diệp Khinh Ca sắc mặt có chút bạch, trong mắt tràn đầy đau đớn chi sắc. Phụ hoàng mẫu hậu chết thảm, bọn họ di thể sẽ đã chịu như thế nào đối đãi? Nàng hỏi qua Lưu Uyên, nhưng Lưu Uyên cũng không biết. Khác tính, Dung Chiêu khoanh tay mà đứng, dưới ánh trăng dung sắc thanh lánh hoa diễm, có một loại khiếp người lạnh lẽo. Nàng hiện tại là càng ngày càng không an phận. Dừng một chút, hắn lại nói, An Quốc công biết Thanh Phi bị cầm túc. An Quốc công hồi kinh trên đường đã cùng Văn Tuyên Vương hội hợp. Ngụ ý chính là, Văn Tuyên Vương tự nhiên sẽ đem việc này tiết lộ cho An Quốc công. Dung Chiêu như suy tư gì, giao cơ đâu, vẫn luôn không có cùng ngoại giới liên hệ. Huyền Cẩn tức khắc ngẩng đầu, thế tử là hoài nghi. Dung Chiêu ha hả cười khẽ, ánh mắt lại có chút cao thâm khó đoán. Năm đó hoàng thượng độc sủng giao cơ, hoàng ba bá còn bất trí một từ, vì sao ở lâm trung trước muốn đem nàng biếm lãnh cung? Hắn khóe miệng một câu, biểu tình đen tối khó lường. Lãnh cung kia địa phương thủ vệ không nghiêm, có lợi nhất với cùng ngoại giới truyền lại tin tức. Hắn híp híp mắt, nàng một cái biệt quốc công chúa, gả đến Bắc Tề 9 năm, nếu thật sự ngay từ đầu liền giáp tâm bất lương, ngươi nói, nàng mục đích là cái gì? Này, Huyền Cẩn nghĩ trăm lần cũng không ra, thuộc hạ ngu dốt, thỉnh thế tử minh kỳ. Dung Chiêu đi đến bên cạnh bàn, cho chính mình đổ ly trà, nói, có lẽ rất nhiều người đã quên, vị này tiên cư công chúa phụ thân. Hắn bưng chén trà nhẹ nhàng lay động, ánh mắt so bóng đêm càng sâu. Sở Hoài Vương từng là đại yến thường thắng tướng quân, nghe nói Sở Hoài Vương thiếu niên tổng quân, chinh chiến tứ phương, luôn luôn thuận lợi. Không chỉ là bởi vì hắn dụng binh như thần võ công cao cường, mà là, hắn có dừng một chút, ngữ khí sâu kín mà trầm thấp. Trong tay hắn có một chi quân đội, gần 108 người, nhưng mỗi người lấy một đương trăm. Thân hình quỷ dị khó lường, thân thủ mạnh mẽ nhanh nhẹn, không ngừng võ công cao cường, thả am hiểu trận pháp cùng các loại độc môn ám khí. Gặp qua này chi quân đội người không ai sống sót, cũng không ai thấy rõ quá bọn họ bộ dáng. Bởi vì nghe nói, này 108 người, toàn thân võ trang, đầu đội thiết mũ, như thị huyết quỷ mị. này đây ngoại giới xưng này vì quỷ sát quân đoàn. Mà từ Sở Hoài Vương chết trận, quỷ sát quân đoàn cũng biến mất dấu tung tích, không còn có suốt. Hiện, ta hoài nghi, hắn u ám con ngươi xẹt qua tinh nhuệ quang, này chi quân đoàn ở giao cơ trên tay. Huyền Cẩn cả người chấn động, liền thanh âm đều thay đổi. Kia giao cơ xa gả Bắc Tề chẳng lẽ không phải có khác giáp tâm? Dung Chiêu ánh mắt hơi hơi phức tạp, năm đó hắn rời đi thời điểm, Yến Thần tới đưa hắn, làm hắn tránh đi mũi nhọn. Lúc ấy hắn lòng mang cảm động vui sướng, sau lại cẩn thận ngẫm lại, lấy nàng lúc ấy đối hắn chán ghét trình độ, như thế nào sẽ hảo tâm tới nhắc nhở hắn. Hắn không quên, Đại Yến ở Tô Mạch Trần phía trước có cái kinh tài tuyệt diễm thái tử. Năm đó cung Yến phía trên, hắn mở miệng cầu thú, kia ốm yếu thiếu niên vẫn luôn an tĩnh ngồi, ánh mắt trầm tinh ôn nhuận hiền lành, lại cho người ta một loại thâm trầm cùng áp bách cảm giác. Trực giác nói cho hắn, ngày đó Yến Thần nhắc nhở, mười có là vị này thái tử bày mưu đặt kế. Thân là chính trị giai tầng lại từ nhỏ mới quán cổ kim lấy gầy yếu chi khu kinh sợ triều chính. Thiên hạ thiếu niên, hắn tuyệt không tin tưởng người kia sẽ như vậy hảo tâm làm chính mình muội muội tơi nhắc nhở hắn rời xa đế vương sát khí. Như vậy chỉ có một giải thích, người kia làm như vậy, nhất định có không muốn người biết âm mưu. Thu liêm mũi nhọn, rời xa Khâu Lăng, sau đó Tần Mộng Giao hòa thân xa gả Đông Cung. Này hết thảy như thế trùng hợp mà thiên y vô phùng. Như vậy nhiều năm, hắn không có ở kinh thành, mà ở Bắc Tề không hề dựa vào Tần Mộng Giao lại ở Đông Cung như cá gặp nước bá chiếm ân sủng. Không nói mặt khác, đơn nói Văn Tuyên Vương liền không khả năng trơ mắt nhìn chính mình nữ nhi ở Đông Cung bị chịu vắng vẻ. Cái này Tần Mộng Giao, ở Bắc Tề nhất định có chính mình thế lực. Trừ bỏ quỷ sát quân đoàn, hắn không thể tưởng được bất luận cái gì mặt khác lý do. Chỉ là, 3 năm trước đây hắn hồi kinh, lại không tra được bất luận cái gì dấu vết để lại. Nữ nhân này, không đơn giản a. Nghĩ đến này hắn lại hãy còn cười. Họ Tần có. Cái nào là đơn giản? Lắc đầu, Hoàng thượng hiện giờ si mê giao cơ, hậu cung chỉ sợ sẽ tái khởi phong ba. Hắn lại nghĩ tới An Quốc công phủ, biểu tình hơi hơi trầm ám. Diên nhi, nếu đây là ngươi muốn, ta đây liền thành toàn với ngươi. Hắn nhấp môi, rồi sau đó tựa hạ quyết tâm giống nhau, đối Huyền Cẩn hạ một cái mệnh lệnh. Huyền Cẩn chấn động, thế tử, chiếu ta nói đi làm. Dung Chiêu biểu tình không thay đổi, nhớ rõ muốn sạch sẽ lưu loát, không thể lưu lại bất luận cái gì. Dấu vết để lại, hiểu. Là, bằng ngày hôm sau, Hoàng cung liền truyền đến tin tức, Hoàng hậu trúng độc. Lúc đó Gia Hòa Đế còn ở Lâm Triều Thượng cùng Đại Thần Thương Nghị Tô Mạch Trần bị ám sát một chuyện, nghe nói tin tức này, lập tức trầm mặt, tuyên bố bãi triều, liền sau này cung mà đi, lưu lại triều thần hai mặt nhìn nhau. Quách Hoài cao mày, sắc mặt còn có chút hơi mờ mịt. Dung Chiêu từ hắn bên người đi qua, hắn theo bản năng kêu một tiếng. Mục Tương Hầu chậm đã. Dung Chiêu bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn hắn, thừa tướng có gì chuyện quan trọng? Hai người vốn chính là thân thích, dựa theo bối phận, Dung Chiêu còn phải kêu Quách Hoài một tiếng cứu cứu. Chỉ là hiện giờ ở triều đình, công sự làm trọng, những cái đó xưng hô tự nhiên cũng nên sửa đúng sửa đúng. Quách Hoài nhìn chung quanh top 5 top 3 đại thần, thấp giọng nói, mượn một bước nói chuyện. Xác định không có người nghe lén, Quách Hoài sắc mặt mới trầm xuống dưới. Ngày hôm qua giao cơ mới bị thả ra, hôm nay Tử Phượng liền trúng độc, chuyện này chắc chắn có kỳ quặc. Dung Chiêu biểu tình lười nhác, cứu cứu, ngươi là hoàng hậu cha ruột, nàng bị ám sát chấn kinh, với lễ mà nói, ngươi tiến cung thăm cũng là nhân chi thường tình. Nếu có hoài nghi, tìm tòi liền biết, thắng với không có chứng cứ dưới tình huống ở chỗ này lung tung suy đoán. Phải biết rằng, hoàng thượng nhưng bảo bối giao cơ thật sự. Quách Hoài ngẩn ra, dùng một loại tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đánh giá Dung Chiêu. Chuyện này ngươi không biết tình. Dung Chiêu ha hả cười, hậu cung việc, ta chờ là ngoại thần, không tiện can thiệp. Cứu cứu biết đến, hoàng thượng rất là kiêng kỵ người khác hỏi đến hắn việc tư. Này nơi nào là việc tư? Quách Hoài trầm giọng nói, hoàng hậu là nhất quốc chi mẫu, nàng an nguy liên quan đến nền tảng lập quốc, tự nhiên là quốc gia đại sự. Ngô! Dung Chiêu gật gật đầu, biểu tình lại không để bụng, cứu cứu muốn nói. Như vậy cũng không phải không có không thể, cho nên ta mới làm ngươi đơn giản đi tìm tòi đến tột cùng sao. Hắn lười nhác nói, bất quá cứu cứu nhìn thấy hoàng thượng nhưng tiểu tâm nói chuyện. Ngày hôm qua giao cơ mới bị thả ra, hoàng thượng cấp lễ bộ bên kia gây áp lực, nói rõ không nghĩ làm chuyện này truyền ra đi cấp đại thần khua môi múa mép. Cho nên hoàng hậu bị ám sát, hoàng thượng tất nhiên không hy vọng việc này cùng giao cơ nhắc lên cái gì quan hệ. Hắn hơi hơi mỉm cười, cứu cứu, ngươi đương biết này trong đó nặng nhẹ. Quách Hoài trầm mặc sau một lúc lâu, có chút ý vị thâm trường nói, ngươi nhưng thật ra cái gì đều biết, nhưng lại cái gì đều mặc kệ. Giao Cơ dù sao cũng là biệt quốc công chúa, nếu thật sự sinh hạ hoàng tử, lấy hoàng thượng đối nàng si mê trình độ, khó bảo toàn sẽ không sắc phong nàng hài tử vì thái tử. Ta Bắc Tề hoàng thất lập chữ cũng không cổ hủ bảo thủ, tuy coi trọng đích trưởng tử, nhưng con vợ lẽ hiền đức, lập vì chữ quân cũng có thể phục chúng. Nhưng cố tình này Giao Cơ thân phận đặc thù, nếu là cứu cứu. Dung Chiêu không mặn không nhạt đánh gãy hắn, ánh mắt hơi hơi gia tăng. Ngươi nghĩ đến quá dài xa, những việc này tự nên có hoàng thượng nhọc lòng. Chúng ta làm thần tử, chỉ lo làm tốt chính mình bổn phận thì tốt rồi. Quách Hoài nhíu mày, ánh mắt không chừng nhìn hắn, rồi sau đó thật dài thở dài. Ta biết Tử Phượng có một số việc làm được quá mức làm ngươi không mừng, nhưng nàng dù sao cũng là ngươi biểu muội, ngươi, cứu cứu. Dung Chiêu thần sắc đạm mạc lạnh lùng, có chút lời nói ta đối nàng nói qua, hiện giờ lại đối với ngươi nói một lần. Vô luận nàng có nguyện ý hay không, nếu đã tiến cung, phải hảo hảo làm nàng hoàng hậu, mặt khác không nên tưởng liền không cần tưởng. Nếu chọc họa, cũng chỉ có thể nàng chính mình gánh vác. Quách Hoài một nghẹn, Dung Chiêu đã đi nhanh rời đi. Bằng bằng, hoàng hậu trúng độc. Diệp Khinh Ca thu được tin tức này, rất có chút ngoài ý muốn, cha ra là ai làm. Gia Hỏa Đế đã bày mưu đặt kế Ôn Quý Phi cha rõ, sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng Lưu Uyên, trầm giọng nói, tiên cư công chúa. Diệp Khinh Ca nhướng mày, nàng không phải bị thương ở tại Phi Hà Điện sao? Như thế nào sẽ có cơ hội đi Phượng Loan cung cấp hoàng hậu hạ độc? Hoàng hậu hôm nay đi Phi Hà Điện thăm tiên cư công chúa, trở lại Phượng Loan cung sau liền té xỉu, thái y điều tra ra là trung kịch độc. Hơn nữa dựa theo thời gian có lợi, vừa lúc là ở Phi Hà trong điện độc. Lưu Uyên có nề nếp nói, hoàng hậu sáng nay thế nhưng tự mình uy tiên cư công chúa uống thuốc, theo Phi Hà Điện hạ nhân khẩu cung, lúc ấy tiên cư công chúa thoái thác. Hoàng hậu vì an nàng tâm, chính mình tự mình nếm thử lấy chứng minh không độc, tiên cư công chúa lúc này mới phục dược. Không nghĩ tới hoàng hậu sau khi trở về liền trúng độc, mấu chốt chính là, hoàng hậu trúng độc, tiên cư công chúa lại bình an không có việc gì. Sở hữu hạ nhân đều nói, hoàng hậu ở Phi Hà Điện liền trà đều không có uống một ngụm, chỉ dính kia chén dược. Ôn Quý Phi làm người cha qua, kia chén dược không thành vấn đề, nhưng chén thuốc có vấn đề, chén sứ cái đáy bị hạ độc. Hoàng hậu đoan muốn thời điểm, ngón tay vừa vặn chạm đến chén cái đáy, mới có thể trúng độc. Dù vậy, Diệp Khinh Ca trầm ngâm, kia cũng chỉ có thể chứng minh có người phải cho Giao Tỷ Tỷ hạ độc, có thể nào chứng minh là Giao Tỷ Tỷ đối hoàng hậu hạ độc. Dựa theo quy củ, hoàng hậu thân phận tôn quý là hậu cung chi chủ, ai cũng không có khả năng nghĩ đến nàng sẽ hạ mình cấp một cái bị biếm cơ thiết uy dược. Chuyện này như thế nào tính lên đều chỉ có thể tính trùng hợp, mà phi Giao Tỷ Tỷ cố tình vì này mới đúng. Như thế nào liền kết luận là Giao Tỷ Tỷ làm? Lưu Uyên nhíu mày, bởi vì ở tiên cư công chúa nha hoàn trên người lục soát độc vật, mà chuẩn bị cấp tiên cư công chúa nước trà đựng giải dược. Diệp Khinh Ca hờ hững, than nhẹ một tiếng, hảo một cái liên hoàn kế. Nàng lắc đầu, không nghĩ tới hoàng hậu vì diệt trừ Giao Tỷ Tỷ, sẽ không tiếc đối chính mình ra tay. Công chúa ý tứ là kia độc, là hoàng hậu cho chính mình hạ. Diệp Khinh Ca không tỏ ý kiến, Vũ Xanh không phải cái thô tâm đại ý, nàng là Giao Tỷ Tỷ bên người lão nhân, ngao dược loại sự tình này tự nhiên hẳn là nàng tự tay làm lấy. Từ nhỏ sinh ở hoàng cung, cái gì dơ bẩn thủ đoạn không có gặp qua, đừng nói ly chén điệp sứ, đó là ngao dược ấm thuốc cùng với than hỏa đều phải cẩn thận kiểm tra, còn có thìa, dược liệu, đều sẽ nhất nhất xác minh. Sớm chút năm ta học y, Giao Tỷ Tỷ cùng ta cùng nhau giúp hoàng huynh điều trị thân thể, đối y học tuy không bằng ta tinh thông, nhưng cũng phi hời hợt hạng người. Làm nàng bên người nha hoàn, Vũ Xanh cũng là hiểu vài phần. Nếu là điểm này trong mắt đều không có, ở Bắc Tề 9 năm, các nàng không biết đã sớm bị hại chết bao nhiêu lần. Duy nhất khả năng chính là, hoàng hậu trước đó chuẩn bị độc dấu ở móng tay, sấn đoan dược thời điểm bôi trên chén đế. Độc dược chạm đến nàng lòng bàn tay, nàng tự nhiên liền trúng độc. Thời gian địa điểm đều nắm chắc đạt được không chút nào kém. Khóe miệng nàng một câu, ánh mắt hơi hơi gia tăng. Bất quá ở Vũ Xanh trên người lục soát độc dược cùng nước trà giải dược sao, hẳn là liền không phải hoàng hậu kiệt tác. Công chúa là nói, hoàng hậu có giúp đỡ. Diệp Khinh Ca cười đến cao thâm khó đoán. Không phải giúp đỡ, là chủ mưu. Hậu phi tranh sủng này đó thủ đoạn đã nhìn mãi quen mắt, Gia Hỏa Đế đúng là bởi vì biết điểm này, cho nên mới đem Giao Tỷ Tỷ nhận được chính mình tẩm cung, bởi vì chỉ có ở chính mình mí mắt phía dưới mới có thể bảo đảm không người dám đối Giao Tỷ Tỷ động thủ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, ngàn phòng vạn phòng, vẫn là ra đường rẽ. Nếu thật là như vậy, có thể đem nhãn tuyến xếp vào ở Phi Hà Điện, còn không lưu dấu vết người. Chỉ có Dung Chiêu. Phun ra này hai chữ, Diệp Khinh Ca hơi hơi chua xót. Hắn đây là muốn bức ta thừa nhận chính mình thân phận. Lưu Uyên hờ hững, kia công chúa muốn hay không ra tay? Vì cái gì muốn ra tay? Diệp Khinh Ca hỏi lại, ta có thể nghĩ đến, Gia Hỏa Đế cũng có thể nghĩ đến. Dung Chiêu vốn chính là hắn trong lòng họa lớn, việc này lại thiết kế hắn người trong lòng, hắn chỉ biết càng thêm tức giận Dung Chiêu. Nàng có chút bất đắc dĩ, Dung Chiêu vì bức nàng thừa nhận thân phận là không tiếc hết thảy. Biết rõ Gia Hỏa Đế kiêng kỵ hắn, còn dám ở lão hổ trên đầu nhổ răng, này không rõ rành rành nói cho Gia Hỏa Đế hắn có đi quá giới hạn chi tâm sao? Đừng quên, sở hữu chứng cứ chỉ chính là kia chén dược, không phải Giao Tỷ Tỷ bản nhân, mà kia độc là ở Vũ Xanh trên người phát hiện. Hoàng hậu bất đồng với bình thường phi tần, Giao Tỷ Tỷ hiện tại lại là chịu tội chi thân, dám cấp nhất quốc chi mẫu hạ độc, chuyện này một khi thẩm tra, triều thần nhất định chấn động. Đến lúc đó đủ loại quan lại gián ngôn, Gia Hỏa Đế nếu thị phi muốn bảo Giao Tỷ Tỷ, phải tìm ra một cái kẻ chết thay, mà Vũ Xanh vừa vặn là cái này tốt nhất dê thế tội. Hơn nữa chuyện này sẽ không như vậy xong rồi, rốt cuộc người bị hại là hậu cung chí tôn hoàng hậu, đoạn không thể nhẹ túng. Giao Tỷ Tỷ liền tính tẩy thoát tội danh, cũng đến ở đủ loại quan lại tạo áp lực hạ trở về lãnh cung. Nàng một bàn tay chống cằm, suy tư, nói cách khác, Dung Chiêu bày ra cái này cục là hai tay chuẩn bị, hoặc là ta thừa nhận chính mình thân phận, sau đó làm hắn phóng Giao Tỷ Tỷ một con đường sống, hoặc là ta chẳng quan tâm, nhậm này phát triển. Kết quả cuối cùng chính là Vũ Xanh chết, Giao Tỷ Tỷ hoàn toàn bị cô lập. Vũ Xanh, nàng lẩm bẩm tự nói, chặt đứt Giao Tỷ Tỷ phụ ta đắc lực, đối hắn mà nói có gì chỗ tốt? Hắn tại hoài nghi cái gì? Lãnh cung đúng rồi, chính là lãnh cung. Mục đích của hắn liền ở lãnh cung. Nhưng lãnh cung rốt cuộc có cái gì không? Muốn người biết bí mật. Dung Chiêu, ngươi rốt cuộc ở điều tra cái gì? Diên Nhi, ngươi sẽ thừa nhận sao? Dung Chiêu vuốt ve trong tay bích ngọc châm cài, trong lòng như thế nghĩ. Ôn Quý Phi đưa ra sở hữu chứng cứ về sau, từ trước tranh phong không ngừng hậu cung phi tần khó được đoàn kết nhất trí, sôi nổi thỉnh cầu trọng trừng Giao Cơ. Gia Hỏa Đế tức giận đến sắc mặt xanh mét, vì chuyện này liên tiếp phát tội vài cái phi tử, vốn định giết gà dọa khỉ, ít nhất làm các nàng an phận điểm. Nhưng không nghĩ tới, lần này này đó ngày xưa đối hoàng hậu rất nhiều kiến nghị nữ nhân, lần này lại chết không buông khẩu, hạ quyết tâm một hai phải làm hắn đem hung thủ đem ra công lý. Cố Tình Hòa vô đơn chí, trên triều đình tùy theo phụ họa, đặc biệt bị hắn đã cảnh cáo lễ bộ thượng thư, thế nhưng cái thứ nhất đi đầu gián ngôn, đủ loại quan lại bức bách, hậu cung tạo áp lực. Trong lúc nhất thời hậu cung cùng triều đình nhất trí đối ngoại, một hai phải trí giao cơ vào chỗ chết. Gia Hỏa Đế mặt như nước lặng, mọi cách rơi vào đường cùng, chỉ phải đem đầu mâu chỉ hướng về phía Vũ Xanh. Biết ra chuyện lớn như vậy nhi chỉ giết Vũ Xanh một cái nha hoàn khởi không bao nhiêu tác dụng, nhưng ít nhất hòa hoãn mấy ngày lại nói. Nhiên làm hắn bên ngoài chính là bổn đối việc này bất trí một từ Tần Mộng Giao vào lúc này đứng dậy, thừa nhận là chính mình đối hoàng hậu hạ độc. Gia Hỏa Đế hoàn toàn chấn kinh rồi, nhìn quỳ trước mặt hắn sắc mặt đạm mạc nữ tử, cơ hồ đều mau không quen biết nàng. Giao Nhi, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Biết. So với hắn thất thố, Tần Mộng Giao có vẻ rất là chấn định. Ngày ấy Thanh Phi tay cầm chủy thủ đâm bị thương tội thiếp, hoàng hậu lại dốc hết sức thế Thanh Phi giải vây, tội thiếp lòng có không phục, mới ra này hạ sách. Hết thảy đều là tội thiếp chủ ý, cùng Vũ Xanh không quan hệ, nhưng cầu hoàng thượng dày rộng, không cần giận chó đánh mèo với nàng. Tội thiếp, vô cùng cảm kích. Công chúa, Vũ Xanh đều mau khóc, lôi kéo nàng tay áo nói, rõ ràng không phải ngài làm, ngài vì cái gì muốn thừa nhận a? Công chúa, Tần Mộng Giao không dao động. Gia Hỏa Đế quả thực khó mà tin được vừa rồi nghe được nói. Ngươi nói là Thanh Phi đâm bị thương ngươi. Là, Tần Mộng Giao vẫn luôn thực bình tĩnh, cho nên chỉ có tội thiếp mới có này động cơ, thỉnh hoàng thượng minh giám, chớ có liên lụy vô tội. Gia Hỏa Đế sắc mặt thập phần khó coi, lấy hắn đối Tần Mộng Giao hiểu biết, tự nhiên không tin nàng sẽ ngu xuẩn như vậy cấp hoàng hậu hạ độc còn lưu lại chứng cứ. Nhưng nàng vì cái gì muốn thừa nhận, liền vì giữ được cái này nha hoàn. Hắn trong lòng hậm hực mà chua xót, vì một cái nha hoàn, nàng đều có thể hy sinh như thế nông nỗi sao? Hắn ánh mắt phức tạp, Giao Nhi, ngươi cần phải nghĩ kỹ, một khi mưu hại hoàng hậu chi tội chứng thực, đó là châm cũng bảo không được ngươi. Tần Mộng Giao ngẩng đầu, nhợt nhạt cười, vốn chính là tội thiếp làm, hoàng thượng ấn luật xử trí chính là, tội thiếp không hề câu oán hận. Không, không phải như thế, Vũ Sanh khóc ròng nói, Hoàng thượng, là nô tỳ làm, này hết thảy đều là nô tỳ làm. Nô tỳ hận Hoàng hậu nương nương đoạt đi rồi nguyên bản thuộc về công chúa chính cung chi vị, còn khí thế kiêu ngạo không đem công chúa để vào mắt, cho nên nô tỳ mới tâm sinh ý xấu, đối Hoàng hậu hạ độc. Tần Mộng Giao nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không có ta sai xử, ngươi như thế nào có lá gan đối Hoàng hậu hạ độc, huống hồ ngươi ta chủ tớ, ngươi làm, cùng ta làm bổn vô khác nhau. Hậu cung chi oán, triều đình cơn giật, đều không phải là ngươi một mạng nhưng điền bình. Gia hỏa đế chấn động, Vũ Sanh đã khóc không thành tiếng, chính là công chúa, ngài là oan uổng a, đã không quan trọng. Tần Mộng Giao lời nói còn chưa nói xong, Đồng Triều Ân vội vàng đi vào tới, sắc mặt có chút bạch. Hoàng thượng, gia hỏa đế chính một bụng khí không chỗ phát, thấy hắn hoang mang rối loạn bộ dáng, càng là trong cơn giận dữ. Có chuyện hảo hảo nói. Là, Đồng Triều Ân quỳ trên mặt đất, lo sợ không yên nói, Giao cơ nương nương cung khai việc không biết như thế nào liền truyền lưu tới rồi ngoài cung, hiện tại thừa tướng đã mang theo đủ loại quan lại vào cung, quỳ gối hành hương ngoài điện, thỉnh cầu Hoàng thượng xử trí Giao cơ. Gia hỏa đế tức giận, bọn họ dám. Đồng Triều Ân không dám nói tiếp. Tần Mộng Giao buồn ba nói, Hoàng thượng, việc đã đến nước này, chỉ có đem tội thiếp giao ra đi, mới có thể bình ổn triều thần cơn giận. Gia hỏa đế bực bội đi tới đi lui, rồi sau đó bước chân một đốn. Dung Chiêu đâu? Cũng theo chân bọn họ giống nhau. Hắn đáy mắt xẹt qua một tia thị huyết lạnh lẽo. Mục Tương Hầu vẫn chưa tiến cung. Gia hỏa đế cau mày, sắc mặt vẫn chưa bởi vậy hòa hoãn nhiều ít, ngược lại lạnh hơn. Hắn nhưng thật ra trích đến sạch sẽ. Đúng lúc này, lại có cung nữ đi đến. Khởi bẩm Hoàng thượng, Phượng Loan cung bên kia có người tới báo, Hoàng hậu nương nương đã thức tỉnh. Gia hỏa đế ngẩn ra, ngay sau đó nói, bãi giá Phượng Loan cung. Hắn mới vừa đi hai bước lại là một đốn, quay đầu lại đối Tần Mộng Giao nói, ngươi thả an tâm ở chỗ này ở, chuyện này trẫm sẽ xử lý. Gia hỏa đế trung quy không có xử trí Tần Mộng Giao, chỉ là ngại với đủ loại quan lại tạo áp lực, tạm thời đem nàng cầm túc. Nhận được tin tức Diệp Khinh Ca có chút ngoài ý muốn, triều thần hậu cung cùng nhau gây áp lực, gia hỏa đế thế nhưng không dao động. Nàng biết gia hỏa đế có thể độc sủng Tần Mộng Giao nhiều năm, tất nhiên là đối nàng có vài phần chân tình, lại không nghĩ rằng thế nhưng đối Tần Mộng Giao như thế tình thâm ý trọng. Chẳng lẽ hắn không biết, nếu hắn nhất ý cô hành, triều thần tập thể bãi quan, đây chính là muốn dao động nền tảng lập quốc sao? Diệp Khinh Ca trầm mặc, nàng bỗng nhiên nhớ tới phụ hoàng mẫu hậu. Năm đó phụ hoàng khăng khăng vì mẫu hậu không chí lục cung, triều thần cũng như vậy bức bách, phụ hoàng như cũ không dao động. Tuy rằng khi đó nàng còn không có sinh ra, nhưng cũng có thể tưởng tượng như vậy cảnh tượng có bao nhiêu chấn động. Nàng từng cho rằng, thế gian này lại vô đế vương có thể như cha hoàng đối mẫu hậu như vậy chuyên tình bất hối. Gia hỏa đế ở trong mắt nàng chính là cái âm hiểm không từ thủ đoạn tiểu nhân, lại chưa từng tưởng, thế nhưng cũng là cái tình si sao. Nguyên lai trừ bỏ phụ hoàng, thế gian này còn có hoàng đế không yêu giang sơn yêu mỹ nhân. Giao tỷ tỷ, nàng hoảng hốt nói, vô luận nàng năm đó là hoài như thế nào tâm tình gả đến Bắc Tề tới, hôm nay người nam nhân này có thể vì nàng cùng toàn bộ triều đình hậu cung đối nghịch, cũng không uổng công nàng ngàn dặm xa xôi xa gả mà đến. Tấn Vương phủ, Dung Chiêu sắc mặt thực trầm, hắn khi nào có thể đem thời thời khắc khắc đối ta cố kỵ hoài nghi đặt ở nữ nhân kia trên người. Thật sự cho rằng có ta cho hắn thủ cái này giang sơn hắn liền không kiêng nể gì sao? Hắn bi ai nhắm mắt, Dung gia nam nhân có phải hay không đều bị người hạ nguyền rủa, một đám đều nhận chuẩn một nữ nhân. Tiên đế như thế, hắn phụ vương như thế, hắn như thế. Hiện tại ngay cả kia từ trước đến nay tâm tư thâm trầm hẹp hòi thiếu niên đế vương, cũng như thế. Tô Mạch Trần đến chỗ nào rồi? Vẫn luôn ở tiếp thành, không có đi trước. Dung Chiêu nhíu mày, khác tính về điểm này tiểu kỹ. Xảo, Tô Mạch Trần còn không xem ở trong mắt, hắn vì sao vẫn luôn, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, bỗng nhiên đứng lên, vội vàng hướng ngoại đi. Lấy Tô Mạch Trần năng lực, muốn bắt được Ôn Vân Khê ám sát nhược điểm quả thực dễ như trở bàn tay. Đã tới Bắc Tề cảnh nội, hắn bổn vì đại yến nhiếp chính vương, ở Bắc Tề bị ám sát, này bút chướng nếu là tính lên, Bắc Tề đến cấp cái cách nói. Mà hắn vẫn luôn chậm chạp không có hành động là vì cái gì? Hiện giờ Tần Mộng Giao bị cha ra mưu hại hoàng hậu, vô luận xuất phát từ quốc to lớn nghĩa hoặc là mặt khác, Tô Mạch Trần không có khả năng thờ ơ lạnh nhạt. Như vậy muốn cứu Tần Mộng Giao, chỉ có một biện pháp, lấy bằng nhau điều kiện trao đổi. Lấy không truy cứu hung thủ vì điều kiện, yêu cầu triều đình hậu cung đồng dạng không truy cứu hoàng hậu chúng độc một chuyện. Dung Chiêu vội vàng vào cung, nhưng như cũ chậm một bước. Liền ở gia hỏa đế đi xem hoàng hậu thời điểm, tiếp thành 800 dặm cấp báo đã truyền đến cung đình, Tô Mạch Trần tự tay viết thư từ. Gia Hòa Đế xem xong tin sau lập tức triệu tập thừa tướng cùng với lục bộ thượng thư ở ngự thư phòng nghị sự, dung chiêu đến hoàng cung thời điểm, liền thấy Quách Hoài vẻ mặt khói mù ra tới. Hắn biết, hết thảy đã thành kết cục đã định. Tần Mộng Giao vô tội, như cũ ở tại Phi Hà Điện. Hoàng hậu độc cũng đã giải, Gia Hòa Đế không đau không ngứa giết mấy cái cung nhân xem như cho chuyện này một cái thực tốt công đạo. Từ đây, triều đình, hậu cung, lại không được đối việc này có bất luận cái gì phê bình kín đáo. Bước vào ngự thư phòng, Dung Chiêu nhìn Gia Hòa Đế, lần đầu đối hắn lộ ra lạnh băng đến cực điểm ánh mắt. Thả giao cơ, mất đủ loại quan lại thần dân tâm. Này so mua bán, thực có lời. Hắn ngữ khí mỉa mai mà châm chọc, không hề có ngày thường cung kính. Gia Hòa Đế cũng đầy mặt âm trầm, vung tay áo đem trên bàn tấu chương đánh nghiêng trên mặt đất, nặng nề nhìn hắn, đừng tưởng rằng chấm. Không biết ngươi tại đây trong đó sắm vai cái gì nhân vật. Dung Chiêu, không cần khiêu chiến chấm điểm mấu chốt. Dung Chiêu biểu tình càng vì trào phúng, ánh mắt hơi hơi có chút mệt mỏi. Là ngươi vẫn luôn ở khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Gia Hòa Đế hơi chấn, tức giận càng sâu. Đừng quên thân phận của ngươi. Ta không quên. Dung Chiêu nhìn hắn, bình tĩnh ánh mắt bao hàm lẫn nhau mới có thể xem hiểu ý vị thâm trường cùng không muốn người biết âm u. Ta vẫn luôn không quên. Chính mình lập trường, chính là Hoàng thượng, ngươi đã mau quên chính mình thân phận. Ngươi, Gia Hòa Đế kinh giận nhìn hắn, người này từ nhỏ quái trương vô kỵ lãnh ngạo không kềm chế được, cố tình lại thiếu niên công thành danh toại thiên hạ kính chi. Nếu không phải nhân kia sự kiện, bọn họ chi gian, chỉ sợ liền này mặt ngoài hòa thuận đều làm không được đi. Nhớ tới chuyện xưa, hắn hơi hơi có chút hoảng hốt. Tiểu Chiêu, ngươi hận sao? Thực đột ngột một câu, Dung Chiêu. Lại nghe đến hiểu trong đó hàm nghĩa, hắn rũ xuống lông mi, sau một lúc lâu, châm biếm một tiếng. Ngươi chỉ chính là ai? Hận ngươi, vẫn là ngươi phụ hoàng. Cũng hoặc là ta trên người chảy máu, cũng hoặc là ta trên đầu quan dòng họ. Hắn cười đến tự diễu mà hơi hơi ai lạnh. Ta, có lập trường hận sao? Gia Hòa Đế lại lần nữa chấn động, ánh mắt có chút phức tạp. Dung Chiêu tựa hồ mệt mỏi. Yên tâm, Dung gia giang sơn, ta sẽ bảo vệ cho. Ngươi muốn triều đình thế cục, ta cũng sẽ giúp ngươi củng cố. Chỉ là, hắn bỗng nhiên mắt như lợi kiếm, lánh mà kiên quyết nhìn Gia Hòa Đế. Dung huyên, ngươi nghe, đây là cuối cùng một lần. Tự Tòng Quân về sau, từng ấy năm tới nay, hắn lần đầu tiên đối thiếu niên này đế quân thẳng hô kỳ danh. Ta cuối cùng một lần chịu đựng ngươi vì nữ nhân kia lần nữa thoái nhượng. Ta mặc kệ nàng là gì của ngươi, ở ngươi trong lòng là cái gì địa vị. Từ nay về sau, chỉ cần nàng hành động có nửa phần nguy hại Bắc Tề Giang Sơn, ta định không nương tay. Hắn nói xong xoay người liền đi, phía sau chuyển đến Gia Hòa Đế thấp thấp thanh âm. Không nương tay sao? Như vậy Diệp Khinh Ca đâu? Ngươi có phải hay không cũng như thế quyết tuyệt? Dung Chiêu bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt bùng cháy mạnh. Ngươi nếu dám động nàng mảy may, ta liền dám để cho Bắc Tề Giang Sơn đổi chủ. Hắn nặng nề nhìn hơi kinh Gia Hòa Đế, ngữ khí tựa địa ngục tới Tu La. Ngươi biết đến, ta nói được ra, liền nhất định làm được. Đến, Gia Hòa Đế ngơ ngẩn nhìn hắn rời đi bóng dáng, suy sụp ngồi xuống. Bắc Tề Giang Sơn đổi chủ, ha hả là, Dung Chiêu làm được đến. Hắn biết, bằng Dung Chiêu năng lực, nếu là muốn cái này ngôi vị hoàng đế, quả thực dễ như trở bàn tay. Đặc biệt là hắn ánh mắt trầm trầm, lập tức đứng dậy, không làm bất luận kẻ nào đi theo, trực tiếp đi Vĩnh Thọ Cung. Minh Thái Phi nhìn đến hắn tới, rất là kinh ngạc, rồi sau đó lập tức cười quyến rũ đón nhận đi. Hôm nay như thế nào có? Rảnh lại đây. Gia Hòa Đế một phen đẩy ra nàng dán lên tới nhu nhược thân thể không có xương, mắt lạnh nhìn nàng tần mi động lòng người bộ dáng. Giao ra đây. Minh Thái Phi còn ở kinh ngạc hắn hôm nay lạnh nhạt, nghe vậy sửng sốt, rồi sau đó chậm rãi triển khai tươi cười, ánh mắt lại lạnh vài phần. Như thế nào? Chờ không kịp. Gia Hòa Đế nhìn cái này mỹ lệ mà lang thang nữ nhân, trong ánh mắt không chút nào che giấu thân thiết ghét cay ghét đắng. Giang nhớ trà, đừng tưởng rằng châm không dám động ngươi. Minh Thái Phi chớp chớp mắt, ra vẻ vô tri nói, Hoàng thượng hôm nay là làm sao vậy? Hỏa khí lớn như vậy. Nga ngá, nàng tựa nhớ tới cái gì? Bừng tỉnh đại ngộ nói, Hoàng hậu bị kẻ gian làm hại suýt nữa mất đi tính mạng. Hậu cung phi tần cùng với triều thần đều bức Hoàng thượng xử trí hung phạm. Hoàng thượng luyến tiếc sát chính mình người trong lòng, cho nên tâm tình không hảo cũng là bình thường. Bất quá ai ra nghe nói, chuyện này không phải thực tốt xử lý sao? Như thế nào Hoàng thượng còn như vậy dầu dĩ không vui? Gia Hòa Đế lạnh một khuôn mặt. Chấm nói lại lần nữa, đem đồ vật giao ra đây, nếu không thế nào? Minh Thái Phi như cũ không dao động, hơi nhướng mày, đuôi lông mày khóe mắt toát ra câu nhân mị hoặc phong tình tới, thẳng dục câu hồn phách của hắn. Huyên nhi, có phải hay không ở giao cơ chỗ đó bị khí? Nàng lại kéo kẹt cười, một lần nữa dán qua đi, ở hắn duỗi tay đẩy ra chính. Mình phía trước gắt gao khoanh lại cổ hắn, con ngươi mị sắc kiêm lạnh lẽo lưu chuyển như nước, thấp thấp lạnh lùng nói, từ trước ngươi cũng không phải là thái độ này. Như thế nào, hiện tại cảm thấy nị, tưởng thoát khỏi ta. Hừ, ta nói cho ngươi, mơ tưởng, trên người của ngươi đã dán lên cùng mẹ kế tằng tịu với nhau nhãn, đời này cũng đừng nghĩ tháo xuống. Ngươi, gia hỏa đế lánh giận trừng mắt nàng, trong ánh mắt ngàn vạn đem cương đao vèo vèo bay ra tới, tựa muốn đem. Nàng thiên đao vạn quả, Minh Thái Phi cười lạnh một tiếng, đôi tay dùng sức, buộc hắn cùng chính mình nhìn thẳng. Ta liền biết đem lánh cung nữ nhân kia thả ra ngươi liền sẽ không nghe lời. Nàng lại thấp thấp cười quyến rũ lên, ở bên tai hắn mị hoặc nói, ta biết, giao cơ nữ nhân kia khó hiểu phong tình, bất quá chính là cái không hiểu chuyện nữ nhân thôi, lạnh nàng mấy ngày cũng liền nghe lời. Nàng biên nói, một bàn tay đi vuốt ve hắn trước ngực, mang theo thuần thục mà mị, hoặc tư thái dụ dỗ hắn. Ngươi biết đến, ta từ trước đến nay là đau nhất ngươi à, còn chưa nói lời nói, gia hỏa đế bỗng nhiên đem nàng đẩy ngã trên mặt đất, tức giận mắng, tiện nhân. Cung nhân sớm bị đuổi đi ra ngoài, lúc này trong phòng chỉ có bọn họ hai người. Minh Thái Phi bị hắn mạnh mẽ đẩy ngã, không có người đỡ, nàng ngẩng đầu, có chút không thể tin tưởng nhìn vẻ mặt căm ghét đau giận gia hỏa đế, ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới. Là, ta là tiện nhân, kia cùng tiện nhân tẳng tiệu với nhau ngươi, tính cái gì? Gia hỏa đế tức giận đến trên ngực hạ phập phồng. Minh Thái Phi quyến rũ cười, chậm rãi chống đỡ đứng lên, cười nhạo mà khinh miệt nhìn hắn che kín đau đớn đôi mắt. Như thế nào, cái kia tiểu yêu tinh ra tới, ngươi liền vì nàng thủ thân như ngọc. Ha ha, ta nói cho ngươi, chập, Dung Huyên, ngươi đã sớm đã dơ đến tẩy không sạch sẽ. Câm miệng, ngực động lại tức giận ẩn nhẫn đau đớn hoàn toàn bị nàng kích phát, gia hỏa đế khống chế. Không được tiến lên, gắt gao bắt lấy nàng cổ. Đỏ ngầu hai mắt giống như trong địa ngục tới ma quỷ. Ngươi cái này là lơi ong bướm tiện nhân, ngươi câm miệng cho ta. Cổ bị hắn gắt gao bóp, Minh Thái Phi sắc mặt bắt đầu đỏ lên, hô hấp có chút không thông thuận, lại như cũ cười. Bị ta nói trúng rồi, khó nan kham phải không? Ha ha, trên cổ lực đạo càng lúc càng lớn, nàng sắp hít thở không thông, hết giận bắt đầu khó khăn, nàng có chút sợ hãi, phóng buông tay, ra hỏa đế. Hiện tại lòng tràn đầy lửa giận, nơi nào sẽ nghe nàng? Nhìn nữ nhân này ở trên tay hắn giãy giụa, hắn trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý niệm. Giết nàng liền không ai lại áp chế hắn. Đối, chính là như vậy. Trong lòng một khi xẹt qua ý nghĩ như vậy, liền vô pháp trừ tận gốc, trên tay lực đạo ở chậm rãi tăng thêm. Minh Thái Phi rõ ràng thấy hắn đáy mắt sát khí, tức khắc trong lòng cả kinh, tay chân cùng sử dụng đấm đánh giãy giụa, phóng buông ra Dung Huyên. Ngươi không nghĩ biết ngươi phụ hoàng lâm trung trước cuối cùng di chiếu sao, giống như sấm sét nện xuống, gia hỏa đế bỗng nhiên chấn động, nhìn ở chính mình trong tay mau tắt thở nữ nhân. Hắn bỗng nhiên chấn kinh giống nhau buông lỏng tay, lui ra phía sau hai bước. Minh Thái Phi cuối cùng thoát ly hắn gông cùm xiềng xích, thân thể sớm đã không có sức lực, ngã vào giường nệm thượng, che lại ngực lớn tiếng ho khan. Trên cổ truyền đến nóng rát đau đớn làm. Nàng rõ ràng ý thức được, người nam nhân này vừa rồi là thật sự muốn giết nàng. Kinh giận cùng sợ hãi đồng thời xẹt qua trong óc, nàng ngẩng đầu nhìn hắn âm tình bất định dung nhan, lại ha hả cười rộ lên. Như thế nào, sợ hãi, vẫn là không cam lòng, bị người bóp chủ yết hầu không dám phản kháng tư vị, như thế nào? Gia hỏa đế đứng ở tại chỗ, nặng nề nhìn nàng, nhìn hắn rõ ràng hận cực kỳ chính mình rồi lại không thể nề hà bộ dáng, Minh Thái Phi rất là đắc ý. Ngươi không phải vẫn luôn muốn biết, giang gia nữ nhân rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, có thể làm ngươi phụ hoàng như thế thần hồn điên đảo vắng vẻ ngươi mẫu hậu sao? Ngươi không phải vẫn luôn không cam lòng, không cam lòng giang ước vi cướp đi ngươi phụ hoàng tâm, mà ta, cướp đi ngươi phụ hoàng sủng ái, làm mẫu thân ngươi độc thủ không khuê nhiều năm sao? Ha ha, nàng nghỉ ngơi đủ rồi, lại chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt hắn, nói, hiện tại ngươi đã biết đi. Giang gia nữ nhân, vô luận là dung mạo cũng hảo, thủ đoạn cũng thế, đều có thể làm nam nhân thần phục ở dưới chân. Nàng vũ mị phong lưu mà đắc ý bệ nghễ cười. Dung Huyên, ngươi trêu chọc ta, đời này cũng đừng tưởng từ vũng bùn bỏ đi ra ngoài. Ta nói cho ngươi, ta đã chết, ngươi phụ hoàng lưu lại kia nói di chiếu lập tức liền sẽ công bố thiên hạ. Đến lúc đó, ta xem ngươi còn như thế nào thủ được ngươi cái này ngôi vị hoàng đế. Gia hỏa đế gắt gao nhìn cái này vũ mị kiều diễm nữ nhân, trong lòng ngực cuộn tức giận làm hắn hai tròng mắt sung huyết. hắn bỗng nhiên dùng sức, hung hăng đem nàng đẩy ngã ở giường nệm thượng, sau đó thật mạnh bao trùm đi lên. Quần áo xé rách thanh, nữ nhân kiểu mị đón ý nói hùa than nhẹ, nam nhân thô cát táo bạo thở dốc, xuyên thấu qua tầng tầng màn lụa, thấp thấp ngâm sướng. Tô Mạch Trần Thư Từ yêu cầu ra hỏa đế buông tha Giao tỷ tỷ. Diệp Khinh Ca có chút không dám tin tưởng nhìn Lưu Uyên. Lưu Uyên khẳng định gật đầu, là vừa lấy được tin. Tức Diệp Khinh Ca hờ hững sau một lúc lâu, rồi sau đó lẩm bẩm tự nói, hắn như vậy một cái thích đùa bỡn quyền thế, một khi có cơ hội tuyệt đối không cho địch nhân bất luận cái gì thở dốc cơ hội người, ở biết rõ bắt lấy Khác Tính ám sát một chuyện làm áp chế có thể từ Bắc Tề sống được lớn hơn nữa ích lợi dưới tình huống, như thế nào sẽ lãng phí tốt như vậy một cái cơ hội. Lưu Uyên không nói chuyện. Dung Chiêu đâu, kế hoạch của hắn bị Tô Mạch Trần một phong thơ cấp quấy dày, lúc sau nhưng có làm cái gì? Tô Mạch Trần là bí mật đem tin đưa tới kinh thành, tin tức còn không có truyền ra tới hắn cũng đã tiến cung, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Hắn đi ngự thư phòng, không biết đối gia hỏa đế nói gì đó liền ra cung, sắc mặt giống như không được tốt. Gia hỏa đế theo sau đi Vĩnh Thọ cung. Lời nói đến đây, hắn liền không cần phải nhiều lời nữa. Diệp Khinh Ca trong mắt nổi lên vài phần trào phúng. Gia hỏa đế đi Vĩnh Thọ cung còn có thể làm cái gì? Quang minh chính đại cùng chính mình phụ thân nữ nhân tằng tịu với nhau hoàng đế, xưa nay liền không lại. Chỉ là Giang Nhớ Trà thật đúng là có thủ đoạn, cư nhiên có thể cản tay Gia hỏa đế. Đủ loại quan lại góp lời là Quách Hoài chủ trương. Là, Diệp Khinh Ca cao thâm khó đoán mỉm cười. Quách thị ly suy bại không xa. Hoàng hậu trúng độc, thân là phụ thân Quách Hoài tự nhiên muốn cổ động đủ loại quan lại vì chính mình nữ nhi lấy lại công đạo. Này vốn là không gì đáng trách, nhưng đổi núi thành gần nhất mấy độ thế gia lật úp, thân là đủ loại quan lại đứng đầu Quách thừa tướng nhất tộc sớm đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, Gia hỏa đế cái đinh trong mắt. Lúc này, đương nên thu liếm mà tự bảo vệ mình. Nhiên, nếu hắn lúc này trầm mặc, không khỏi lại quá bất cận nhân tình. Quách thị một môn tuy nói cũng là hào môn thế gia, cũng ra quá vương phi hoàng hậu, phong cảnh nhất thời vô hai, nhưng này bổn tộc lại là lấy thanh liêm vì danh. Này trong tộc con cháu từ nhỏ học tập thi thư lễ nghi, đoan cẩn hiếu cung, pha chịu khen ngợi, này đây mới có thể ở ngắn ngủn vài thập niên phát triển như thế nhanh chóng. Chính mình về vì hoàng hậu nữ nhi đều bị biếm lãnh cung tội phụ làm hại, hắn nếu còn thờ ơ, chẳng khác nào đem hắn máu lạnh tàn khốc bái ở mọi người trước mặt, cũng chính là đánh hắn Quách thị nhất tộc cạnh cửa mặt. Tuy rằng bo bo giữ mình, nhưng Quách thị nhất tộc, phong cảnh cũng chỉ ngăn tại đây, thậm chí khả năng còn sẽ suy yếu. Này kỳ thật chính là cái hố, vô luận Quách Hoài có thể hay không vì nữ nhi làm chủ, chung đem lâm vào lưỡng nan lựa chọn. Đến nỗi hắn cuối cùng vẫn là tình nguyện mạo làm tức giận hoàng đế nguy hiểm mà cổ động đủ loại quan lại thượng tấu, đại để là tồn cá chết lưới rách tâm. Tốt xấu Quách thị nhất tộc cùng Tấn Vương phủ là quan hệ thông gia, hơn nữa trong cung có hoàng hậu tòa chấn, hoàng đế mặc dù tâm sinh kiêng kỵ cũng không có khả năng tại đây. Phi thường mẫn cảm thời kỳ đối Quách thị ra tay, chỉ cần lại nhiều một chút thời gian, Quách thị cường đại nữa vài phần, có lẽ, liền sẽ trở thành cái thứ hai làm hoàng đế vô pháp lay động Tấn Vương phủ. Người chính là như vậy, ở bị buộc nhập tuyệt cảnh dưới tình huống, hoặc là nhận mệnh, hoặc là liền sẽ bắt đầu sinh càng không ngừng nghỉ tham dục cùng gia tâm. Hiển nhiên, Quách Hoài là người sau. Hơn nữa Diệp Khinh Ca ẩn ẩn có loại cảm giác, từ Tần Mộng Giao bị Giang Nhớ Trà đâm bị thương Vu Hám Thanh Phi bắt đầu. Hơn nữa mặt sau hoàng hậu chúng độc Tần Mộng Giao gặp nạn sau đó Tô Mạch Trần ngàn dặm giải cứu. Này một loạt sự tình giống như là một cái cục chung cuộc, trong đó có Dung Chiêu cùng Tô Mạch Trần chen chân, mà phát triển đến cuối cùng kết cục, bọn họ mục đích không hẹn mà cùng nhắm ngay Quách thị. Tô Mạch Trần vì sao phải đối phó Quách Hoài? Còn có, Quách Hoài là Dung Chiêu cứu cứu, hắn vì sao dung không dưới Quách thị? Nàng bên này vừa mới bố hảo kết thúc quân cờ mới hạ đến một nửa, mặt sau cũng đã không cần nàng lại khống chế toàn cục. Này hai cái từ trước đến nay không đối bàn người, lần này như thế nào sẽ như thế có ăn ý. Dung Chiêu ra cung sau liền trực tiếp đi Quách phủ. Ngày mai lâm triều hướng hoàng thượng trình đơn xin từ chức. Một bước vào thư phòng, hắn đơn thương thẳng vào, lạnh lùng mở miệng. Quách Hoài ngẩn ra, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống dưới. Hồ ngôn loạn ngữ, nếu ngươi muốn cho Quách thị nhất tộc bước lư quốc công phủ chờ tam đại công phủ vết xe đổ nói, như vậy coi như ta hồ ngôn loạn ngữ hảo. Dung Chiêu biểu tình không thay đổi, nhàn nhạt đánh trả. Quách Hoài vẻ mặt không vui, thấy hắn không khỏi phân trần liền phải rời đi, quát khe nói, từ từ. Dung Chiêu lại bước chân không ngừng, thẳng tắp đi ra ngoài. Quách Hoài lại cấp lại giật, Dung Chiêu, ngươi đứng lại đó cho ta. Dung Chiêu lúc này mới miễn cưỡng dừng lại bước chân, nhưng vẫn không quay đầu lại. Quách Hoài trầm mặc sau một lúc lâu, đi qua. Lý do, Hoàng thượng đã không chấp nhận được Quách thị tiếp tục phồn vinh, cái này lý do nhưng đủ. Dung Chiêu vẫn là không thấy hắn liếc mắt một cái, thanh âm lạnh lẽo. Quách Hoài mặt trầm như nước, khóe miệng ẩn ẩn gợi lên vài phần chê cười. Lấy ngươi năng lực, chỉ cần ngươi không buông khẩu, Hoàng thượng mặc dù lại không dung Quách thị, cũng không dám tùy tiện ra tay. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng, Dung Chiêu chậm rãi quay đầu lại, thần sắc thanh lãnh như xương. Ta sẽ giúp ngươi giữ được Quách thị. Quách Hoài thản nhiên ánh mắt trợn to. Ngươi, không sai, mẫu phi là muội muội của ngươi, ta trên người chảy một nửa Quách thị huyết. Chính là cứu cứu, ngươi chớ quên. Dung Chiêu hơi hơi một đốn, ngữ khí càng thêm lương bạc. Ta họ Dung. Quách Hoài hung hăng chấn động. Dung Chiêu thanh âm lại còn ở tiếp tục. Ngươi hiện tại cùng tương lai khả năng hành động, chạm đến hoàng quyền. Điểm mấu chốt, cũng chạm đến ta có thể chịu đựng cực hạn. Ta hiện tại còn gọi ngươi một tiếng cứu cứu, đó là xem ở thân thích mặt mũi thượng cho ngươi để cái tỉnh. Một đời vua một đời thần, ngươi nếu không thỏa mãn tại đây, vậy không thể trách ta vô tình. Quách Hoài phẫn uất, đừng cùng ta nói được như vậy đạo đức tốt hiên ngang lẫm liệt. So với Quách thị, Hoàng thượng đã sớm đối với ngươi có diệt trừ chi tâm. Đều đến lúc này, ngươi cư nhiên còn giúp hắn. Dung Chiêu, ngươi, đây là ở trợ chủ vi ngược ngươi có biết hay không? Đó là chuyện của ta. Dung Chiêu không mặn không nhạt đáp lại làm hắn á khẩu không trả lời được. Hiện tại ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, còn có thể bảo Quách thị nhất tộc trên dưới mấy trăm điều mạng người. Nếu xong rồi một bước, Lư Quốc công phủ cùng Quảng Lăng hậu phủ đó là Quách thị tấm gương. Biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành đích xác đủ dũng khí, nhưng Dung ta nhắc nhở cứu cứu một câu, này. Phân dũng khí, cũng là yêu cầu dùng huyết tới tưới dễ chịu. Nếu ngươi khăng khăng muốn liều chết một bác, ta cũng không thể nói gì hơn. Quách Hoài gắt gao trừng mắt hắn. Dung Chiêu đã không nghĩ tiếp tục cùng hắn nhiều lời. Ta ngôn tẫn tại đây, nên làm như thế nào cứu cứu chính mình quyết định đi. Quách thị là máu chảy thành sông vẫn là may mắn thoát nạn, tất cả tại cứu cứu nhất niệm chi gian. Quách Hoài đối với hắn bóng dáng gầm nhẹ, tử phượng vì nhất quốc chi mẫu, nếu Quách thị như vậy rời khỏi triều đình, vậy ngươi làm nàng ngày sau như thế nào ở trong cung sinh tồn? Dung Chiêu, ngươi chớ quên, môi hở răng lạnh. Hoàng thượng hôm nay dám động Quách thị, ngày mai liền dám bắt ngươi khai đao. Ngươi như vậy, này đó, đều không nhọc cứu cứu lo lắng. Dung Chiêu hơi nghiêng đầu, ngữ khí châm chọc. Đến nỗi tử phượng, a ngã, hắn cười khẽ thanh như thế lười biếng mà nhàn nhạt chê cười. Từng câu từng chữ giống như lợi kiếm chọc chúng Quách Hoài. Thâm trầm âm u nội tâm, năm đó ngươi cùng tiên đế đạt thành cái dạng gì hiệp nghị, ngươi thật sự cho rằng ta không biết. Quách Hoài cả kinh, có chút hoảng sợ. Ngươi nói cái gì nữa lời nói thô tục. Chột ra dưới hắn thẹn quá thành giận. Cái gì hiệp nghị, ngươi không cần vô trung sinh, cứu cứu hà tất như thế vội vã phủ nhận. Dung Chiêu quay đầu, ánh mắt sâu thẳm mà thấy rõ. Chỉ nhẹ nhàng liếc mắt một cái liền đem hắn nhìn thấu, nhàn nhạt mà hờ hững nói, Quách thị nhất tộc tuy phồn hoa rộng rãi, nhưng so với huân quý lịch sử, xa không bằng tứ đại công phủ. Tiên đế phải cho hoàng thượng tuyển hậu, tứ đại công phủ có rất nhiều thích hợp đích nữ cung hắn chọn lựa, vì sao cố tình tuyển nửa vời Quách phủ? Bởi vì tứ đại công phủ đã hưng thịnh trăm năm, tiên đế sớm có qua cầu rút ván vắt tranh bỏ vỏ chi tâm. Ngươi đương nhiên minh bạch tiên đế tính toán, cho nên ngươi chủ động đề nghị làm tử phượng vào cung vi hậu. Cũng bảo đảm Quách thị nhất tộc nhiều thế hệ nguyện trung thành hoàng tộc, vĩnh không đi qua giới hạn phản bội. Lúc ấy hoàng thượng độc sủng Tần Mộng Giao, ẩn có trục xuất hậu cung chi ý, tiên đế như thế nào đáp ứng? Cho nên cùng ngươi đạt thành hiệp nghị, lưu lại sắc phong thánh chỉ, bồi dưỡng Quách thị thay thế tứ đại công phủ hưng thịnh chi thế. Hắn lạnh lùng nhìn Quách Hoài sớm đã nhân vô pháp biện giải mà trầm mặc mặt, lãnh chào nói, có lẽ ngươi lúc ấy là không nhị tâm, nhưng theo tam đại công phủ hủy diệt, ngươi cái này hai triều nguyên lão như thế nào không có điểm mặt khác tâm tư? Ngươi biết tiên đế vì sao lựa chọn bồi dưỡng Quách phủ sao? Bởi vì Quách phủ đã cùng Tấn Vương phủ liên hôn, cùng Tấn Vương phủ cùng vinh hoa chung tổn hại. Nhưng so với bồi dưỡng ta, ngươi đương nhiên là tình nguyện bồi dưỡng chính mình tôn tử. Ngươi biết ta từ trước đến nay tùy tính, lấy những cái đó cái gì quan hệ thông gia đạo đức điều không tới ước thúc ta không nhất định hữu dụng. Hơn nữa mẫu phi qua đời, ngươi lại vô pháp khống chế ta. Tự nhiên sẽ vì chính mình tìm kiếm đường lui. Ngươi cho rằng tiên đế cùng ngươi đạt thành hiệp nghị đó là hướng ngươi Quách thị vinh quang vĩnh tồn. Cứu cứu, ngươi thông minh một đời sao hồ đồ nhất thời. Tử phượng vi hậu, ngươi một lòng tự nhiên hướng về chính mình nữ nhi. Từ đây liền không bao giờ sẽ trở thành Tấn Vương phủ phụ tá đắc lực. Tiên đế đích xác kiêng kỵ Tấn Vương phủ, cho nên tung ra một cái hoàng hậu. Chi vị trảm Tấn Vương phủ cánh chim. ngươi cái gọi là vinh quang hưng thịnh, bất quá chính là tiên đế cấp một cái viên đạn bọc đường. Cho đến ngày nay, ngươi còn không muốn thanh tỉnh sao? Quách Hoài nghe, sắc mặt chậm rãi biến bạch. Dung Chiêu thần sắc lại như cũ đạm mạc, ngươi có phải hay không kỳ quái ta rõ ràng biết này đó, lại như cũ trơ mắt nhìn tiên đế cùng hoàng thượng đi bước một suy yếu tấn vương phủ. A ngã, cười khẽ lúc sau, Dung Chiêu lại không có trả lời vấn đề. Này, hắn tựa hồ có chút mệt mỏi. Tử Phượng vào cung 3 năm chưa từng có thai, ngươi chẳng lẽ liền không có hoài nghi quá? Nhìn Quách Hoài từ Trinh Lăng chậm rãi chuyển thành khiếp sợ không thể tin tưởng mặt, Dung Chiêu lại nhàn nhạt mà châm chọc cười. Bởi vì hoàng thượng không cần một cái chảy Quách thị huyết mạch hài tử tới kế thừa ngôi vị hoàng đế, cho nên Tử Phượng, nàng vĩnh viễn không có khả năng sinh hạ ngươi chờ mong hoàng tử. Quách thị vinh quang, chỉ ngăn tại đây. Lại vô hậu kế, nhưng ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần nàng bất động không nên động người, ở ta năng lực trong phạm vi, nàng như cũ là hoàng hậu, ai cũng vô pháp dao động nàng hậu vị. Bằng Dung Chiêu đi rồi, Quách Hoài ở thư phòng ngồi một buổi trưa thêm một suốt đêm. Hôm sau, lâm triều thượng, hắn trình từ quan tấu chương. Cả triều ồ lên, Dung Chiêu lại không hề ngoài ý muốn. Gia hỏa đế đầu tiên là ngoài ý muốn, lại có khác thâm ý nhìn mắt Dung Chiêu. Hắn minh bạch, đây là Dung Chiêu tự cấp hắn cảnh cáo. Hắn không cho chính mình động người, chính mình liền vĩnh viễn không thể động. Đồng thời, Dung Chiêu thực hiện hắn lời hứa, sẽ không cho phép ngoại thích phát triển an toàn mà uy hiếp Dung thị Giang Sơn. Diệt trừ thế gia đại tộc có thể, giáng chức Quách thị có thể, nhưng gần xen vào này giữa hai bên, vượt qua hắn điểm mấu chốt, liền không được. Nghẹn một hơi, gia hỏa đế lại không thể không thừa Dung Chiêu ân tình này, dẫn Quách Hoài xin từ chức. Từ Kim Loan điện ra tới, Quách Hoài nhìn chuẩn bị rời đi Dung Chiêu, gọi lại hắn. Tiểu Chiêu, hắn không có xưng hô mục tương hầu, ngữ khí có chút hơi phức tạp cùng bất đắc dĩ. Dung Chiêu dừng lại bước chân. Cứu cứu có gì chuyện quan trọng? Quách Hoài nhìn hắn, thần sắc hơi hơi phức tạp. Mấp máy cánh môi, nửa ngày lại chưa nói ra một câu. Dung Chiêu nhìn hắn một cái, ánh mắt hơi hơi hòa hoãn. Cứu cứu, hồi lâm chi đi. Hắn nói, rời xa đồi núi nơi thị phi này, hảo. Hảo an hưởng lúc tuổi già, đến nỗi Tử Phượng, ta nói, nàng sẽ không có việc gì. Quách Hoài cuối cùng là thở dài một tiếng, thôi, ngươi bảo trọng đi. Bằng Phượng Loan cung, hoàng hậu nằm ở trên giường, có chút ngây ra. Phụ thân Từ Quan, là, hoàng hậu cánh môi run rẩy, rồi sau đó nhắm mắt, đi xuống đi. Tất cả mọi người lui xuống, hoàng hậu ngơ ngẩn nhìn trướng đỉnh phát ngốc, thật lâu sau mới lộ ra một mạt chua xót cười. Quách thị cuối cùng là suy bại, Diệp Khinh Ca một chút đều không ngoài ý muốn cái này kết cục, chỉ là không nghĩ tới Dung Chiêu sẽ ra tay. Nàng trong lòng ẩn ẩn có loại quái dị cảm giác, tổng cảm thấy Dung Chiêu giống như biết rất nhiều sự, nhưng hắn nhưng vẫn không có bất luận cái gì hành động, tựa hồ ở cố tình phóng túng nàng hành động. Vì cái gì? Liền bởi vì chắc chắn nàng chính là Yến Thần sao? Không, ở trong lòng hắn, chỉ có Diên Nhi. Nhắm mắt, nàng có chút mỏi mệt nói, khác tính đâu? Gần nhất đang làm cái gì? Từ ám sát Tô Mạch Trần thất bại, nàng liền an phận rất nhiều. An phận, đó là bởi vì Văn Tuyên Vương sắp vào kinh đi, còn có Tô Mạch Trần. Nàng đặt bên cạnh người tay hơi hơi buộc chặt, chỉ có như vậy, nàng mới có thể miễn cưỡng khắc chế ngực thiêu đốt điên cuồng cừu hận. Thừa tướng Quách Hoài Từ Quan, thanh quý danh môn Quách thị nhất tộc như vậy rời khỏi lịch sử sân khấu, đồi núi thành bá tánh lại lần nữa nhiều một cái trà dư tửu hậu nói chuyện phiếm đề tài, mà làm Quách Hoài nữ nhi hoàng hậu, như cũ ổn ngồi lục cung đứng đầu, hậu cung không người dám khinh thường. Gia hỏa đế có nghĩ thầm muốn phế hậu, nhưng Dung Chiêu không được, hắn cũng bất đắc dĩ. Mà Tần Mộng Giao, như cũ lúng ta lúng túng ở tại Phi Hà Điện, trong triều đủ loại quan lại, không người dám có đối này có dị nghị. Nàng cánh tay thượng thương vốn là không thâm, mấy ngày xuống dưới cũng hảo đến không sai biệt lắm. Hoàng hậu thân thể cũng dần dần khôi phục, chỉ có Thanh Phi, như cũ còn ở cầm túc. Thời gian từng ngày qua đi, đồi núi thành mấy đại thế gia lịch sử cũng tùy theo dần dần ở mọi người trong miệng làm nhạt. Tân một vòng đề tài, chính là sắp vào kinh Văn Tuyên Vương cùng Tô Mạch Trần, cùng với An Quốc Công. Không biết biết được nữ nhi cấm túc tin tức, vị này tam đại công phủ chung còn sót lại quốc công ra sao thái độ. Mà đối với này hết thảy, Diệp Khinh Ca không lớn quan tâm. Nàng chỉ quan tâm Tô Mạch Trần lần này tới Bắc Tề mục đích, cùng với Tuyết Nhi ở nơi nào. 10 ngày qua đi, Tô Mạch Trần đội danh dự đến đồi núi ngoại ô, gia hỏa đế hạ lệnh toàn thành giới nghiêm, lúc này quyết không cho phép ra bất luận cái gì đường rẽ. Những việc này, tự nhiên là giao từ Dung Chiêu toàn quyền xử lý. Vốn dĩ tưởng an bài Dung Chiêu cùng lễ bộ người đi nghênh đón Tô Mạch Trần, nhưng lại nhớ tới Dung Chiêu cùng Tô Mạch Trần kia chính là không đánh không quen nhau tình địch. Này hai người vừa thấy mặt, bảo không chuẩn sẽ xảy ra chuyện gì nhi. Nhưng Tô Mạch Trần một thân, hắn cũng nghe nói qua, thập phần khó chơi. Trừ bỏ Dung Chiêu, hắn thật đúng là không thể tưởng được mặt khác càng tốt người được chọn. Trầm tư suy nghĩ sau, hắn vẫn là quyết định đem cái này trọng trách giao cho Dung Chiêu. Dung Chiêu lại như thế nào cuồng ngạo không kềm chế được, lại cũng phân đến rõ ràng nặng nhẹ nhanh chậm. Suốt đêm triệu Dung Chiêu vào cung, Dung Chiêu thế nhưng thập phần sảng khoái đáp ứng rồi. Ra cung thời điểm, hắn nhìn cửa thành phương hướng, khóe miệng chậm rãi gợi lên một mạt cười lạnh. Một mạt ánh trăng nghiêng nghiêng đánh hạ tới, chiếu vào hắn hoa diễm mặt mày thượng, rõ ràng sặc sỡ, đẹp như bức hoa cuộn tròn. Hắn ngẩng đầu nhìn trong trời đêm cao quải ánh trăng, bỗng nhiên trong lòng nhảy dựng, hỏi đang chuẩn bị đánh xe Huyền Cẩn, hôm nay sơ mấy? Huyền Cẩn sửng sốt, theo bản năng trả lời, 15. Lời vừa ra khỏi miệng hắn liền ý thức được cái gì, Dung Chiêu lại phản ánh càng mau, trực tiếp phách chặt đứt càng xe, làm con ngựa thoát ly xe ngựa, sau đó phóng ngựa hướng An Quốc công phủ mà đi. Hòa phiến đêm đó nói quanh quẩn ở bên tai, mỗi phùng 15 trăng tròn, nàng đau lòng chi chứng liền sẽ phát tác. Tô Mạch Trần sắp vào kinh tin tức Diệp Khinh Ca đã biết được, nàng ngồi ở bệ cửa sổ bên, trầm tư thật lâu sau, thẳng đến ánh trăng chậm rãi từ tầng mây dâng lên, thanh lánh mà nhu hòa, hoa mỹ mà trang nghiêm, nàng sắc mặt hơi hơi một bạch, ngực truyền đến hít thở không thông đau đớn làm nàng lập tức nhăn chặt mày. Khấu khấu tiếng đập cửa vang lên, Hòa Phiến hơi hơi vội vàng mà lo lắng thanh âm truyền đến. Tiểu thư, phòng trong Diệp Khinh Ca che lại ngực, thấp thấp nói, ta không có việc gì, ngươi đi bên ngoài thủ, đừng làm bất luận kẻ nào tiến vào. Chính là tiểu thư ngài, đi ra ngoài. Diệp Khinh Ca thanh âm đã mang theo vài phần tức giận, ngực chuyên tâm đau trải rộng khắp người, tựa hồ muốn đem linh hồn của nàng cũng cấp xé rách giống nhau. Lúc này đây đau đớn, dường như so dĩ vãng nào một lần đều càng nùng liệt. Nàng một bàn tay chống bệ cửa sổ, cơ hồ sắp đứng không vững. Ngoài cửa Hoa Phiến tiếng bước chân dần dần rời đi, nàng mới rốt cuộc vô pháp áp chế theo nhau mà đến mỏi mệt cùng vô lực, sụi lơ ở trên mặt đất. Đau đớn còn ở vô hạn lan tràn. Nàng biết, đây mới là vừa mới bắt đầu. Nhắm mắt, nàng âm thầm điều tức chân khí, nhưng mà mới vừa động, ngực đau đớn bỗng nhiên gấp bội, nàng suýt nữa muốn kinh hô ra tiếng. Cuối cùng chỉ phải gắt gao rảo phá môi, móng tay cũng hung hăng khảm vào da thịt. Nàng chống đỡ suy nghĩ muốn nỗ lực đứng lên, cổ tay áo cất giấu chủy thủ rớt ra tới. Nàng nhặt lên tới, cắn chặt răng, liền phải hướng chính mình cánh tay thượng vạch tới. Kéo kẹt cửa sổ bị đẩy ra, một người bỗng nhiên xông vào. Ai, tiếng kinh hô mới vừa khởi, nàng cả người đã bị ôm vào một cái quen thuộc mà ấm áp lòng dạ. Đồng thời người nọ một phen xóa sạch nàng trong tay chủy thủ, cả giận nói, ngươi còn ngại trên người vết sẹo không đủ nhiều có phải hay không? Ngươi, đừng nói chuyện. Dung Chiêu nỗ lực bình phục nhân vừa rồi nhảy vào tới gặp đến kia một màn mà quần cuộn mãnh liệt tim đập. Nàng cả người cuộn tròn trên mặt đất, môi phát tím sắc mặt trở nên trắng, cả người đều nhân đau đớn mà co rút. Nếu không có hắn kịp thời xông tới, nàng có phải hay không lại muốn giống lần trước như? Vậy, dùng chủy thủ hoa thương chính mình tới tê mỏi chính mình. So với lần đầu nhìn thấy nàng phạm tim đập nhanh là lúc khiếp sợ cùng hơi hơi xúc động, hắn còn lại là đau lòng đến không kềm chế được. Đem nàng chặn ngang bế lên tới, đi hướng mép giường. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Khinh Ca đau đến sắc mặt trắng bệch, cả người nhân rét lạnh mà run rẩy, theo bản năng duỗi tay hoàn cổ hắn, yếu ớt hỏi. Nhìn thấy nàng như vậy bộ dáng, Dung Chiêu càng là hận không thể có thể thay thế nàng đau. Thật cẩn thận đem nàng phóng tới trên giường, sau đó ngồi ở nàng phía sau, cho nàng chuyển vận chân khí giảm bớt đau đớn. Diệp Khinh Ca cười khổ, vô dụng. Lúc ban đầu Lưu Uyên cũng như vậy thử qua, nhưng căn bản không hề hiệu quả. Hơn nữa chuyển vận nội lực càng cường thịnh, càng thêm thôi hóa ngực đau nhức. Cơ hồ là hai tay của hắn mới vừa một dán lên nàng bối, dòng nước ấm xuyên thấu qua huyết mạch chậm rãi lưu động, nàng lập tức dùng mình thất sắc. Đừng! Dung Chiêu chấn động, vội vàng buông tay, nàng mất dựa vào, cả người mềm mại ngã xuống ở trong lòng ngực hắn, hơi hơi thở dốc. Diên Nhi, Dung Chiêu cúi đầu nhìn nàng, nàng sắc mặt so vừa rồi càng bạch, hơi thở cũng so vừa rồi càng nhược, cả người lánh đến dòa người, nếu không có còn có như vậy một chút ít hô hấp, hắn đều phải hoài nghi nàng hay không còn sống. Hắn hoảng loạn, gắt gao ôm nàng. Nói cho ta nên làm như thế nào mới có thể làm ngươi thiếu một ít thống khổ? Ta nên làm như thế nào? Hắn đôi tay gắt gao ôm nàng, cơ hồ muốn đem nàng xoa đến chính mình trong cốt nhục. Hảo lãnh, chưa bao giờ từng có lãnh từ lòng bàn chân bắt đầu lan tràn, nàng cơ hồ có thể cảm thụ được đến chính mình máu lạnh băng. nàng biết thân thể của mình có vấn đề, nhưng này 3 năm tới cho dù là thống khổ nhất thời điểm, cũng không có đêm nay như vậy đâu. Chẳng sợ nàng vì luyện võ, Trọng Tố đã định hình cốt cách, vì rèn luyện thể chất, thường thường ở đêm khuya. Tĩnh lặng là lúc từ trên núi chạy đến chân núi, tuần hoàn lặp lại. Chẳng sợ lúc ban đầu ngày ngày đau lòng, nàng liên tiếp không chịu nổi ngã trên mặt đất, quăng ngã phá đầu gối ma phá lòng bàn tay 3 năm tới sở thừa nhận sở hữu đau đớn, thêm lên đều không thắng nổi lúc này phảng phất băng tuyết nhập tâm, ở trong thân thể một tấc tấc lan tràn. Nàng nhớ tới 3 năm trước đây chính mình đầu nhập lửa lớn bên trong bị kia ngọn lửa bị bỏng ra thịt cảm giác, ngày đó là đốt tâm nữ cốt, mà nay ngày là đau triệt nội tâm. Ông trời là phải dùng loại này phương pháp tới trừng phạt nàng từng phạm phải sai sao? Nếu là như thế này, như vậy, nàng cam tâm tình nguyện cũng không hề câu oán hận thừa nhận. Phía sau là hắn nóng cháy ấm áp lòng dạ, có thể làm nhạt nàng thân thể lạnh lẽo, nàng khắc chế không được muốn tới gần, nhưng mà còn sót lại một tia lý trí làm nàng mạnh mẽ bảo trì thanh tỉnh. Đi ra ngoài, Dung Chiêu ôm nàng không buông tay, lúc này, ta sẽ không rời đi ngươi. Nhận thấy được thân thể của nàng lánh đến không bình thường, hắn đem trên giường chăn xả lại đây, trực tiếp đem hai người bao quanh bao lấy. Hiện tại hảo điểm sao? Diệp Khinh Ca như cũ run bần bật, cả người lạnh lẽo ngực đau từng cơn, hai loại đau đớn ở trong thân thể đan chéo, cơ hồ tra tấn đến nàng hỏng mất thành ma. Rất nhiều lần, nàng đều sắp khắc chế không được chính mình trong lòng kia cổ muốn phá hủy hết thảy điên cuồng, nhưng mà kia cổ phẫn hận, lửa giận vừa mới nảy mầm đã bị nàng gắt gao bóp tắt, dùng chính mình sở hữu ý chí cùng bình tĩnh ức chế chính mình không cần phát cuồng. Nàng run run cánh môi, quát khẽ, ta làm ngươi đi á, trừ bỏ lần trước ở hình bộ, nàng cơ hồ vô dụng như vậy, cơ hồ bạo nộ ngữ khí đối hắn nói chuyện qua, nhưng Diên Nhi sẽ, Dung Chiêu lại là hưng phấn lại là đau lòng, cầm để ở nàng trên đầu vai, nhẹ nhàng nói, ta không đi, ta chỗ nào cũng không đi, ta liền ở chỗ này bồi ngươi, Diên Nhi, ở trước mặt ta, ngươi không cần ngụy trang kiên cường, ngươi sở hữu ủy khuất, sở hữu thống khổ, sở hữu không cam lòng đều không cần che giấu, ta đều hiểu. Hắn đôi mắt tràn ngập đau đớn cùng yêu say đắm, về ly muốn vào kinh, hắn là thần y, hắn nhất định có thể chữa khỏi. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hắn ánh mắt sáng lên, không đúng, ta hiện tại liền mang ngươi ra khỏi thành đi tìm hắn, như vậy ngươi liền sẽ không như vậy thống khổ. Hắn nói muốn ôm nàng lên, Diệp Khinh Ca lại ngăn lại hắn, không không cần, Dung Chiêu dừng lại, Diên Nhi. Diệp Khinh Ca hiện tại cũng không có thời gian đi sửa đúng hắn xưng hô, chỉ là không ngừng lắc đầu. Không cần đi, ta chỗ nào cũng không đi, ngắn ngủi rời đi ổ chăn như vậy trong chốc lát, nàng liền lánh đến lại lần nữa dùng mình lên, sợ tới mức Dung Chiêu lập tức lại đem nàng thả lại trên giường, dùng chăn gắt gao bọc. Sau đó lại xuống giường, mở ra ngăn tủ khắp nơi tìm kiếm ra hai giường mới tinh chăn, tất cả đều cho nàng bọc lên. Còn lánh sao? Diệp Khinh Ca súp ở góc giường, lắc đầu. Hảo nhiều. Dung Chiêu nghi nghĩ, lại lên giường xốc chăn đem nàng ôm vào trong ngực, lại dùng chăn tầng tầng bọc. Nàng lòng bàn tay lánh đến giống khối băng, đặt ở hắn trong lòng bàn tay, cơ hồ đều phải đem hắn cấp đông lạnh thành một khối băng. Diên Nhi, hắn thương tiếc từng tiếng gọi. Đừng sợ, ta ở chỗ này, về sau không ai lại thương tổn ngươi, đừng sợ, có lẽ là chăn nổi lên tác dụng. Cũng có lẽ là hắn ngực quá ấm áp, Diệp Khinh Ca dần dần cảm nhận được thân thể rét lạnh lui bước chút, mê loạn thần trí cũng chậm rãi thanh tỉnh. Như vậy hậu chăn, ngươi tưởng bị nhiệt chết sao? Mau thả ta ra. Đầu mùa xuân hơi lạnh, lại cũng hoàn toàn không lánh. Hơn nữa luyện võ người thân thể cường kiện, căn bản không sợ điểm này lạnh lẽo. 4-5 giường chăn tử khóa lại trên người, người bình thường chịu được mới là lạ. Ha ha, hắn nhẹ nhàng cười, gương mặt dán nàng. Mặt, ở nàng bên tai thấp thấp nói, Diên Nhi, ngươi đây là ở quan tâm ta sao? Nóng rực hô hấp năng đến nàng lỗ tai nóng lên, trong thân thể truyền lưu kia cổ hàn ý tựa hồ cũng tùy theo phai nhạt không ít. Diệp Khinh Ca có chút không được tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, đau đớn còn tại lan tràn, nàng lại sớm thành thói quen, cho nên thanh âm còn tính vững vàng. Ta không phải Diên Nhi, ngươi chính là. Dung Chiêu cường ngạnh ôm nàng, Diên Nhi, đừng phủ nhận, ta không biết. Ngươi vì cái gì sẽ thay hình đổi dạng thành Diệp Khinh Ca, ta cũng không biết ngươi là chết như thế nào chạy trốn. Ta đôi mắt có thể bị ngươi sở lừa, nhưng ta tâm sẽ không. Hắn thấp thấp lẩm bẩm nói áp lực ở trong lòng nhiều năm tình cảm. Ngươi là Diên Nhi, là cái kia ở Đại Yến Thượng Dung Thành lôi kéo ta chạy vội Diên Nhi, là cái kia đối vô khóc lóc kể lể đối ta vô cớ gây rối lại nghịch ngợm đáng yêu Diên Nhi, là cái kia mang ta đi bên đường ăn hoành thánh Diên Nhi, là cái kia có thể chỉa vào ta mắng ta khờ mắng ta bổn Diên Nhi, là cái kia hốc mắt có chút hồng nhuận, Dung Chiêu thanh âm run rẩy lại rõ ràng. kiêu ngạo cự tuyệt ta cầu hôn Diên Nhi. Nhận thấy được nàng thân thể cứng đờ, Dung Chiêu Hoàn nàng thân thể đôi tay lại lần nữa buộc chặt, ở nàng bên tai thấp thấp nói, Diên Nhi, ta Diên Nhi, khóe mắt khống chế không được chua xót tràn lan. Diệp Khinh Ca nỗ lực khắc chế nhân hắn nói mà quần cuộn cảm xúc, thậm chí liền ngực không ngừng lan tràn đau đớn đều trở nên không quan trọng gì lên. Nàng biết Dung Chiêu đối nàng cảm tình, biết hắn đối nàng chấp niệm có bao nhiêu sâu, lại chưa từng chính tai nghe thấy hắn như vậy từng câu từng chữ đối nàng kể ra. Những cái đó chôn sâu ở thời gian thâm tình tựa từng cây tế như lông châu châm, ở nàng không hề chuẩn bị dưới tình huống, thật mạnh chát ở nàng ngực thượng, đau đến nàng mấy dục mất đi hô hấp. Nề hà tình thâm, nề hà duyên thiển, Dung Chiêu hai chữ quấn quanh ở đầu lưỡi, nàng lại trước sau cự tuyệt phun ra khẩu. Thế nhân đều nói niên thiếu khinh cuồng dễ xúc động, những cái đó ngây ngô mà ngây thơ tình cảm có lẽ chỉ là nhất thời mới mẻ, theo thời gian trôi đi liền dần dần phai nhạt ở lịch sử sông dài. Nhưng mà đúng là bởi vì niên thiếu ngây thơ, những cái đó xa lạ tình cảm mới càng thêm có vẻ di đủ chân quý, như thế nào có thể quên. Niên thiếu nàng đúng sự thật, hắn cũng thế. Nhắm mắt, Diệp Khinh Ca không nói chuyện nữa. Phủ nhận vô dụng, thừa nhận cũng không khả năng, như vậy đơn giản liền từ hắn đi thôi. Dung Chiêu cũng không nói chuyện nữa, chỉ là yên lặng ôm nàng, cho nàng lúc này sở cần ấm áp. Quen biết 9 năm, từ trước hắn ở nàng trước mặt luôn là có vẻ thập phần ngượng ngùng câu thúc, không dám vượt qua mảy may. Trọng sinh về sau, hắn nhiều lần nhân nàng thất thố cũng ngẫu nhiên có tứ chi thượng tiếp xúc, nhưng mà hiện giờ đêm như vậy cơ hồ cả người đều dán ở trên người hắn, lại là chưa bao giờ từng có. Vô luận là Diên Nhi cũng hoặc là Diệp Khinh Ca, đây là lần đầu tiên như thế tới gần cái này từ đầu đến cuối đối nàng quyết chí không thay đổi nam nhân. Nàng ở đau đớn chung càng thêm có thể cảm nhận được hắn truyền lại mà đến độ ấm, thậm chí liền hắn không một cái hô hấp, đều ở nhân nàng mà run rẩy. Nàng lần đầu tiên như vậy thân thiết cảm nhận được cái này nàng chưa bao giờ để ở trong lòng nam tử đối nàng như vậy tình thâm ý trọng. 3 năm tới nàng ngày ngày sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong, nàng không có lúc nào là không nghĩ báo thù, nghĩ như thế nào phục quốc, thậm chí đối chính mình cũng có thể nhẫn tâm rốt cuộc. Cha mẹ chi thù, phản bội chi đau, quốc phá sỉ nhục. Hơn nữa này 3 năm tới thừa nhận sở hữu đau khổ, đã cũng đủ có thể vứt bỏ sở hữu nhân từ nương tay thiện lương thuần túy, biến thành một cái động vật máu lạnh. Nàng cho rằng nàng thành công, nàng cho rằng nàng thật sự có thể làm được vô tình vô dục chỉ vì cừu hận mà sống. Nàng có thể làm được đối mặt bất luận kẻ nào đều như vậy vân đạm phong khinh mà ôn nhu mỉm cười, tươi cười sau lưng là vô tận lạnh lẽo cùng hư không. Nàng tưởng, mặc dù là ngày sau đối với kẻ thù, nàng vẫn như cũ có thể như vậy cười. Nhưng hiện tại nàng mới biết được, những cái đó nàng từng có được quá ấm áp vẫn chưa từ nàng trong trí nhớ hủy diệt. Nàng chỉ là, cố tình muốn đi quên, che giấu. Có lẽ là 3 năm tới một cái người thừa nhận quá nhiều, quá trầm trọng. Nàng áp lực đến lâu lắm, trong nội tâm chỗ trống kia một khối vô pháp bỏ thêm vào. Giờ phút này bị hắn như vậy ôm, hắn tim đập cùng hô hấp đều ở nàng nhĩ sườn. Nàng rõ ràng cảm nhận được hắn đã mất vận luật tim đập. Thậm chí có thể từ hắn hô hấp chung cảm nhận được hắn nỗ lực cất giấu mỗi một phân cảm tình. Bỗng nhiên liền cảm thấy chua xót. Kỳ thật bọn họ hai người dữ dội giống nhau, đều như vậy am hiểu ngụy trang chính mình. Chẳng qua nàng là chôn sâu cừu hận, mà hắn là ẩn sâu đối nàng ái. Như vậy thâm tình, vượt qua thời gian con sông, liền như vậy hung hăng đánh trúng nàng nội tâm, làm nàng vô pháp thừa nhận, lại cũng vô pháp lại trốn tránh. Hơi ẩm ở trong mắt chồng chất, nàng lại nỗ lực khắc chế không được chính mình rơi lệ. Vì cái gì như vậy ngốc? Thời gian một chút trôi đi, giờ tí qua đi, đau đớn cũng ở chậm rãi làm nhạt, cho đến trừ khử vô tung. Diệp Khinh Ca dần dần khôi phục, muốn động nhất động có chút cứng đờ thân thể, lại bị Dung Chiêu gắt gao ôm, lạnh lẽo rút đi, dày nặng chăn bông mang đến nóng rực cảm liền thành lần mà đến, nàng cơ hồ là lập tức liền cảm giác được giống như lửa đốt. Nóng quá, mau thả ta ra. Dung Chiêu hoàn hồn, ánh mắt sáng lên. Diên Nhi, ngươi đã khỏe sao? Diệp Khinh Ca hiện giờ nhiệt đến mau ra mồ hôi, cũng không rảnh giải thích nhiều như vậy. Hảo, nhưng ngươi lại như vậy ôm ta, ta không bị đau chết lánh chết, liền phải bị nhiệt đã chết. Không cho nói, chết. Dung Chiêu hơi hơi buông ra nàng, cố ý sụ mặt thấp mắng. Diệp Khinh Ca giờ khóc giờ cười, cuối cùng là khôi phục chút sức lực. Sao ngươi lại tới đây? Khó trách Lưu Uyên không có vào, xem ra là phát hiện hắn hơi thở, mới có tâm tránh né đi. Dung Chiêu xuống giường, cúi đầu nhìn nàng. Diệp Khinh Ca bị hắn ánh mắt xem không được tự nhiên, ngươi xem ta làm cái gì? Dung Chiêu nhấp môi, như cũ ánh mắt không tồi nhìn chằm chằm nàng xem, phảng phất muốn đem nàng khắc tiến trong xương cốt. Diên Nhi, Diệp Khinh Ca thở dài một tiếng, ta nói rồi rất nhiều biến, hầu ra nhận sai, ta không nhận sai. Dung Chiêu bỗng nhiên bắt lấy nàng bả vai, ánh mắt nóng rực như hỏa, thiêu đến nàng ánh mắt nóng lên, lại lần nữa rời đi tầm mắt. Thời gian không còn sớm, hầu ra vẫn là diệt tứ đại công phủ, đảo loạn triều đình cùng với hậu cung, cố ý dẫn tới nhân tâm hoảng sợ, trừ bỏ lợi dụng hoàng thượng muốn diệt trừ thế gia chi tâm. Ngươi lớn hơn nữa mục đích ở chỗ trăm phế đãi hưng. Dung Chiêu đột nhiên mở miệng, một chữ tự rõ ràng mà chắc chắn, kiếm giống nhau đâm thẳng nàng ngực. Diệp Khinh Ca chấn động mà hoảng sợ, khắc chế không được ngón tay nắm chặt. Dung Chiêu lại còn đang nói, quan trường thay đổi, Bắc Tề sẽ nghênh đón tân triều cục. Nhưng mà mấy đại thế gia rốt cuộc ở Bắc Tề có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, như thế đại động can qua cùng nhau nhổ, cũng làm Bắc Tề nguyên khí đại thương. Tân thế gia quật khởi, hết thảy từ đầu lại đến. Có lẽ Bắc Tề sẽ từ đây đi lên một cái khác đỉnh, nhưng này hết thảy yêu cầu một cái tiền đề, đó chính là thời gian. Diệp Khinh Ca chậm rãi chấn định xuống dưới, nhấp môi không nói lời nào. Vô luận là Vĩnh Hưng hậu phủ, vẫn là Chu thị, cũng hoặc là mặt khác chậm rãi bắt đầu đi vào huân quý thế gia danh môn, đều đem thay thế mấy đại công phủ ở triều đình dừng chân, mà ở bọn họ đứng vững gót chân, Bắc Tề trọng chỉnh nguyên khí phía trước, không có tư bản đi can thiệp Hán quốc việc quan trọng, tỉ như cử binh xâm lấn. Diệp Khinh Ca hô hấp cứng lại, sắc mặt hơi hơi có chút trở nên trắng. Dung Chiêu thanh âm chậm lại chút, từ ngươi hồi kinh bắt đầu, đi bước một tính kế cho tới hôm nay, đều chỉ là một cái trải chăn. Cuối cùng mục đích, đó là ở ngươi trở về Đại Yến hết sức, sẽ không đã chịu đến từ Bắc Tề quấy nhiễu, do đó phục quốc vô vọng. Ta nói rất đúng sao, Diên Nhi? Diệp Khinh Ca lông mi nhẹ nhàng rung động, rồi sau đó hơi hơi mỉm cười. Hầu gia đang nói cái gì, ta nghe không rõ. Đến lúc này, nàng còn không thừa nhận. Dung Chiêu ngực đột nhiên dâng lên một cổ lửa giận, nhìn nàng xảo tiếu xinh đẹp dung nhan, cặp mắt kia rạng rỡ lấp lánh như ngôi sao sáng lạn, khoảnh khắc đem hắn suy nghĩ kéo đến nhiều năm. Những cái đó chôn sâu tình cảm, vô pháp đụng vào mà áp lực lấy không thể ngăn cản chi thế ở máu thiêu đốt sôi trào. Hắn thản nhiên trong đầu trống rỗng, hành động trước với ý thức phía trước, hắn cúi đầu bắt lấy nàng hai vai, đối với nàng môi, hôn lên đi. Diệp Khinh Ca ngơ ngẩn, hốc mắt chậm rãi trợn to, ngay sau đó phản ứng lại đây liền đi đẩy hắn. Dung Chiêu chính lâm vào như vậy xa lạ mà mềm ấm ngọt ngào không thể tự kiềm chế, chỉ nghĩ muốn càng nhiều, thình lình bị nàng như vậy đẩy, dưới chân một cái lảo đảo, lui ra phía sau vài bước. Diệp Khinh Ca con mắt sáng thiêu đốt lửa giận, ngươi. Dung Chiêu ngu si nhìn nàng, như là vui sướng lại như là không biết làm sao, còn có vài phần thẹn thùng, nhiều trọng cảm xúc trọng điệp ở bên nhau, hôn đến hắn sắc mặt ửng đỏ, hoa diễm mặt mày càng thêm lưu lệ huyễn màu. Diệp Khinh Ca thế nhưng xem đến ngẩn ngơ, ngực bốc lên phẫn nộ cũng đi theo một đốn, rồi sau đó dần dần hóa thành hư ảo. Vừa rồi trong nháy mắt kia, nàng đột nhiên liền nhớ tới Tô Mạch Trần. Cũng chính là ở cái kia mê loạn ban đêm, hắn lần đầu tiên hôn nàng, như vậy vội vàng cuồng táo mà phẫn nộ, tựa hồ muốn đem nàng cả người đều nuốt vào trong bụng. Cùng lúc đó bốc cháy lên chính là những cái đó bị phủ đầy bụi ký ức, ngọt ngào thống khổ tuyệt vọng như hồng thủy phá áp mà ra. Nàng từng cho rằng hạnh phúc thành cuộc đời này vứt đi không được mộng y ép, mà vừa rồi quen thuộc độ ấm tự trên môi lan tràn, trong thân thể kia cổ xa là rung động cùng với cảm thấy thẹn cũng đi theo nhau mà đến. Hắn đụng vào nhắc nhở nàng chính mình đều xấu hổ mở miệng dơ bẩn cùng sỉ nhục. Nàng dùng sở hữu lý trí mới mệnh đè nén xuống trong lòng kia cổ nùng liệt phẫn hận cùng thống khổ. Hắn không phải Tô Mạch Trần, hắn là Dung Chiêu. Hắn là như vậy một cái minh liệt bằng phẳng thiếu niên, mà nàng từng là như vậy bất kham. Khắc chế thân thể run rẩy, Diệp Khinh Ca buông xuống lông mi, nhẹ nhàng nói, ta thật sự không phải hầu ra người muốn tìm. Dung Chiêu nguyên bản còn ở nhân vừa rồi xâm phạm nàng mà ấy náy trột dạ, còn chưa tới kịp xin lỗi, lại nghe nàng như vậy vân đạm phong khinh phủ nhận, đến bên miệng nói nuốt đi xuống, lại mở miệng là lúc ngữ khí trầm thấp mà chắc chắn. Từ ngươi nhập kinh ngày đó bắt đầu, từ phố Tây Hoành Thánh cửa hàng bắt đầu, ta liền vẫn luôn hoài nghi thân phận của ngươi, chỉ là vẫn luôn không có chứng cứ. Sau lại ngươi âm thầm tính kế Lâu Thị hạ ngục, ngay sau đó Lư Quốc công phủ hủy diệt, Lư Hoài Viễn cấp Dung Oánh hạ độc một chuyện cũng có ngươi bút tích đi. Ta hỏi qua thái y, cái kia phương thuốc vẫn chưa có bất luận cái gì y thuật ghi lại. Trên đời này hiểu được này pháp, chỉ có thần y Về Ly. Ta nhớ rõ, ngươi từng vì ngươi hoàng huynh bệnh mà bái Về Ly vi sư. Diệp Khinh Ca không lời gì để nói. Đến nỗi Quảng Lăng hậu phủ, không cần ta lại nói tỉ mỉ đi. Thậm chí Trường Ninh hậu phủ, ngươi nếu không có chính mình thế lực, sao biết ta khấu hạ Diệp Nhẹ Luân án tử bí mà không phát. Dung Chiêu nhìn nàng, ánh mắt xa xưa. ngươi vốn là sẽ ý, cho nên tiến cung để nhất vãn ngươi liền phát hiện tử phượng trong cung thiêu đốt hương có vấn đề. Ngươi biết hoàng thượng dung không dưới Quách phủ, nhưng ngươi lại lo lắng ta sẽ đang âm thầm hòa giải, cho nên ngươi lựa chọn ở tứ đại công phủ đóng cửa thứ ba sau mới cuối cùng tới cấp Quách phủ một đòn chí mạng. Hắn ánh mắt hơi hơi phức tạp, chỉ là ngươi còn không có tới kịp động thủ. Là, nàng còn không có tới kịp động thủ đã bị hắn cấp ngưng hẳn. Hắn khuyên Quách Hoài chính mình từ quan, không phải bởi vì hoàng đế muốn động Quách thị, mà là nàng. Nàng bố hảo sở hữu cục, liền chờ cuối cùng thu võng. Nếu không có Dung Chiêu nhắc nhở, Quách thị cuối cùng kết cục tuyệt đối so với khởi mặt khác tam đại công phủ không nhường một tấc. Diệp Khinh Ca trầm mặc, trong phòng không có đèn, ngoài cửa sổ ánh trăng còn chưa hoàn toàn tẩm không tầng mây, đạm bạch chiếu sáng tiến vào. Phản quang hắn dung nhan cũng không trong sáng, mà cặp mắt kia, sâu thẳm đen bóng, lộ ra thấy rõ nhân tâm ánh sáng. Còn như vậy, một đôi ánh mắt hạ, sở hữu âm mưu tính kế đều không chỗ che giấu. Diệp Khinh Ca nhìn nhìn, bỗng nhiên liền bật cười. Nếu ngươi đều biết, giọng nói của nàng sâu kín, ánh mắt chuyển động, thanh âm so chi từ trước dịu dàng nhu hòa trầm thấp rất nhiều, như là động lại đã lâu phóng thích, lại không có bất luận cái gì cố kỵ cùng dấu diếm, liền như vậy bằng phẳng bại lộ ở trước mặt hắn. Vì sao còn muốn trợ ta đạt thành mục đích? Quách thị là ngươi nhà ngoại, ngươi niệm thân thích tình cảm bảo Quách thị nhất tộc, lại như cũ tùy ta nguyện Quách thị như vậy suy sụp, lại là vì sao? Dung Chiêu chấn động, chỉ vì nàng có thể nói ra lời này, đó là không hề phủ nhận chính mình thân phận. Cả người máu đều nhân thình lình xảy ra vui sướng mà kích động run rẩy. Lâu như vậy tới nay bàng hoàng do dự bất an chờ nhiều loại cảm xúc, rốt cuộc vào giờ phút này lá rụng về cội. Nàng, chính là hắn Diên Nhi. Không còn có cái gì so tin tức này càng làm cho hắn mừng như điên. Hắn bước đi qua đi, khắc chế không được ôm chặt nàng, lẩm bẩm gọi nàng tên. Diên Nhi, thật là ngươi, ngươi thật sự còn sống, thật tốt quá, thật tốt quá. Lần này Diệp Khinh Ca không đẩy ra hắn, tùy ý hắn ôm, biểu tình lại hơi hơi hoảng hốt, lại tựa nhẹ nhàng thở ra. 3 năm tới nàng đều lấy người khác thân phận tồn tại, ngày đêm chủ tính, sống ở âm u chung. Nàng đau khổ giấu giếm sợ hãi bị người biết được chính mình thân phận mà hỏng rồi đại kế, hiện giờ bị hắn nhìn thấu, cũng không cần ngày ngày lo lắng lo sợ nghi hoặc sợ lộ ra dấu vết để lại. Có lẽ, như vậy cũng không tồi. Diên Nhi, Dung Chiêu mất mà tìm lại ôm nàng, giống ôm toàn thế giới chân bảo. Diệp Khinh Ca chết lặng mở miệng, ngươi một lòng vì nước, rõ ràng biết ta làm hết thảy chính là một phen kiếm hai lưỡi, có lẽ sẽ cho Bắc Tề mang đến không thể đo lường tổn thất. Vì sao không ngăn cản? Dung Chiêu hơi hơi buông ra nàng, trong đêm tối hắn đôi mắt như thế sâu thẳm mà sáng. Người, châm sáng quắc thâm tình. Diên Nhi, ta nói rồi, chỉ cần là ngươi muốn, ta đều cấp. Diệp Khinh Ca mấy không thể tra chấn động. Ta không biết này 3 năm tới trên người của ngươi đã xảy ra cái gì, nhưng ta biết, kia tất là thường nhân không thể chịu đựng được tra tấn cùng thống khổ. Hắn nhìn nàng, con ngươi tràn đầy thương tiếc chi sắc. Ta biết ngươi muốn phục quốc, ta giúp ngươi đoạt lại Đại Yến, giúp ngươi chính đại quang minh lấy công chúa thân phận. Trở về, công chúa thân phận, ha hả. Ngã Diệp Khinh Ca cúi đầu hờ hững, sau đó ngẩng đầu khinh phiêu phiêu cười, có chút khàn khàn nói, là, ngươi đoán đúng rồi, ta chính là Yến Thần, cũng chính là ngươi trong miệng Diên Nhi. Dung Chiêu mở to hai mắt, ánh mắt lượng đến cực kỳ. Nhưng thì tính sao? Từ đầu chí cuối nàng đều ngồi ở trên giường, ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh như nước. Vô luận là Diệp Khinh Ca cũng hảo, Yến Thần cũng thế, đều không đáng ngươi như thế. Ta hao hết tâm tư đảo loạn Bắc Tề, thậm chí muốn phá hư Bắc Tề căn cơ, mục đích chính là vì ngày sau đoạt lại Đại Yến thời điểm không hề nỗi lo về sau. Nàng thẳng tắp nhìn Dung Chiêu, ánh mắt tựa thiên sơn vạn thủy cũng độ bất quá khe ránh thật mạnh. Ta chưa bao giờ nghĩ tới gả cho ngươi, vô luận là Yến Thần, cũng hoặc là lấy Diệp Khinh Ca thân phận, chưa bao giờ nghĩ tới.